mục đích tương đối đơn thuần cũng không có kia dược vật, tuyệt đối không nghĩ hắn bị chết quá sớm, cũng luyến tiếc đối Tần Vân chăn gian lận, miễn cho biến dị thú quét sạch không sạch sẽ. Trong tay có Triệu Tùy Minh kia dược vật lại lòng tham liều lĩnh, khẳng định không nghĩ hắn sống lâu lắm, tất nhiên sẽ động chút tay chân. Nhưng đến tột cùng như thế nào, liền xem trên đường có thể hay không có ngoài ý muốn. Chu Thử nghe thấy lời này, nhịn không được đem mày chọn đến cao cao. Từ hai người thích xứng tới, đây là Chử Tử Cao lần đầu tiên chủ động đối nàng nhắc tới Tần Vân Trăn, hơn nữa không có biểu hiện ra bất luận cái gì để ý. Chẳng lẽ hắn đi một chuyến Ngọc Bình Bồn Địa, tâm lý sinh ra biến hóa. Đề tài này, nhưng thật ra cùng nàng muốn đưa ra yêu cầu không như mà hợp, liền trầm ngâm nói như vậy, chúng ta như thế nào tính thắng thua? Ai thua? Ai thắng? Hoặc là cân sức ngang tài? Răng nanh tranh cường hào thắng, mặc dù đối mặt huyết chủ cũng sẽ không chủ động nhận thua. Nhưng lệnh Chu Thử ngoài ý muốn chính là, Chử Tử Cao cư nhiên nói, tính ngang tay đi, lẫn nhau đều vì đối phương làm một chuyện. Sau đó ở trong bóng đêm, nhu hòa mà nhìn nàng, Chu Thử, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chu Thử hiếm thấy hắn như vậy không có công kích tính trạng thái, nội tâm có chút ngao ngoe dục dịch, tưởng lập tức nói thật ra, nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế. Đối răng nanh, nàng vẫn là hiểu biết đến không đủ. Từ đi vào này gì thế, nàng nơm nớp lo sợ mà sống đến bây giờ. Dựa vào là mọi chuyện tiểu tâm cẩn thận, đối mỗi người đều không hoàn toàn hoài nghi lại không tuyệt đối yên tâm. Chử Tử Cao là trời sinh răng nanh, không chỉ có cường đại chiến lực, còn có thấy xa cùng chủ tính. Hắn trừ bỏ ở nguyên chủ trong tay ăn một cái mệnh ngoại, cơ hồ mọi chuyện đều ở nắm giữ chung, bao gồm lợi dụng Chu Thử cái này huyết chủ, đặt thành sử dụng hạt giống cùng khống chế thú đàn. Người như vậy, sẽ không làm không ý nghĩa sự. Chu Thử đứng lên, vì hắn đổ một ly ấm áp nước sôi. Nhìn hắn lam đôi mắt, còn có lộ ra tới tứ chi thượng cổ xưa vết thương. Người này, lại là đáng giá tín nhiệm. Nếu Chu Thử cùng hắn không có thiết thân quan hệ, nếu nàng chỉ là hắn dưới trướng nào đó quân nhân, sẽ tuyệt đối mà tín ngưỡng hắn, vì hắn trả giá sinh mệnh cũng không đáng tiếc. Đi theo như vậy anh hùng, vĩnh viễn sẽ không thất vọng. Nhưng Chu Thử không phải, thân phận của nàng đầu tiên không phải chính mình, mà là huyết chủ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Chử Tử Cao cố nén huyết dục, thử nàng, quan sát nàng, dụ hoặc nàng, rồi lại buông tha nàng. Hắn chiếm hữu nàng, khiêu khích nàng, lại sẽ không quên thành lập răng nanh viện nghiên cứu, kiên định mà bắt đầu răng nanh cùng huyết chủ cởi trói nghiên cứu. Hắn mất đi tự do, bị nàng chi phối, nhưng vì hoàn toàn tiêu diệt biến dị thú, vì lưu giữ răng nanh vinh dự, từ bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo, nhẫn mại khuất nhục cùng nàng thích xứng. Như hắn lời nói, hắn cả đời này duy nhất phóng túng, chính là cùng huyết chủ thích xứng sau, hơi chút thuận theo nội tâm đối nàng lưới đánh cá. Ở trách nhiệm cùng đại nghĩa trước mặt, hắn là một cái không có tự mình người. Chử Tử Cao nhìn ra Chu Thử chần chờ, uống nước xong, đem ly nước đặt ở trên bàn trà, người ngồi vào giường đuôi trên giường, ta đây trước nói hảo. Hắn đối nàng, xác thật là có yêu cầu. Ở tiếp nhận chức vụ tuần dạ quân tổng tư lệnh cái này trước vị thời điểm, phụ thân hỏi qua hắn, muốn đem tuần dạ quân chế tạo thành cái dạng gì quân đội. Chử Tử Cao trả lời rất đơn giản, giống như này chi quân đội thành lập chi sơ tâm, là nhân loại huyết nhục trưởng thành. Chỉ là tại đây một chút cơ sở thượng, lại nhiều hy vọng xa vời hai điểm. Hy vọng có một ngày, răng nanh có thể tiêu trừ huyết dục, sẽ không bởi vì vô pháp kháng cự nó mà đối nhân loại sinh ra thương tổn, càng có thể thuận lợi mà dung nhập nhân loại xã hội. Hy vọng có một ngày, trên đời lại vô huyết chủ, răng nanh lúc nào cũng có thể lưu giữ tự tôn cùng vinh quang. Phụ thân lúc ấy trả lời, Chử Tử Cao chỉ cần ở nhiệm kỳ có thể làm được này tam điểm chúng nhiệm một chút, đó là thuận lợi cùng viên mãn. Chử Tử Cao hiện tại đã làm tốt điểm thứ nhất, hắn hy vọng Chu Thử có thể vì hắn bảo đảm điểm thứ hai. Chu Thử hơi có chút kinh ngạc, hắn như thế nào đối nàng có như vậy đại chờ mong. Chử Tử Cao không có đáp lại nàng nghi hoặc, chỉ nói khởi chính mình một nửa khai sinh tử. Từ trước mắt trạng hôm xem, hắn có lẽ sẽ chết. Thời gian không quá xác định, có khả năng 3 tháng, có lẽ nửa năm, hoặc là có thể căng 1-2 năm. Nay tử vong cùng Chu Thử không quan hệ, là hắn nhất ý cô hành sử dụng hạt giống hậu quả. Đỗ Nhược từ Triệu Tùy Minh tương quan tư liệu tìm được một ít đồ vật, răng nanh cùng quyết định giả tồn tại nhất định tương tự tính, nào đó tính năng thượng có bổ sung cho nhau. Thần Vân Chăn tới nói, sẽ mang đến một ít hy vọng. Nhưng Chử Tử Cao làm thông soái, không thể chỉ hướng tốt phương diện xem, còn muốn suy xét nguy cơ. May mắn nói, Chử Tử Cao cùng Tần Vân Chăn song song không có việc gì. Nếu là kết quả này, Chu Thử coi như yêu cầu này trở thành phế thải, không cần nhiều làm cái gì. Rốt cuộc tuần dạ quân cùng răng nanh đều không phải nàng trách nhiệm. Không quá may mà nói, hắn cùng Tần Vân Chăn có thể sống một cái. Nếu sống là hắn, Chu Thử cũng không cần làm cái gì. Nếu sống là Tần Vân Chăn, người này tâm tính cứng cỏi, phẩm tính xuất chúng, có thể tín nhiệm cũng có thể hợp tác. nhưng Tuần Dạ Quân tình huống khả năng sẽ trở nên phức tạp. Từ tư lịch, năng lực cùng uy vọng xem, Lâm Diệp có khả năng nhất tiếp nhận trừ tử cao chức vị. Nhưng hắn tính tình hơi có chút cố chấp, bởi vì Chu Thử sự, đối nhân loại có khúc mắc, có khả năng dẫn tới Tuần Dạ Quân chỉnh thể đi hướng lệch khỏi quỹ đạo sơ tâm. Nhưng nhâm mệnh những người khác nói, càng áp không phục răng nanh nhóm cùng mắt đen nhóm. Loại này thời điểm, liền yêu cầu Chu Thử cùng Tần Vân chăn ra mặt, mặc kệ dùng tiền nhiệm thống soái huyết chủ, hoặc là đương nhiệm thống soái người nào, càng hoặc là Tuần Dạ Quân túi tiền. Tóm lại, cần thiết bảo đảm Tuần Dạ Quân đi ở đã định trên đường. Chu Thử nghĩ tới trừ tử cao sẽ chết, lại không nghĩ rằng hắn hiện tại liền giao đái Di Ngôn. Đối mặt sinh tử, hắn không khỏi thản nhiên đến quá phận. Nàng không nghĩ đem không khí làm hỏng, liền vui lùa nói, ngươi đã chết đảo nhẹ nhàng, lại làm ta đi lau ngông. Lâm Diệp kia tính tình tính cách, không phải có thể đánh bay người của hắn, hắn sẽ không chịu phục. Mà nàng chẳng qua là xâm chiếm hắn ái nhân túi ra du hồn. Trừ tử cao lại cười, ta tin tưởng ngươi cùng Tần Vân Trăn. Không nói thêm gì nữa. Nhưng ngừng một lát, trừ tử cao nói lên tệ nhất tình huống. Nếu hắn cùng Tần Vân Trăn ở thực nghiệm chung đều bất hạnh mà không giữ được mệnh, vậy đừng động Lâm Diệp ra sao. Trừ tử cao nói, dựa theo phía trước ước định, dùng Ngọc Bình buồn địa bộ phận thu vào dùng cho trợ giúp xuất ngũ hoặc tân sinh ra răng nanh nhóm, nỗ lực dung nhập nhân loại xã hội liền hảo. Giống cái chân chính nhân loại như vậy sinh hoạt. Chu Thử kinh ngạc nói, kia Lâm Diệp đâu? Thật mặc kệ hắn. Trừ tử cao lắc đầu, mặc kệ, lấy Chu Thử vũ lực, ở không có Tần Vân chăn trợ giúp dưới tình huống, quản không được, cho nên quá hảo tự mình sung sướng nhật tử là được. Nhưng mặc kệ là mặt trên loại nào tình huống, ở trừ tử cao tồn tại thời điểm, Tuần Dạ Quân đều sẽ chống đỡ Chu Thử mau chóng lớn mạnh. Hắn lam mắt giống như ngưng kết băng, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, sấn hiện tại, chạy nhanh đi làm. Làm đại gia mau chóng ăn thượng ngươi ổn định giá lương. Gió đêm từ cửa sổ tiến vào, lụa mỏng bức màn bay khỏi mặt đất. Chu Thử không biết nên như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình, thật giống như nàng cùng thế giới này vách ngăn, bị nào đó ôn nhu lại kiên định lực lượng chọc phá. Hết thể tươi sống tư vị đều vọt vào, lệnh nàng toại không kịp phòng. Vô pháp đối như vậy một đôi lam đôi mắt nói dối. Chu Thử hơi hơi hé miệng, thật lâu mới nói, ta tưởng tình ngươi. Nhất định đừng làm Đỗ Nhược từ bỏ hoặc đình chỉ răng nanh cùng huyết chủ cởi trói thí nghiệm. Lại có chút bất an nói, không phải ngươi không tốt, không phải răng nanh nhóm có cái gì vấn đề, cũng không phải ta không thỏa mãn như vậy thân phận. Mà là, nàng tưởng giải thích rất nhiều, tựa như đối mặt Phong Chân hoặc là Đỗ Nhược này đó quá mức kính ngưỡng răng nanh người, cho thấy chính mình trong lòng suy nghĩ. Có điểm sốt ruột, nhưng trừ tử cao cũng không có thúc giục nàng, cũng không lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình, chỉ là cổ vũ mà nhìn nàng. Chu Thử đột nhiên cảm thấy, hắn hiểu biết nàng sở hữu ý tưởng, kỳ thật không cần thiết giải thích. Liền sửa lời nói, ngươi muốn suy xét thật sự quá nhiều, không cần thiết vì ta lãng phí chi nhớ. Nàng sẽ an bài hảo tự mình nhân sinh. Trừ tử cao cười cười, mắt lam trung băng cứng tức khắc hóa thành xuân thủy giống nhau. Hắn thay đổi cái đề tài, ngươi lần này tưởng như thế nào làm. Chu Thử có rất nhiều ý tưởng, muốn cho nhà mình cùng Lý gia thuê công nhân, lấy mất đất nông dân thân phận đi khai phá phụ cận núi hoang. Nàng cũng muốn cho Thôi Tẫn mời chào tới Tuần Dạ Quân xuất ngũ nhân viên, đăng ký thành chăn nuôi hộ, đem tới gần buồn địa nội sườn có biến dị thú lui tới sơn cốc khai phá vì chăn nuôi chàng. Nàng quản không được hàng xóm nhóm như thế nào bán đứng thổ địa, nhưng sẽ tuyệt đối bảo đảm quanh thân đều là người một nhà. Nhưng này đó đều là kỹ xảo công phu, kháng bất quá quy tắc cùng cường quyền. Nhưng có trừ tử cao bảo đảm, nàng không cần thiết lo lắng, có thể trực tiếp tìm Khổng Phồn cùng Trần Tranh để yêu cầu. Cường quyền không phải cái thứ tốt, nhưng không thể cổ hủ mà không sử dụng nó. Thủ đoạn tiếp theo, mục đích vì thượng. Chu Thử không biết, nàng đang nói những việc này thời điểm đôi mắt ở tỏa ánh sáng. Nàng chỉ nhìn đến trừ tử cao xem nàng ánh mắt càng ngày càng sáng, thân thể càng ngày càng hướng nàng phương hướng tới gần, huyết nha cũng có chút không tự khống chế mà xông ra. Tự nhiên mà vậy mà, nàng ôm hắn cổ hôn đi lên. Nay ít có chủ động lệnh trừ tử cao hoàn toàn vô pháp tự chủ, cũng thực quá mức mà đem nàng cổ cắn đến vết máu loang lổ. Đã vô pháp phân biệt này rốt cuộc là huyết dục vẫn là cầm lòng không đầu, chỉ tùy ý mà phong túng, làm hết thể chảy xuôi, mênh mông thành sóng gió động trời. Chương 141 thứ 141 khát vọng. 9 tháng lưu hỏa, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Hy vọng an toàn khu, sắt thép hộ vệ chi thành, đã không bằng trước 2 tháng khô nóng. Mà lúc này tiết, bởi vì thiếu mùa hạ thú chiều quay nhiễu, trái cây thành thục, nơi nơi đều hiện ra chút phì nhiêu tới. Đặc biệt là gần nhất đưa ra thị trường rau dưa cùng trái cây. Đại đại phong phú mọi người bàn ăn. Ngày mới tờ mờ sáng, Kim Triệt rời đi thành vệ quân ở tường thành biên ký túc xá, lái xe hướng trong thành đi. Quân trấn siêu thương, có dạng sáng liền đưa đến mới mẻ nhất rau dưa thực phẩm. Hắn ở cửa cầm một cái đại xe đẩy, thẳng đến khu thực phẩm tươi sống, đứng ở có được mùa chữ rau dưa quầy bên cạnh. Siêu thương A-Z đang ở thượng hàng mới, bày ra ba loại tân ngắt lấy quả nho, mặt trên còn mang theo giọt xương cùng xương trắng, giống như mã não giống nhau nở nang. Một loại tròn xoe no đủ, một loại hình như mỹ nhân ngón tay, còn có một loại tím đến biến thành màu đen, đều là thuần ngọt như mật chủng loại. Kim Triệt mỗi loại cầm một đại dương. Sau đó đi cách vách quầy, dưa chuột, cà chua, quả mận quả, bao gồm các loại lá xanh rau dưa, cũng cắt dọn một đại dương. Đi quầy tính tiền, 150-60 cân rau dưa trái cây, hao phí không sai biệt lắm ngàn nguyên. Rau dưa giá cả chiếm tiểu bộ phận, đầu to là trái cây giá cả, nhưng đây là Tần Vân chăn mỗi ngày tất yếu tiêu hao. Giang Nanh cùng quyết định giả tên bất đồng, nhưng đi tìm nguồn gốc sau, này chọn dùng gen đoạn ngắn cùng thuộc một đầu biến dị vương thú. Cho nên bọn họ chi gian có bất đồng, cũng có cùng. Bất đồng chính là lực lượng thuộc tính, biểu hiện hình thức cùng sử dụng phương pháp. Tương đồng chính là, bọn họ đều sẽ bị cùng loại khí vị sử dụng, cũng sẽ bị tương tự lực lượng trấn an. Thí dụ như Chu Thử nông trường sản rau dưa, Giang Nanh dùng ăn sau đại đại giảm bất huyết dục phát tác số lần, mà Tần Vân Chăn tuy rằng chỉ có đối Chu Thử khát vọng mà không có huyết dục, nhưng dùng ăn sau, mỗi ngày sẽ càng dài thời gian địa bảo cầm thanh tỉnh. Kim Triệt từ nghiên cứu biến dị thú đặc tính cùng đối ứng vũ khí, dùng phá hư biến dị thú đàn khí vị phân biệt phương thức lẫn lộn chúng nó hành vi sau, bị bay nhanh mà để bạn. Đầu tiên là ở cơ kho hạ thiết đơn độc thí nghiệm tiểu tổ, ở tiểu tổ làm ra đại liền nỏ phát xạ khí ứng dụng chiến trường lấy được chiến tích lại bị đưa ra cơ kho, độc lập phòng nghiên cứu. Lấy phòng nghiên cứu danh nghĩa, kết hợp tuần dạ quân thực nghiên sở số liệu, làm ra có thể lẫn lộn đại bộ phận biến dị thú khíu giác dược vật sau, đột nhiên bị an bài tới hy vọng khu. Vương làm không rõ, có cái gì so chính diện chiến trường càng quan trọng. Kim Triệt nhân tài như vậy, nên đặt ở tuyến đầu bảo đảm thắng lợi. Nếu không những cái đó nước chảy giống nhau sắt không song biến dị thú, sao có thể bị tiêu diệt? Lại như thế nào hoàn thành 1-2 năm nội đoạn tuyệt thú triều kế hoạch đâu? Kim Triệt làm hắn câm miệng, khẳng định là có so chính diện chiến trường càng chuyện quan trọng. Sau đó, bọn họ đã bị hy vọng khu thành vệ quân tiếp vào hoang dạ an trí khu. Đây là thành vệ quân địa bàn, chuyên dụng tới giam giữ ở trong thành ngoại phạm phải trọng tội trọng hình phạm, hoặc là xử trí bị bệnh khuẩn cảm nhiễm đám người hoặc sự vật. Đối người thường tới nói, là vùng cấm. Mà vùng cấm nội, một đống dày nặng thuần kim loại cùng xi măng khối phong bế kiến trúc nội, giam giữ một đầu khổng lồ, toàn thân thuần hắc, răng nanh lợi chảo lang hình dã thú. Nó có được biến dị thú khí vị, lại so với bình thường biến dị thú càng thêm phù hợp người thẩm mỹ quan. Uy vũ, hung lệ, xinh đẹp đến khác tầm thường, cũng có được một đôi nhân loại như vậy tràn ngập cảm tình đôi mắt. Kim Triệt thấy nó ánh mắt đầu tiên, liền có loại quen thuộc cảm. Đặc biệt là kia dã thú ở nhìn thấy hắn sau, cư nhiên từ bỏ phủ tư thế đứng lên, chừng 3-4 mét cao, lại bước cực ưu nhãn lện bước đã đi tới. Thú mao như tơ lụa phập phồng, dưới da cơ bắp nước chảy giống nhau. Nó dùng một loại đặc biệt thú ngữ tiết ấu, nhân loại lại có thể nghe hiểu được, Chu Thử hảo sao. Kim Triệt ngửa đầu, khiếm sợ đến không thể nói chuyện, càng khống chế không được kinh hãi biểu tình. Kia dã thú không được đến đáp án, bực bội mà lại lần nữa mở miệng, Chu Thử quá đến thế nào. Hai cái chân trước cũng đáp ở cương lan can thượng, cơ hồ đem cánh tay phẩm chất thanh thép bóp nát. Phảng phất há mồm là có thể phệ người. Kim Triệt đáp không được, là bên cạnh Vương Khô nói lắp ba nói, thực hảo, nàng quá rất khá. Tất cả mọi người đối nàng phi thường hảo. Dã thú chậm rãi quay đầu, mắt đen kim đồng trên dưới đánh giá hắn, xác nhận là lời nói thật sau thu liễm khí thế cùng năng lực. Chậm rãi lui về, tiếp tục bò phủ ở sắt thép phòng trong một góc. Tuy rằng không còn có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng ai đều biết kia trầm mặc có được cực cường đại lực lượng. Có thể giết chết răng nanh quyết định giả, ở vận dụng quyết định lực lượng sau, duy nhất sống sót vương giả. Nhưng hắn nhân loại tinh thần lực không đủ để chi phối cường đại biến dị thú thân thể, đang ở dần dần tiêu vong chung. Dựa theo quyết định giả dĩ vãng xử lý biện pháp, nó nên yên lặng chờ đợi tử vong. Nhưng mà ở Bắc Đô nào đó răng nanh chuyên gia nghiên cứu thành quả chung, có cùng quyết định giả tương quan bộ phận, cũng làm ra có thể làm quyết định giả từ thú thái khôi phục dược vật. Có điểm này hy vọng sau, không ai chịu từ bỏ. Hơn nữa tuần giả quân, cũng chính là răng nanh cùng răng nanh viện nghiên cứu đưa ra khẩn thiết hy vọng, nguyện ý vì Tần Vân Chăn khôi phục cung cấp dược vật cùng chữa bệnh. Vì thế Kim Triệt tới. Hắn nhiệm vụ. Dựa theo răng nanh viện nghiên cứu đối nhược giáo thụ trị liệu phương án, lợi dụng khí vị, đồ ăn hoặc là biện pháp khác, trấn an Tần Vân Chăn trong cơ thể cuồng táo lực lượng. Cũng tiến hành một loại nếm ở nghiên cứu phát minh trạng thái dược vật thí nghiệm, thẳng đến tứ huệ thụ trấn viện nghiên cứu vì hắn kiến hảo chuyên dụng phòng thí nghiệm. Kim Triệt xe khai tiến an trí khu, Vương Làm đã cầm cùng ngày báo chi tới giao cho hắn. Trái cây rửa sạch phơi khô, salad rau dưa xử lý, món chính là đơn giản bạch diện bánh. Không có thịt. Bởi vì thịt loại thuần tịnh độ cùng năng lượng độ không đủ, quyết định giả dùng ăn sau sẽ tích lũy độc tố mà thần trí hỗn loạn. Chỉ có Chu thử sản xuất cao thuần tịnh độ rau dưa mới có thể giảm bớt thân thể hắn gánh nặng. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đặc biệt vừa ý quả nho. Bữa sáng dọn xong sau, đem một cái màu trắng chai nhựa phóng bên cạnh. Lại đem hôm nay báo chí, hy vọng khu cùng Nam Hưng khu, bao gồm Bắc Đô, đều chỉnh tề mà được phóng. Kim Triệt đẩy toa ăn đi phòng tạm giam, gặp phải thần kiểm người, một đám mồ hôi đầy đầu. Mười mấy căn ống nghiệm nội trang đỏ đậm huyết. Mỗi ngày mỗi đêm, như vậy kiểm tra đo lường cùng quan sát đều sẽ không đình chỉ. Kim Triệt đi tới cửa, đối bên trong nói, hôm nay có quả nho. Trầm trọng sắt thép lan can nội, có bóng ma ở di động. Thú chảo kiềm chế thành nhân hình, dùng sức bắt lấy đáp ở bên cạnh quần áo, thú thể khôi phục thon dài kiện mỹ nhân thể, quần áo từng cái quý vị, dây lưng gắt gao mà lạc eo. Hắc mắt giống như vực sâu giống nhau, đi đến dưới ánh mặt trời rồi lại trong trẻo đến giống như thần tinh, là Thanh Diệp huyện tuần tra đội 4 vị đội trưởng chi nhất Tần Vân Trăn. Phòng tạm giam môn rời đi, toa ăn bị kéo đi vào. Tần Vân Trăn ngồi xuống, cũng không có sốt ruột ăn cơm, mà là trước nhặt lên báo chí. Kim Triệt nhắm mắt đều có thể nhớ tới này đó thời gian báo chí thượng tin tức, cơ hồ đều cùng Thanh Diệp huyện cùng Chu thử tương quan. Thanh Diệp huyện cùng quanh thân 10 huyện liên hợp, kiến thành Nam Hưng khu nội lớn nhất lương thực công ty, nối tiếp Đông Xương khu lương trữ cung ứng. Công ty kiến thành ngày, Nam Hưng khu tân nhiệm hành chính trưởng quan cùng Đông Xương khu hành chính trưởng quan tham dự. Bồi hai vị trưởng quan xuất hiện ở đầu bản thượng, là mỉm cười Chu thử. Bắc Đô Nông nghiệp Bộ ở Nam Hưng khu thiết phân bộ, thành lập quốc gia cấp nông nghiệp phòng thí nghiệm. Mời các khu nông nghiệp chuyên gia tham dự. Chu thử đứng ở trong đám người, tuy không phải trung ương nhất, nhưng lại là nhất thấy được. Tứ Huệ Thụ trấn đầu châu trạm thủy điện toàn công suất vận hành, tiếp nhập Nam Hưng khu hàng rào điện, vì 40 vạn hộ cư dân cùng mấy chục cái nhà xưởng cung cấp nguồn điện. Lại là Chu thử ảnh chụp. Tiếp theo là hành chính tin tức, Tứ Huệ Thụ trấn phân ra Thanh Diệp huyện quản hạt khu, nhập vào tân thành lập Ngọc Bình huyện. Ngọc Bình huyện quản hạt phạm vi to lớn, không chỉ có bao hàm vốn có Tứ Huệ Thụ trấn, Tam Liêu trấn, Năm cây tùng trấn, hồng tiêu trấn, đầu châu đập chứa nước cước tiền gửi khu hơn 1.000 km vương hoang vu ra sơn, còn có toàn bộ Ngọc Bình bốn địa. Ở nguyên Tứ Huệ Thụ trấn kiến huyện, nguyên trấn trưởng Thôi Tấn nhậm chức huyện trưởng, chủ bị huyện chính phủ các cấp quản lý bộ môn. Vì phát triển Ngọc Bình huyện cơ sở phương tiện xây dựng, thành lập Ngọc Bình phát triển ngân hàng. Lại nhân hoang vắng, Ngọc Bình huyện ưu tiên tiếp nhận tuần dạ quân cùng thành vệ quân xuất ngũ nhân viên. Lại tiếp theo chính là một ít tiểu tin tức. Khoai tây cùng khoai lang đỏ sản lượng đột phá nhiều ít mẫu sản, Ngọc Bình huyện mổ mổ nông trường thực hiện lều ngoại gieo trồng thu hoạch thuần tịnh độ siêu 90%. Bộ phận biến dị thú nhân công thuần hóa từ từ. Chu thử ở mỗi bức ảnh thượng, đều cười đến phi thường khéo léo vui vẻ. Tần Vân Chăn xem đến rất chậm, thẳng đến ánh mặt trời chiếu sáng lên hơn phân nửa gian phòng tạm giam mới buông báo chí. Tay phải ngón tay hóa thành lợi chảo, chọc phá hơi mỏng trang giấy sau, đem sở hữu mang Chu thử bộ phận cắt bỏ, dán ở bên cạnh một cái thật dày da vợ thượng. Làm xong này hết thảy, hắn mới rửa tay ăn cơm. Thẳng đến ăn xong toàn bộ trái cây cùng rau dưa, hắn cầm lấy cái kia tiểu chai nhựa, đảo ra bên trong 3 viên thuốc viên hỏi Kim Triệt, vì cái gì ta còn là mỗi ngày đều suy nghĩ nàng. Có phải hay không các ngươi dược vô dụng? Phan Tĩnh cùng Triệu Tùy Minh sau khi chết, có thể làm Tần Vân Chăn duy trì thanh tỉnh người thái dược vật mất đi nơi phát ra. Hắn thanh tỉnh thời điểm biết chính mình không thể đi gặp Chu thử, nếu không tất nhiên bị nàng khí vị hấp dẫn. Nhưng lâm vào cuồng loạn chung. Lại cái gì đều bất chấp, nhớ nhung suy nghĩ chỉ có Chu thử, mặc dù cách mấy trăm km, cũng có thể chuẩn xác mà tìm được nàng nơi phương hướng. Thú loại nhạy bén khíu giác cùng với khí vị cảm giác, không ngừng bối rối hắn. Đỗ Nhược kiến nghị hắn một ngày tam cơm đều dùng ăn Chu thử nông trang sản xuất, có thể tận khả năng giảm bớt thân thể gánh nặng. Nay một cái rất có hiệu, Tần Vân Chăn từ một ngày 20 giờ hỗn loạn giảm bớt đến một ngày 15 giờ. Mặt khác phối hợp một loại đặc hiệu dược vật, ấn nàng cách nói. Là để tránh trừ Chu thử đối Tần Vân Chăn ảnh hưởng mà nghiên cứu chế tạo. Này nguyên lý cùng răng nanh cùng huyết chủ cởi trói không sai biệt lắm. Đỗ Nhược không có bất luận cái gì giấu giếm mà nói, vì trừ tư lệnh cùng Chu thử cởi trói nghiên cứu thí dược, ngươi nguyện ý sao? Tần Vân Chăn đương nhiên nguyện ý, hơn nữa vui. Hắn một ngụm đem thuốc viên nuốt vào bụng, có chút bất mãn nói, mỗi khi mỗi giây đều suy nghĩ nàng. Kim Triệt lại cẩn thận nói, nhân loại tư tưởng là tự do, cũng không bị thân thể sở trói buộc. Mặc dù thân thể không hề bị Chu thử ảnh hưởng, cũng không thể miễn trừ hắn ái Chu thử sự thật. Cho nên, còn cần mặt khác động tác. Kim Triệt tay sờ hướng tùy thân ướp lạnh bao. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Vương làm tức khắc căng thẳng toàn thân cơ bắp, ngẩng đầu, đối vờn quanh này sắt thép phòng tạm giam tường cao thượng vây vây cờ xí. Tối cao cấp bậc để phòng lập tức hưởng ứng. Mở ra phát huy khí phong khẩu, nhậm bên trong khí vị phiêu tán ra tới. Không phải huyết hương vị, là nhàn nhạt lãnh hương khí. Kim Triệt còn ở tứ huệ thụ trấn thời điểm, sinh hoạt hàng ngày vây quanh Chu Thử Chuyển thời điểm, tổng ở trên người nàng ngửi được như vậy khí vị. Đây là độc thuộc về nàng hương vị. Hương vị phóng thích hoàn thành, Kim Triệt cùng Vương Làm lập tức đi cách vách quan sát thất. Theo dõi trên màn hình, Tần Vân Chân bảo trì an tĩnh tư thái, vẫn luôn ở lật xem kia dán đầy Chu Thử nổ tẹp úc. 10 phút sau, không khí mang theo khí vị phần tử tràn ngập phòng tạm giam mỗi một tấc không gian. Tần Vân Chân ngẩng đầu, mắt đen nhìn nhìn tường cao góc cả mạ giác. Hắn đứng lên, đi qua đi lại, có vẻ có chút nôn nóng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Khí vị hiệu quả xuất hiện, nhưng Tần Vân Chân rốt cuộc không hề giống ban đầu khi, nghe thấy tới này hương vị liền vô pháp tự khống chế mà hóa thành thú hình. Nói cách khác, Đỗ Nhược Dược có mỏng manh hiệu quả. Tiếp tục quan sát. Nửa giờ sau, Tần Vân Chân hô hấp trầm trọng lên, đôi tay chống ở sắt thép trên vách tường, thân thể hiện ra căng chặt trạng thái, cả người bị hãn xuống nước. Một giờ sau, hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn lại, hướng màn ảnh phương hướng lộ ra dữ tợn biểu tình, thân thể nháy mắt hóa thành hung lệ dã thú. Nó dẫm lên rách nát thành vệ quân chế phục, phát ra trầm thấp thanh âm, "Chu Thử." Kim Triệt không chút do dự ấn xuống cái nút, phòng tạm giam vách tường tứ giác phun ra cường hiệu trấn định tề. Sở hữu tường cao nháy mắt dâng lên tới, ở phòng tạm giam ở ngoài lại hình thành một cái thật lớn nhà giam. Liên ở đồng thời, bên trong truyền ra kịch liệt tiếng đánh cùng xé rách thanh. Vương Làm xoa trên chắn hãn, làm, nửa thước hậu thép cũng không kiêng lấy. May mắn có kim loại năng lực giả đang không ngừng chữa trị, nếu không. Nhưng phòng điều khiển cách vách văn phòng, đồng dạng chú ý lần này thực nghiệm người, lại không có bất luận cái gì may mắn. Nguyên lệnh đối Tần Chính cau mày, lão Tần, như vậy không ổn định trạng thái. Chỉ sợ không thể an ổn đến tứ huệ thụ chấn đi. Chương 142 thống khoái. Thần Vân Chân vẫn luôn thanh tỉnh. Hắn rõ ràng mà cảm giác đặc hiệu dược bị thân thể hấp thu, bắt đầu sinh ra mãnh liệt chốc cảm, lại không đủ lay động thời khắc đó khắc ở gen khóa. Bởi vì tùy theo mà đến Chu Thử hương vị, từ xoang mũi cùng làn da tiến vào, kia gen liền vũ điệu lên. Hắn ý đồ khống chế, nhưng tinh thần quá yếu, thân thể quá cường, không cân bằng lực lượng sẽ rách linh hồn, lệnh kia chốc cảm đình chỉ. Chỉ có thể đem tinh thần kiềm chế lên, mắt lạnh nhìn thân thể hóa thành dã thú, đem sắt thép giam cầm xé thành dập nát. Thẳng đến hao hết thể lực. Bốn phía thực an tĩnh, không có người dám dễ dàng tới gần. Tuy rằng đều biết quyết định giả trước sau thanh tỉnh, nhưng thú thể lực lượng quá mức làm cho người ta sợ hãi, tự nhiên là cẩn thận sợ hãi. Tần Vân Chân vẫn duy trì thú thể, ghé vào trong một góc, ánh mắt đầu hướng lệnh phòng tạm giam lâm vào hắc ám một khắc tầng tường cao. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng dã thú nhạy bén ngũ cảm làm hắn hoàn toàn biết bên ngoài ở phát sinh cái gì. Cương hiệu chấn định tề, vài vị cao cấp kim loại năng lực giả đem hết toàn lực đối khống chế phòng tạm giam thép tấm, quan sát trong nhà hoảng loạn đám người. Máy in ở đóng dấu quan sát báo cáo, Kim Triệt cùng Vương Làm cơ bắp banh thật sự khẩn, cả người đều là hắn vị. Còn có phụ thân, mỗi cách 3-4 thiên tới một lần, hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc tính thực nghiệm khẳng định sẽ không sai quá. Hắn nghe lên có điểm mỏi mệt. Nguyên lệnh ở khuyên bảo hắn chọn dùng Bắc Đô An phòng thi thố, nếu không đi tứ huệ thụ trấn mấy trăm km lộ sẽ không bình tĩnh. Biến dị thú đàn bị trừ tử cao không chế sau, chiến tranh tuy rằng còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng nhân loại lớn nhất nguy cơ ở phương Nam. Nam Hương khu cùng Hy Vọng khu, đặc biệt là Ngọc Bình Bồn Địa, trở thành Bắc Đô quan tâm trọng điểm. Kia một đám đầu đề tin tức, kia không ngừng tổ kiến công ty cùng cơ cấu, những cái đó bị mời chào đám người, còn có không đủ hoàn thiện Ngọc Bình huyện chính phủ. Thần Vân Chăn mỗi lần hỏi, nàng được không? Mỗi người đều trả lời, nàng thực hảo. Nhưng Tần Vân Chăn rõ ràng mà biết, nàng không phải thực hảo, mặc dù tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng sẽ hao hết tinh thần. Nếu không như thế nào có thể tại như vậy đoàn khi, lấy được như vậy dày đặc thành tích. Tựa như một đài không biết ngày đêm công tác máy móc, chỉ sợ đều không có thời gian nghỉ ngơi. Trừ tử cao hẳn là không phải thực hảo, nếu không sẽ không như vậy cường thế mà duy trì nàng, vì nàng an bài hảo hết thảy, nhưng Bắc Đô sẽ không chết buộc chặt cùng khống chế tâm. Tần Vân Chăn từ rách nát sắt thép trung tìm ra cái kia nổ tẹp úc, từng trang mở ra. Nguyên lệnh thanh âm cực rất nhỏ mà truyền đến. Tuy rằng đại phê lượng biến dị thú sẽ ở trừ tử cao khống chế hạ bị tuần dạ quân giết chết, thú triều cũng sẽ tuyệt tích. Nhưng bệnh khuẩn vẫn ngoan cố mà ở trong giới tự nhiên tồn tại. Chỉ cần chúng nó một ngày không dứt tích, biến dị thú liền một ngày không thể trừ tận gốc. Giang nanh tồn tại là cần thiết, chỉ là sẽ không lại giống như tuần dạ quân như vậy thành xây dựng chế độ. Sẽ từng bước thả lỏng, làm bọn hắn tự nhiên mà dung nhập nhân loại xã hội. Nhưng đại bộ phận người nhận đồng, trừ tử cao tiếp tục sống sót, lợi lớn hơn tệ. Cho nên để cho ta tới, tự mình đốc xúc Tần Vân Chăn đi tứ huệ thụ trấn răng nanh viện nghiên cứu sự, để tránh phát sinh khó có thể vãn hồi sự. Phụ thân vẫn là như vậy trực tiếp, không lưu tình chút nào mà chọc thùng hết thảy. Đại bộ phận, đó chính là còn có ngoan cố tiểu bộ phận vẫn như cũ không từ bỏ làm trừ tử cao chết quyết tâm. Sẽ làm cái gì đi? Sẽ ở ta nhi tử đi răng nanh viện nghiên cứu trên đường gian lận sao? Giết ta nhi tử sao? Quả thực không đem thành vệ quân để vào mắt. Những người này tâm tư, so biến dị thú còn đáng sợ. Nhưng thật ra bội phục trừ tử cao dứt khoát trước tiên động thủ, lão tử nếu không phải xuyên này thân cậu ra, cũng cùng hắn giống nhau làm. Nguyên lệnh vẫn luôn không vội không táo, bị cở trách vẫn như cũ hảo tính tình mà khuyên bảo. Cho nên muốn đem bọn họ bó tiến vào. Dùng bác đô phòng vệ, một khi xảy ra chuyện, bác đô thoát không ra quan hệ. Lao tần, thưởng khai chút. Phụ thân lại cười lạnh chụp cái bàn, nguyên lệnh, ta xác thật không ngươi nghĩ thoáng, ngươi hiện tại phong cảnh vô hạn, còn nhớ rõ Chu Di cái dạng gì sao. Nhưng mà nguyên lệnh lại một chút không cho nói, như thế ta nên hỏi ngươi. 23 năm trước, nguyên lệnh phát hiện Chu Di chết không đúng. Hắn bất quá duy tu công nhân xuất thân, cùng Chu Di kết hợp thời gian không dài, ở Nam Hưng khu nội không có nói chuyện được người, quen thuộc giang nanh nhóm lại đều ở tiền tuyến chống lại đặc biệt hung ác biến dị thú đàn. Không thể nề hà dưới, tìm được rồi Tần Chính. Ở hắn trở thành huyết chủ khi, thành vệ quân Tần Chính liên lạc hắn, trở thành hắn liên hệ người, vì hắn phối hợp hết thể nhu cầu cùng quan hệ. Nguyên lệnh tin, mỗi tuần một lần hội báo cùng Chu Di ở chung hàng ngày, cơ hồ biết gì nói hết, cũng không có bất luận cái gì bí mật. Hắn cho rằng ở như vậy thời điểm mấu chốt, Tần Chính sẽ đứng ở hắn bên này. Tần Chính ngay từ đầu xác thật nguyện ý hỗ trợ. Hắn lấy đi bắt được toàn bộ chứng cứ, hứa hẹn sẽ điều tra rõ chân tướng, lại nói sự tình quan trọng đại, nguyên lệnh nếu tùy ý công khai hoặc truy tra khả năng sẽ có nguy hiểm. Làm hắn câm miệng, giấu ở Nam Hưng khu ngoại ố sinh hoạt, chờ đợi tin tức tốt. Nguyên lệnh biết nặng nhẹ, không dám tùy ý gặp người. Nhưng hắn thật sự đợi thật lâu, thẳng đến lần đó thú triều kết thúc, thẳng đến Chu Di bị lấy anh hùng danh nghĩa khen ngợi, Tần Chính chưa cho hắn bất luận cái gì hồi âm. Nguyên lệnh không cam lòng, thẳng đến hy vọng khu thành vệ quân tổng bộ đi. Hắn phải làm mặt hỏi Tần Chính vì cái gì. Nhưng mà nửa đường bị tuần dạ quân ngay lúc đó thống soái tìm được, thỉnh hắn không cần lại truy cứu đi xuống, nếu không có khả năng trở nên gây gắt nhân loại cùng răng nanh mâu thuẫn. Chu Di trung thành cùng sinh mệnh, trở thành người khác đại giới, một cái anh hùng danh hiệu đủ để biến mất hết thảy. Nguyên lệnh có bao nhiêu không cam lòng liền có bao nhiêu hận, nhưng hắn lại cái gì đều không thể vì nàng làm. Thậm chí ở hắn đầu nhập chính giới, trở thành một người cơ sở tiểu quan viên, tái kiến Tần Chính khi, còn bị hắn nói một câu. Đã thấy ra điểm. Nguyên lệnh, đã thấy ra điểm, trên đời này bất đắc dĩ sự quá nhiều. Nguyên lệnh lạnh lùng mà đối Tần Chính cười, lão Tần, đã thấy ra điểm đi. Trên đời này vô khả năng nghề hà sự quá nhiều. Nên đến phiên con của ngươi trở thành người khác đại giới. Thú trảo đình chỉ phiên nổ tép úc. Giấy mặt dừng lại ở Chu Thử đối mặt vô số người nhìn chăm chú, lộ ra mỉm cười trong hình. Sắc bén thú chảo nhẹ nhàng sờ lên cái kia mỉm cười, nguyên lai còn có như vậy quá khứ nha. Vậy làm nàng tại đây tàn khốc thế giới, sống được càng nhẹ nhàng chút đi. Kim Triệt vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, hắn đóng dấu hảo sở hữu quan sát báo cáo, đem vẽ truyền thần chia Đỗ Nhược. Đang muốn dẫn dắt y tế đội đi phòng tạm giam, vì lần đầu tiên thí nghiệm sau hóa thành thú hình Tần Vân chăn rút máu. Đây là trọng yếu phi thường tiêu chuẩn, cần thiết mau chóng giao cho Đỗ Nhược giáo thụ, để chuẩn bị dược vật, làm hắn bình tĩnh. Có thể chịu đựng đi tứ huệ thụ chấn mấy cái giờ lộ trình. Nhưng mà, còn không có tới kịp mở ra nhất ngoại tầng phòng vệ cương vách tường, liền nghe thấy một tiếng bén nhọn gào thét. Phảng phất ngọc bình buồn địa trung, có thể chi phối mấy trăm đầu biến dị thú đầu thú phát ra rít gào. Những người khác còn không có phản ứng lại đây, Kim Triệt cùng Vương Làm lại lập tức quăng ngã trong tay đồ vật, không hẹn mà cùng mà hướng phòng tạm giam phương hướng buôn. Không xong, Thần Vân chăn mất khống chế. Nhưng mà chậm, mãnh liệt nổ mạnh. Cương vách tường từ nội bộ bạo liệt khai, vô số kim loại mảnh nhỏ giống như đạn pháo đục lỗ chướng ngại, lưu lại một thật lớn lỗ thủng. Kim Triệt cùng Vương Làm đến thời điểm, phòng tạm giam giống tuyết. Chỉ có mở ra nổ tẹp úc, bị gió thổi khai tranh tờ, cùng với tranh tờ thượng mỉm cười Chu Thử. Kim Triệt nhặt lên nổ tẹp úc, đối Vương Làm tức muốn hộp máu nói, Tần Vân chăn chạy. Mau, thông chi mọi người, Tần Vân chăn chạy. Quan trọng nhất là thông chi Đỗ Nhược, nếu không hề chuẩn bị trừ tử cao cùng Tần Vân chăn đâm cùng nhau. Kia mới thật là không xong. Tiếng cảnh báo chung, an trí khu sôi trào lên. Sở hữu năng lực giả, bao gồm chuyên môn truy tung trọng hình phạm cao cấp năng lực giả toàn bộ bị triệu hồi, không tiếc hết thể đại giới hướng Thanh Diệp huyện phương hướng đi, cần thiết đem Tần Vân chăn khống chế được. Tần Chính vô tâm cùng nguyên lệnh cái cỏ, qua loa đem hắn đưa ra môn. Nay đại biểu cho hiệp thương thất bại, vô số lần chung một lần mà thôi. Nguyên lệnh hơi có chút tiếc nuối, trầm tư thượng chính mình xe. Hắn hiện tại nhậm chức ở Bắc Đô. Nhưng bởi vì Bắc Đô quan viên vô pháp thâm nhập Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu, liền thành có thể câu thông ống dẫn trí nhất. Vô số sự, cùng Chu Thử cùng tuần dạ quân tương quan, đều yêu cầu hắn qua tay. Căn cứ vào hai người huyết thống về, mỗi cái quyết định đều sẽ bị lăn qua lộn lại thẩm tra cùng cân nhắc. hôm nay này một chuyến bạch chạy, đại biểu cho hắn còn muốn đi Nam Hưng khu, thuyết phục mới nhậm chức khu trưởng cùng với Khổng gia người. Trần gia bên kia động tác càng lúc càng nhanh, đến hơi chút khống chế một chút. Đoàn xe ra An Trí khu, hướng Nam Hưng khu phương hướng đi. Trên đường đoàn xe ở nghỉ ngơi cố lên, Nguyên Lệnh thượng xong phòng vệ sinh, đi đến không người tiểu bàn công hút thuốc. Hắn mới vừa đem yên ngậm ở trong miệng, đang muốn đốt lửa, mới nhớ tới bật lửa bị tùy tay đặt ở xa tiền chữ vật quẻ chúng. Nhưng một đóa cam vàng ngọn lửa lại đưa lại đây. Nguyên Lệnh nâng lên mí mắt, đối diện thượng dựa nghiêng ở lan can thượng Tần Vân Trăn. Tóc đen da trắng, cao mi cốt dưới là lược kéo lớn lên mắt đen, có loại thú loại sắc nhọn, lệnh người vừa thấy mà động phách. Ngọn lửa thiêu đốt, năng đến Nguyên Lệnh ngón tay, nhưng hắn lại không cảm giác được đau, chỉ ngăn chặn kinh hai nói, rất nhiều người ở tìm ngươi. Tần Vân Trăn giơ tay lên, diện ngọn lửa, đem bật lửa ném cho hắn. Nguyên Lệnh tiếp bật lửa, ngươi có tính toán gì không? Tần Vân Trăn lại hướng hắn giơ tay, danh sách cho ta. Nguyên Lệnh không có hé răng. Tần Vân Trăn lại nói, quyết định giả không chỉ có quyết định răng nanh, cũng quyết định châm ngòi nhân loại cùng răng nanh quan hệ đầu sỏ. Ngươi đối ta phụ thân nói được như vậy lớn tiếng, sợ ta nghe không thấy, còn không phải là vì cái này sao? Ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ 20 năm mới bỏ đi Bắc Đô, nói vậy đã thăm dò là người nào? Danh sách cho ta, bao gồm Chu Di, bao gồm lần này nhằm vào Chu Thử, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Chương 143 không có khả năng. Phong quá ốc dã, lúa lãng quay cuồng. Trần Tranh cuốn ống quần, ở ruộng nước mang nước, bùn đất, cùng lúa cây tiêu bản. Khổng Phôn đứng ở bờ ruộng thượng bàng quan, trong tay nâng một cái thật lớn mục hay, mặt trên đã bày vài loại bất đồng lúa gieo trồng cây. Tôn Lăng cầm một mảnh ố vàng lúa diệp cấp Triệu Yên xem, phân tích thiếu loại nào vật chất, yêu cầu bổ sung loại nào phân bón. Chu Thử quay mặt đi cười, Tôn Lăng cùng Triệu Yên trang đến thật đúng là giống như vậy hồi sự. Cái gọi là ruộng lúa bệnh hại, kỳ thật là nàng này hơn một tháng thật sự bận quá, đuổi kịp dây cốt giống nhau nơi nơi chạy, dẫn tới không có đủ thủy tới tưới. Kim Phượng Hoàng đại lao kết quả, nàng thủy đối bệnh khuẩn tiêu trừ không đủ, cho nên có một bộ phận lúa cảm nhiễm. Nhưng sự tình không thể minh bạch nói cho Khổng Phồn cùng Trần Tranh. So với phản tĩnh nóng nảy cùng không từ thủ đoạn, này vì người khác trông giữ túi tiền hai vợ chồng, tác phong tương đương kiên định cùng làm đầu chắc đấy. Mà trên đời sở hữu thao tác, kỳ thật sợ nhất chính là rơi xuống thật chỗ. Chu Thử được đến chử tử cao buông tay đại làm tin tức, tự nhiên liền không khách khí mà thật làm lên. Chuyện thứ nhất, chính là triệt tứ huệ thụ trấn mà kiến Ngọc Bình huyện. Đây là đại sự, bình thường lưu trình 0-3-4-5 lăn lộn hạ không tới, nhưng có chử tử cao đè nặng, lại đem tuần dạ quân cùng thành vệ quân xuất ngũ nhân viên kéo vào tới sau, khu thượng thái độ buông lỏng. Nhưng còn cần một phân trợ lực tới đả động Bắc Đô. Chu Thử còn không có tưởng hảo như thế nào ích lợi trao đổi. Khổng Phồn cùng Trần Tranh chủ động đem Bắc Đô Nông Nghiên Sở Ngọc Bình phân sở xây dựng phê duyệt văn kiện cũng giao đi lên. Khu vừa thấy kia văn kiện thượng mấy cái hồng diễm diễm đại con dấu, đánh mấy cái điện thoại, sự tình liền làm xuống dưới. Nói cách khác, Khổng gia đại nhân tình trước cấp ra tới. Thật sự cấp đến quá nhiều, Chu Thử không có khả năng không thu. Như vậy thu, cùng Khổng gia buộc chặt ở bên nhau làm tới rồi thực nghiệp, Trần Tranh lúc sau khẳng định có càng nhiều khó lòng phòng bị thương nghiệp tao thao tác. Nhưng thu lại trở mặt không biết người. Với nàng kế tiếp càng nhiều kế hoạch có hại. Nghĩ tới nghĩ lui, làm thôi Tân Tử công kiến thổ địa thượng phân một khối 100 mẫu mà ra tới, làm nông nghiên sở phân sở xây dựng dùng mà, nhưng sở hữu nghiên cứu hạng mục cần thiết trải qua huyện nông nghiệp cục phê duyệt. Xem như thanh trướng. Khổng Phồn cũng không có kẻ mặc cả, Chu Thử cấp nhiều ít liền tiếp nhiều ít. Bắt được kia khối không lớn không nhỏ mà, đem Khổng Lương trở tay trói lại, con cảnh mận gai xuyên qua chấn nhỏ, thẳng tới Chu Thử cửa nhà. Chịu đòn nhận tội. Cấp đủ Chu Thử mặt mũi. Kế tiếp lại có quyền địa kiến chăn nuôi tràng, vây sơn làm vườn trái cây, chặn lại sơn cốc làm biến dị thú thuần hóa căn cứ từ từ. Khổng Phồn lại đi theo bản địa nông hộ, lấy chính mình danh nghĩa, người khác đầu nhiều ít nàng đầu nhiều ít, làm nho nhỏ cổ đông. Chu Thử lăn qua lộn lại mà cha, Khổng Phồn không có tìm người đại cầm cổ phần. Nói cách khác, nàng nghĩ muốn cái gì, dùng đều là chính đại quang minh thủ đoạn. Nhân ra lần này cùng nàng tới Dương Lưu. Chu Thử suy nghĩ ước chừng 3 ngày, dứt khoát mà đi tìm đi. Đối Khổng Phồn nói, tóm lại, các ngươi chính là mặt dày mày dạn quấn lên ta. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, mặc kệ nhiều nghẹn quất, chết sống đều phải đem bên người nàng vị trí chiếm ở. Khổng Phồn liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, đúng vậy. Lại nói, hợp lý hợp pháp hợp nhân tình, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ngươi không cần thiết cự tuyệt. Chu Thử đương nhiên biết, nhưng lại chuyển hướng Trần Tranh, ngươi chuẩn bị đem ta này đầu heo huy tới trình độ nào lại tệ. Trần Tranh vẫn như cũ nhất phái ôn hòa nội đương ra bộ dáng. Không nhanh không chậm nói, Chu lão bản quá coi thường chính mình, ngươi không phải đợi làm thịt dê bò, càng không phải trôi đồ ăn đỉnh kẻ săn mồi. Hắn chỉ vào kiên cố thổ địa, ngươi là quyết định kim tự tháp có thể lũy rất cao hòn đá tảng. Tài chính cũng chú ý chuỗi đồ ăn. Bao lớn đồng cỏ có thể chịu tải nhiều ít dê bò, mà nhiều ít dê bò mới có thể nuôi nấng một đầu đỉnh cấp kẻ săn mồi. Đây là vô pháp trốn tránh cùng điên đảo quy luật tự nhiên. Nếu tưởng uy no càng nhiều càng cường kẻ săn mồi, không phải đơn thuần mà nhiều dưỡng dê bò là được, mà là yêu cầu càng nhiều lớn hơn nữa càng tốt đồng cỏ. Mà chu thử cùng chu thử kỹ thuật, có thể sinh sản càng nhiều lương thực, cũng chính là làm đại đồng cỏ. Có thể nuôi sống càng nhiều dân cư, cũng chính là gia tăng rồi dê bò số lượng. Thẳng thắn thành khẩn đến làm người giận sôi. Chu thử liền hỏi, sẽ không sợ một hồi vất vả, vì ta làm áo cưới. Chỉ bầu trời, mặt trên người đồng ý sao? Nàng không phải người lương thiện, lại có tuần dạ quân cùng đông xương khu vi hậu thuẫn, thị trường làm được cũng đủ đại cũng đủ hậu tích lũy cũng đủ nhiều tiền tài lúc sau, chỉ sợ khuỷu tay biến ủi, liền ai cũng vặn bất quá. Nhưng mà Trần Tranh nói, không sợ, chúng ta chính là tới cấp ngươi huy đường. Chấp đao có khác một thần, từng người phân công, cho nhau đều quản không được. Chu thử lúc ấy liền nhướng mày, như vậy tiêu sái sao? Nàng liền nói, đem Lý Mỹ nợ thanh đi. Đây là cuối cùng ngả bài. Khổng Phồn lúc này mới nói, Hồng Tiêu Trấn Tân Lạc hộ Lưu gia là ta nhà ngoại thuê công nhân, chịu ta chi phối, Tam Liêu Trấn cùng 5 cây tùng trấn thổ địa giao dịch, ta gián tiếp chi phối 1 vạn mẫu thổ địa. Ngươi lại đem sơn cửa hải tới gần đập chứa nước một tòa núi hoang đầu, không lớn, cũng liền phạm vi 3-4 km mà, không ảnh hưởng ngươi quy hoạch căn bài. Ngươi lạc hộ cho ta người, Lý Mỹ nợ liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Thật sự liền xóa bỏ toàn bộ. Chu thử đối này hai vợ chồng đánh giá, có thể cộng sự, nhưng muốn thập phần phòng bị. Cho nên nàng không quấy rầy Tôn Lăng cùng Triệu Yên diễn kịch, ngược lại nói, các ngươi trước nhìn, ta cùng Khâu Sơn cùng Cố Trinh hướng bên trong đi một ít. Liền đi rồi. Cái gọi là bên trong, là dựa vào gần Ngọc Bình bồn địa trung tâm phương hướng. Chu thử khai này đó ruộng nước, vì vận chuyển hàng hóa phương tiện, tu cùng thị trấn giống nhau tiêu chuẩn chủ lộ, cũng làm không ít có thể quá 2 xe cày máy nói. Lộ làm lên sau, lui tới liền phương tiện rất nhiều. Tuần dạ quân hậu cần vật tư vận chuyển, mua bán ra thịt cốt thương nhân từ từ, đều không hẹn mà cùng mà dùng lên. Vì thế từ ruộng nước khu đến 20-30 km ở ngoài đạo thứ 2 phòng tuyến hoang dã, cư nhiên liền có lộ. Cũng coi như là toại không kịp phòng biến hóa. Chu thử muốn đi chiến trường bên cạnh nhìn xem, lấy điểm bị thú huyết súng nước thổ nhưỡng tiêu bản, cùng ruộng nước thổ nhưỡng tiến hành đối lập. Xe chậm rãi khai ra đi không mấy km, Cố Trinh di động vang lên. Hắn tiếp lên nghe, nguyên bản liền chất phát mặt trở nên càng cương không nói, treo điện thoại liền bắt đầu mánh nhấn ga. Chu thử bắt lấy tay vị nói, không cần thiết nhanh như vậy. Nàng muốn nhìn một chút ven đường phong cảnh. Nhưng mà Cố Trinh liếc nàng liếc mắt một cái nói, ra điểm sự. Chúng ta trực tiếp đi quân bộ. Hoang dã chẳng gác, thú huyết lao nhanh. Càng tới gần đệ nhị phòng tuyến, trong không khí khẩn trương cảm càng là mãnh liệt. Thẳng đến tiền tuyến, nơi nơi đều là trồng chất thành sơn vật tư, cùng với còn không có tới kịp xử lý biến dị thú thi hải. Cố Trinh không có bất luận cái gì dừng lại, đem đặc biệt giấy thông hành đặt ở trước kính chắn gió mặt sau, một đường thông suốt không bị ngăn trở. Thẳng đến quân bộ, thẳng vào cơ kho. Lúc này cơ kho cùng phía trước đã có chất bất đồng, lưu lại rõ ràng kim triệt tu chỉnh quá dấu vết. Chu thử bước vào đi, liếc mắt một cái liền thấy chữ tử cao cùng phong chân, cùng với thường xuất nhập bồn địa cùng tứ huệ thụ chấn truyền lại tin tức mấy cái lam đôi mắt. Nàng đi qua đi hỏi, làm sao vậy? Tất cả mọi người tụ ở bên nhau, cái gì đại sự? Chữ tử cao vô vô bên người không tòa, làm nàng trước ngồi xuống. Phong chân mở ra video, bắt đầu điều chỉnh tín hiệu. Chu thử nghi hoặc mà nhìn chữ tử cao lại như suy tư gì? Xiềng xích không tự giác mà từ ủng ống chung chui ra tới, bò ở trên người nàng. Thật đúng là đại sự. Chử tử cao từ nắm giữ hạt giống lực lượng sau, đối xiềng xích thao tác càng thêm tự nhiên, trừ phi đặc thù trường hợp, đã rất ít xuất hiện dán tình huống của nàng. Màn hình xuất hiện bông tuyết, nhảy vài cái rốt cuộc có bóng người. Là Tân Chính, so 2 tháng trước già rồi vài tuổi bộ dáng, càng dùng rõ ràng suy yếu ngự khi nói, Tần Vân chăn trốn đi. Chu thử chấn động, nhưng chử tử cao đám người lại bình tĩnh vẫn như cũ. Nên là đã sớm biết tin tức. Mà lần này video, là thương lượng đối sách. Tần Chính cho rằng, Tần Vân chăn trốn đi là bởi vì hôm nay thích hướng tính thực nghiệm xảy ra vấn đề. Căn cứ vào chữ tử cao cùng Tần Vân chăn gen tính chung cùng bổ sung cho nhau tính, đỗ nhược thiết kế lẫn nhau đối chiếu thực nghiệm tổ. Tần Vân chăn đã uống thuốc nửa tháng, chu thử khí vị đối hắn ảnh hưởng đã bắt đầu hạ thấp. Vì bảo hiểm, đỗ nhược lại đem hôm nay lần đầu tiên khí vị thích hướng tính thí nghiệm khí vị độ dày hàng đến thấp nhất. Theo lý mà nói, mặc dù sẽ phát sinh táo cuồng hiện tượng, cũng tuyệt không sẽ mất đi lý trí mà phá tan nhà giam. Đây là không hợp với lẽ thường. Nhưng Tần Chính lấy đau kịch liệt biểu tình thả ra hiện trường ảnh chụp. Toàn thân màu đen thần tuấn lang thú, một đổ thật lớn cương vách tường hậu tường, cùng với vách tường trung ương trình bạo liệt phá hư hình tròn lỗ thủng. Ở đây người không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng. Không vì kia hoàn toàn biến dị thú thái, cũng không phải sắt thép hậu vách tường, mà là cái kia lỗ thủng bạo liệt phương thức, có thể rõ ràng nhìn ra là thuần túy dựa thân thể lực lượng đột phá. Kinh người đến quá mức. Tần Chính càng sâu hút một hơi, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau rừng ở Chu Thử trên người, chúng ta phán đoán, hắn đang ở chạy tới tứ huệ thụ trấn trên đường. Chu Thử tức khắc trở thành trung tâm, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Tự trở thành huyết chủ, bị trừ tử cao mang đến tuần dạ quân sau, nàng không ngừng bị Lam đôi mắt cùng mắt đen đánh giá. Đại đa số là hoài nghi, không tin cùng không ủng hộ, nhưng căn cứ vào trừ tử cao hiện thực không thể không tiếp thu. Thật vất vả dựa vào trái cây cùng rau dưa, đánh mất một bộ phận nghi ngờ, rồi lại bởi vì Tần Vân chăn trốn đi đánh hồi nguyên hình. Nhưng Chu Thử cũng không tán thành Tần Chính phán đoán. Nàng đứng lên, bản năng phản bác nói, không có khả năng. Tần Vân chăn trọng tín thủ nặng, mặc dù đối nàng có tư tâm, cũng tuyệt không sẽ quên thân là thành vệ quân cùng quyết định giả sơ tâm. Quyết định giả lực lượng hung lệ, sẽ đại lượng tiêu hao hắn tinh thần lực, nhưng cũng không sẽ làm hắn mất đi lý trí. Hắn ở nhất hung hiểm thời điểm đều có thể làm ra chính xác phán đoán, không có khả năng tại đây loại thời điểm phạm sai lầm. Chu Thử liền phải giải thích, nhưng trừ tử cao xiềng xích xuất hiện, mạnh mẽ đem nàng áp hồi chỗ ngồi. Sau đó trừ tử cao đứng lên, quả quyết nói, xác thật không có khả năng. Tuần dạ quân cùng thành vệ quân hợp tác ván đã đóng thuyền, giang nanh viện nghiên cứu, vì Tần Vân Chăn chuẩn bị phòng thí nghiệm đã cuối cùng điều chỉnh thử cùng giao phó. Hắn nhẫn mại như vậy lớn lên thời gian, đi đủ rồi 99 bước, rõ ràng lại quá 7-8 thiên là có thể bị đưa đến tứ huệ thụ trấn nhìn thấy Chu Thử. Sao có thể ở cuối cùng thời điểm trốn đi? Hơn nữa, làm phát đến bây giờ, đã có hơn 4 giờ. Lấy Tần Vân Chăn trước mắt thú thể, nếu phối hợp hắn cao cấp phong năng lực, sớm nên đến tứ huệ thụ trấn. Nhưng không có. Cho nên, này không hợp lý. Chu Thử cầm lấy bên cạnh một chồng tư liệu, là Tần Vân Chăn trốn đi trước sau kỹ càng tỉ mỉ trần thuật. Kim Triệt cùng Vương Làm, cùng với cùng ngày chữa bệnh tổ cùng quan sát tổ toàn bộ nhân viên công tác, bị lặp lại đề ra nghi vấn, đem quá trình đều giảng thuật đến rành mạch. Chu Thử lăn qua lộn lại mà xem, ở mộ trang một hàng chữ nhỏ thượng thấy nguyên lệnh bái phòng hai chữ. Đống nhiên ngẩng đầu hỏi Tần Chính, nguyên lệnh đi làm cái gì? Tần Chính ngẩn ra một chút, qua đã lâu mới trả lời, Vân Chăn trạng thái không xong, hắn đại biểu Bắc Đô đưa ra hiệp trợ, nguyện ý hộ vệ hắn an toàn đến tứ huệ thụ trấn. Ta cự tuyệt, nhưng là đã xảy ra tranh chấp. Chương 144 lại đây. Chu Thử đối nguyên lệnh không có bất luận cái gì hảo cảm, mặc dù hắn phối hợp nàng chạy thoát trừ tử cao khống chế, mặc dù hắn ở thời điểm mấu chốt phát tới tin tưởng răng nanh tin nhắn, nhưng đối nàng cùng nguyên chủ mà nói, đều chỉ là không đủ tiêu chuẩn phụ thân. Nàng lo liệu người chết ân oán tiêu, nguyên chủ đã hồn phi phách tán, kia nàng cùng nguyên lệnh liền lại vô giao thoa nguyên tắc. Nhưng trước mắt xem ra, nguyên lệnh không nghĩ như vậy. Trăm phương nghìn kế, hắn đều phải ở nàng nhân sinh cắm một chân. Trừ tử cao lập tức liên hệ nguyên lệnh, đáng tiếc chính là, không chỉ có vô pháp liên hệ đến hắn bản nhân, bao gồm hắn tùy hầu cùng tài xế cũng đánh không thông điện thoại. Tần Chính phương pháp càng quảng một ít, từ cửa thành thành vệ quân, đến cao tốc lộ nửa đường thượng nghỉ ngơi trạm, thậm chí cao tốc tuần quảng. Hội báo tin tức, từ Hy Vọng khu đến Nam Hưng khu phương hướng cao tốc lộ, có hai cái trạm xăng dầu cùng phục vụ trạm xuất hiện quá nguyên lệnh đoàn xe hành tung. Nhưng ở Tam Kiều phục vụ trạm sau, liền mất đi liên hệ. Từ trên bản đồ xem, Tam Kiều phục vụ trạm ở vào một cái cao tốc đầu mối then chốt trạm thượng, kia đầu mối then chốt trạm thông Đông Tây Nam Bắc. Nói cách khác, vô pháp phán đoán nguyên lệnh đoàn xe hướng phương hướng nào đi, cũng ở nơi nào hạ cao tốc. Nhưng Chu Thử càng quan tâm Tần Chính cùng nguyên lệnh đã xảy ra cái gì tranh chấp. Nhắc tới vấn đề này thời điểm, Tần Chính sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc nói, trừ tư lệnh, hai bên đều thanh chẳng đi. Chỉ có thể số ít người biết đến sự. Cuối cùng chỉ còn lại có ba người. Đối diện Tần Chính, cùng với này một mặt trừ tử cao cùng Chu Thử. Chu Di chết, liền như vậy bị vạch trần. 24 năm trước mùa hạ thú triều, có khác với dị vãng bất luận cái gì một năm, bởi vì thú đàn cũng không phải vô mục đích địa công kích hơn 30 cái an toàn khu, mà là thống hợp nhau tới, tụ tập ở Hy Vọng khu cùng Nam Hưng khu ngoại. Chúng nó hành vi không hề là căn cứ vào muốn ăn, mà có rõ ràng mục đích tính, đó chính là nhổ nhân loại trước nhất tuyến Hy Vọng khu cùng Nam Hưng khu. Một khi này hai cái khu tan tác, vị kia với phòng thủ hậu phương 29 cái khu liền như mất khôi giáp thịt mỡ. Trừ Minh Nhiên, trừ tử cao phụ thân, cũng là ngay lúc đó răng nanh thông xoáy phán đoán, là vương thú xuất hiện. Vì thế toàn dân động viên, không chỉ có tuần dạ quân cùng thành vệ quân, chỉ cần có năng lực cùng vũ lực bình dân đều bị võ trang lên xuất phát tiền tuyến. Sinh tử tồn vong chi chiến. Chu Di mới vừa sinh sản, vốn nên ở phía sau phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà tiền tuyến báo nguy, nàng vi phạm huyết chủ nguyên lệnh chi phối, bỏ xuống mới sinh ra Chu Thử Thượng tường thành. Này vừa đi chính là huyết nhiễm sa trường, lấy sinh mệnh hoàn thành đối vương thú tuyệt sát, chính mình lại không trở về. Nhưng dù vậy, hậu cần nghiêm trọng khuyết thiếu, Chu Di Di thể là nguyên lệnh thân tự đi thu. Tần Chính hổ thẹn nói, ta hứa hẹn vì hắn tìm được Chu Di mất khống chế chân chính nguyên nhân, nhưng khi đó chính yêu cầu nhân loại cùng răng nanh nắm tay. Mặc dù có chứng cứ, mặc dù phát hiện chân tướng, mặc dù hắn kiên trì không ngừng mà truy cứu, nhưng khiêng bất quá Bắc Đô phương diện cường thế. Ngay lúc đó hành chính tổng trưởng triệu tập thành vệ quân cùng tuần dạ quân hai vị tư lệnh, bí mật hiệp thương ba cái giờ. Kỹ càng tỉ mỉ nội tình không người bàng quan, không người ký lục, lại càng không biết hiện trường đến tuột cùng như thế nào. Nhưng cuối cùng kết luận, Chu Di vì nhân loại mà chết, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, cái khác sự liền thôi bỏ đi. Cho nên mới có Trử Minh Nhiên chặn lại thẳng đến hy vọng khu tìm thành vệ quân tính sổ nguyên lệnh, cường làm hắn quên hết thảy, giấu giếm hết thảy, không cần hướng bất luận cái gì răng nanh lộ ra chân tướng, nếu không vô pháp bảo đảm hắn sinh mệnh an toàn. Chu Thử khó có thể tin mà nhìn Trử Tử Cao, răng nanh liền như vậy đem sự tình hủy diệt. Nhất bên vực người mình răng nanh, nhất không thể chịu đựng bị chi phối răng nanh, cư nhiên ở quyền mưu cân bằng trung bị hy sinh. Nhưng Trử Tử Cao lại nói, răng nanh ở một ngày, nhân loại liền tuyệt không sẽ vứt bỏ khống chế một ngày. Đây là răng nanh ra đời khởi liền có chung nhận thức. Cho nên đương răng nanh nhóm biểu hiện ra càng ngày càng cường tự chủ tính, đến từ nhân loại trói buộc liền sẽ càng ngày càng cường. Thẳng đến Trử Tử Cao trên người, hai bên đều xuất hiện hủy diệt tính. Nhưng đây là răng nanh thống soái mới yêu cầu suy xét cùng gánh vác, bình thường răng nanh làm chính mình liền hảo. Ngay lúc đó Trử Minh Nhiên, lưng đeo hết thảy. Thời gian một phân phân qua đi, sắc trời đã âm trầm, khoảng cách tiến vào này cơ kho đã vài tiếng đồng hồ. Chu Thử hít sâu một hơi, kia nguyên lệnh đâu? Nguyên lệnh bị chặn lại sau, vượt mức bình thường mà bình tĩnh lại, biểu hiện đến dị thường phối hợp. Hắn đem chưa 3 tháng Chu Thử đưa đi viện phúc lợi, lấy nữ răng nanh anh hùng người ở góa thân phận tiến vào cơ sở công tác. Thành thật kiên định đi làm, luận năm tư mà tháng trước, vài năm sau cùng bản địa trung sản trong sạch nhân gia nữ nhi thành lập tân gia đình. Thật giống như trong cuộc đời xác thật không có Chu Di người này. Thẳng đến mười mấy năm sau, trải qua tầng tầng khảo hạch, trở thành Nam Hưng khu hành chính quan, đại biểu Bắc Đô dùng thế lực bắt ép răng nanh. Nhưng nguyên lệnh là thật sự đã sớm bỏ qua. Vẫn là không tiếc hết thể vì Chu Di tìm một cái đại giới. Ba người không hẹn mà cùng bắt đầu thẩm tra đối chiếu. Lần trước cùng Bắc Đô hiệp thương, vì uy hiếp, làm Lâm Diệp ở Bắc Đô động thủ, một hai cái giờ giằng co, cộng lại giết bốn người. Trừ Tử Cao phải đi vương đạo, tuần dạ quân muốn đường đường chính chính, cho nên Lâm Diệp giết mỗi người đều chứng cứ vô cùng xác thực mà liên lụy Triệu Tùy Minh một án. Không có liên lụy vô tội, cũng không có đề cập dĩ vãng. Nếu nguyên lệnh thật sự không cam lòng, đối thành vệ quân cùng Bắc Đô ôm ấp cực đại thù hận, kia chỉ chết mấy người này là không đủ. Xa xa không đủ. Chu Thử đau đầu đến không được, đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, Cố Trinh ở bên ngoài nói, tư lệnh, Bắc Đô tới tin tức. Ba người đình chỉ hiệp thương. Cố Trinh tiến vào, trên tay nhéo hai chương hơi mỏng vẽ truyền thần giấy. Mà Tần Chính kia đầu, cũng có người gõ mở cửa, đồng dạng cầm đồng dạng vẽ truyền thần giấy. Video hai bên đồng thời mở ra vẽ truyền thần. Mỗi năm mỗi nguyệt một lúc nào đó, người nào đó với mộ viện điều dưỡng, nhân hệ hô hấp suy kiệt mà đình chỉ hô hấp, hưởng thọ mộ mộ tuổi, vì nhân loại mộ mộ sự nghiệp làm ra thật lớn cống hiến. Mỗi năm mỗi nguyệt một lúc nào đó, người nào đó ở nghỉ trưa hậu hoa viên tàn bộ, nhân dâm hoạt bậc thang dẫn tới cái gáy bị va chạm mà não xuất huyết tử vong, hưởng thọ mộ mộ tuổi, tại vị trong lúc dốc hết tâm huyết. Tốt nhất viện điều dưỡng, mạnh nhất hộ lý, nhất hoàn thiện an bảo. Như thế nào sẽ có như vậy ngoài ý muốn? Chu Thử mờ mịt mà đối thượng Trử Tử Cao dần dần đóng băng đôi mắt. Tần Vân Chân làm ra như vậy sự, liền tính Đỗ Nhược tìm được cứu hắn cùng Trử Tử Cao biện pháp, như thế nào quang minh chính đại mà sống sót? Vẫn là hắn căn bản là không muốn sống nữa. Đến tưởng cái biện pháp, mau chóng đem hắn mang về tới. Bắc Đô khu. Tường cao đứng sừng sững, tường nội đêm đèn cao chiếu, trên đường phố người đi đường dần dần giảm bớt, nhưng tuần thành vệ binh không có giảm bớt. Không chỉ có như thế, nơi nơi đều có y y phục thường, đánh giá lúc này còn không có về nhà khả nghi người qua đường. Tần Vân Chân một thân hắc y y mà đứng ở đèn đường, chỉ gian có tàn thuốc minh diệt, mà cây thuốc lá tiêu hương cũng đem hắn vần quanh. Đã giết 4 cái lão, còn có 7 cái tuổi trẻ đương nhiệm. Thuận lợi nói, ngày mai sáng sớm là có thể hoàn thành, chỉ là yêu cầu bổ sung một ít hơi nước cùng năng lượng. Tần Vân Chân miết diệt tàn thuốc, hướng siêu thương phương hướng đi. Vì bảo trì thanh tỉnh, hắn không thể tùy ý ăn cơm. Nhưng tốt là được mùa rau quả ở Bắc Đô con đường đả thông, đại bộ phận siêu thương cùng chuyên môn cửa hàng đều có nó trái cây bán. Lúc này đi, vừa lúc đuổi ở siêu thương ngày đó đánh gãy, có thể đem cùng ngày không có bán xong toàn bộ quét sạch. Có thể đi hai bước, liền đụng phải một đợt thành vệ quân. Kiểm tra thân phận chứng, do hỏi nơi phát ra cùng nơi đi, còn kiểm tra rồi tạm thời cư trú khách sạn mà. Nhưng này đó cũng chưa dùng, nguyên lệnh chuẩn bị nhiều năm như vậy, không có khả năng chết ở việc nhỏ thượng. Thư giới thiệu có, thân phận chứng có, khách sạn nơi dừng chân có, tới Bắc Đô là vì tháng 10 đường rượu hội chợ thương mại. Thuận lợi mà thông qua. Thần Vân chăn lại điểm một cây yên, trực tiếp tiến vào siêu thương. Thời gian đuổi đến vừa vặn tốt, trái cây quầy còn không có triệt, mặt trên có mấy dương màu đỏ tím quả nho. Tuy rằng không có mới vừa hái xuống thủy linh mới mẻ, nhưng hương vị là đúng. Cho nên toàn bộ mua tới, xách một đại bao rời đi. Đi ra siêu thương môn thời điểm, trung niên nam bảo an nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Tần Vân chăn đốn bước, mắt đen nhìn hắn, thẳng xem đến nam bảo an xấu hổ, ấp úng nói, quả nho ăn ngon sao. Quả nho thực quý, nho nhỏ một chuỗi liền mua mấy chục nguyên, người thường căn bản ăn không nổi. Chu thử tuy rằng không quá sẽ chủ động liên hệ hắn, nhưng mỗi lần hắn lễ vật tới rồi, nàng liền sẽ tượng trưng tính mà phát một cái cảm tạ tin nhắn. Tổng hội nói, một ngày nào đó, mặc kệ ngươi ở nơi nào, tổng có thể ăn đến này đó quả nho. Tần Vân chăn liền đối với bảo an cười cười, lấy ra một chuôi đặt ở hắn bên người bàn lùng thượng. Ăn đi, ăn rất ngon quả nho, không còn có so này càng ngọt. Nhưng ngọt ngào không thể tiêu diệt triệt để thống khổ, chỉ dựa đồ ăn vô pháp vẫn luôn duy trì hình người. Đêm khuya 12 giờ, đèn đường chiếu không tới địa phương, một cái thật lớn thu ảnh đứng lên lại nằm sấp xuống đi. Gian nan lại áp lực nức nở, lợi chảo ở thiết trên vách lưu lại từng đạo vết chảo. Thẳng đến sáng sớm buông xuống, mấy cái y phục thường vội vã đi qua, lưu ý đến trên vách tường bất động. Một lát sau, một đội thành vệ quân tới, phong tỏa đường phố trước sau, cấm mọi người xuất nhập. Nhưng mà Tần Vân Chăn đã khôi phục bình tĩnh bộ dáng, chấn định mà biến mất ở bị ngăn cách đám người bên trong. Lại nên làm việc. Không đến hai cái giờ thời gian, lại có mấy phong điện báo bay về phía các nơi. Chỉ giết người nói, đối cao cấp bậc quyết định giả, lại có được siêu nhanh nhảy ngũ cảm thú thể mà nói, lại đơn giản bất quá. Nhưng tinh thần bị tiêu hao đến quá nhiều, đầu óc bắt đầu mơ hồ, cư nhiên nghe thấy được khát vọng hương vị. Thân thể không tự chủ được mà khát vọng lên, bản năng hướng cái kia phương hướng đi. Nhưng trong lòng lại ở gào giống, đây là không đúng, Chu Thử không có khả năng xuất hiện ở Bắc Đô. Trừ tử cao sẽ không nhậm nàng rời đi. Hắn rời đi nhà giam, không phải vì được đến Chu Thử, mà là vì nàng có thể sống được càng tốt. Thân thể dừng lại, quay lại đi, dựa theo đã định lộ tuyến tiếp tục đi tới. Tần Vân Chăn vừa đi, một bên nỗ lực khống chế được tinh thần cùng dần dần biến hình thân thể. Kịch liệt đau đớn cùng mãnh liệt khát vọng tra tấn hắn làm lơ quanh mình hết thảy. Thẳng đến dây rùa thất bại. Cánh tay hóa thành thú chảo, dùng sức mà chống ở ngầm, mới không thể không dừng lại, ngửa đầu hướng 9 tháng trời xanh. Thanh thấu, trong sáng lại động lòng người. Cả đời này vì lý tưởng truy đuổi quá, vì chức trách thủ vương quá, cũng vì người yêu thương trả giá quá. Hẳn là có thể đi đến trung điểm, cũng liền không uổng. Vì thế buông ra chính mình, tùy ý bành trướng thân thể cắn nuốt mỏng manh tinh thần. Nhưng kia càng ngày càng cường liệt mùi hương, cư nhiên chuyển đến Chu Thử thanh âm. Nàng nói, Thần Vân Chăn. Tần Vân Chăn nỗ lực mở mắt ra, dựng đứng thu đồng, xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Hắn sâu nặng mà thở dốc một tiếng, vô pháp nhẫn mại mà tuân ra hoàn toàn thú thái. Bóng người càng ngày càng gần, hướng hắn vươn tay, Tần Vân Chăn, lại đây. Tần Vân Chăn phảng phất tìm được phương hướng hài đồng, kéo khổng lồ thân thể lao thẳng tới qua đi, đem bóng người kia thật sâu mà hộ vệ. Chương 145 như lâm đại địch. Chu Thử Cơ hồ lập tức liền làm quyết định, nàng muốn đi Bắc Đô. Nàng muốn đem Tần Vân Chăn mang về tới. Trừ tử cao ở phát hiện nháy mắt, cả người dựng đầy địch ý, xiềng xích gắt gao quấn quanh nàng toàn thân, đó là răng nanh đối huyết chủ bản năng chiếm hữu. Nhưng Chu Thử kiên định mà nhìn hắn, ta muốn đi. Mắt đen lóng lánh không thể trái bối quan mang, không đem hắn mang về tới, ngươi sở hữu kế hoạch đều không thể thực hiện. Đỗ nhược trị liệu phương án là kết quả không biết khả năng, nhưng Tần Vân Chăn nếu chết ở Bắc Đô, liền liền một chút khả năng tính đều không có. Chu Thử không thể tiếp thu như vậy hậu quả. Nhưng Lam đôi mắt gắt gao mà xúc lên, nhân loại hình tròn đồng tử bắt đầu kéo trường, xuất hiện dã thú hung man dựng đồng trạng thái. Nay đoạn thời gian tới, răng nanh thuận theo, thống xoáy lý trí, chỉ là căn cứ vào thích xứng sau huyết chủ phối hợp. Một khi Chu Thử triển lộ tự mình có vi răng nanh khát vọng, liền kích khởi này gen chỗ sâu trong độc chiếm dục. Giờ này khắc này, răng nanh bản năng cùng lý trí ở chiến đấu, thắng bại khó phân. Chu Thử hết sức chăm chú ở trừ tử cao trên người, vi diệu mà nắm chắc được mỗi cái cảm xúc ngáy mắt. Huyết chủ cùng răng nanh chi gian độc đáo cảm ứng lực, có thể trợ giúp nàng càng tốt hoàn thành chi phối. Vì thế, nàng dùng sức nắm lên trên người xiềng xích, trừ tử cao, ngẫm lại người sơ tâm. Rốt cuộc vì cái gì mới kiên trì cho tới hôm nay? không cần hoàn toàn trở thành bị bản năng chi phối động vật. Lam đôi mắt lâu dài mà nhìn nàng, đồng tử ở dựng cùng viên chi gian lôi kéo không thôi. Chu thử dứt khoát khởi đứng lên, thật sự vô pháp nhẫn lại nói, chúng ta cùng đi. Không phải sợ, ta tiếp được trụ ngươi toàn bộ mặt trái cảm xúc, ta có thể. Chử tử cao ánh mắt buông lỏng, trong mắt băng cứng hòa hợp thủy dịch, dùng sức mà ôm nàng, hung tợn mà cắn nàng đôi môi. Không muốn nghe nàng vì nam nhân khác trả giá bất luận cái gì đại giới, không có hoàn toàn cởi trói phía trước, nàng vẫn như cũ là của hắn. Đi Bắc Đô đi một chuyến, đập bóng tốt nhất. Cho nên chử tử cao cùng Chu thử ở ngoài, chỉ khai một đài xe lớn, cũng chỉ mang theo Đỗ Nhược, Cố Trinh cùng mấy cái lấy tốc độ cùng đơn binh năng lực tăng trưởng phong hệ cao cấp răng nanh. Cố Trinh nắm giữ tay lái, phong hệ răng nanh bao vây chiếc xe đi trước, tốc độ tiêu đến gần như 200. May mắn ban đêm cao tốc lộ cơ hồ không có cái khác lui tới chiếc xe, nhưng tận tình tùy ý. Nhưng không tốt tin tức vẫn luôn truyền đến. Lâm Diệp ở video lạnh như băng nói, hắn giết trước hai người khi còn có lý trí, biết vô thanh vô tức, không có khiến cho đặc biệt cường chú ý. Hắn nhìn Chu thử ngồi phương hướng, từ cái thứ ba bắt đầu, hắn để lại quyết định ấn ký, tiết lộ hành tung. Từ khi đó khởi, Bắc Đô toàn thành lén giới nghiêm, sở hữu nơi công cộng gắn đầy y y phục thường. Lâm Diệp khách quan đánh giá, Bắc Đô tuy rằng không có có thể sai xử răng nanh, nhưng bọn hắn có chính mình cao cấp năng lực giả. Tần Vân Chân quyết định lực lượng lại cường, nhưng mơ màng hồ đồ trạng thái, tóm lại sẽ bị phát hiện. Cho nên đơn giản nhất biện pháp. Lâm Diệp nhìn nôn nóng chử tử cao, dùng Chu thử dẫn hắn ra tới. Đỗ Nhược lập tức phân tích nói, hắn trước mắt giấu ở Bắc Đô khu náo nhiệt nội, nếu ở Bắc Đô nội thao tác nói, cực kỳ nguy hiểm. Chu thử xen mồm, ở Bắc Đô ngoài thành hoang dã. Giang Nanh có thập phần nhạy bén ngũ cảm, chử tử cao cách xa nhau ngàn dặm đều có thể tìm được nàng. Quyết định giả nếu cùng Giang Nanh có tương tự gen, trước mắt cũng đã là thú thái, kia đồng dạng có được xuất sắc khứu giác. Mấy trăm km có lẽ không thể làm Tần Vân Chân mất đi lý trí. Kia 100 km đâu? Mấy chục km đâu? Liên ở Bắc Đô ngoài thành hoang dã, phát ra mãnh liệt khí vị, nhất định có thể đem suy yếu hắn hấp dẫn lại đây. Này xác thật là nhất có hiệu suất biện pháp, nhưng tất cả mọi người đang đợi chử tử cao lên tiếng. Từ chử tử cao bị Chu thử thuyết phục, mệnh lệnh sở hữu biến dị thú tại chỗ bất động, mà hắn bước lên đi Bắc Đô lộ sau, cả người đều không đúng rồi. Đề phòng, cảnh giác, nhạy bén lại độc chiếm dục vượt mức bình thường. Xiềng xích gắt gao mà triền ở Chu thử trên người, không có buông ra chẳng sợ một giây đồng hồ thời gian. Cho nên Chu thử nói ra biện pháp này, hắn lập tức lộ ra mãnh liệt bất mãn, căn bản không muốn biểu đạt ý kiến. Không có cách nào, Đỗ Nhược chỉ có thể nhìn Chu thử, cũng chỉ có nàng có thể cởi bỏ này loạn thành ma đoàn quan hệ. Chu thử trong lòng biết rõ ràng ở đây người vi diệu ý tưởng, vẫn luôn trấn an chử tử cao cảm xúc, loại này thời điểm càng là ôn hòa mà nhìn chăm chú vào hắn. Lấy dò hỏi miệng lươi nói, Tần Vân Chân vô pháp bảo trì hình người quá dài thời gian, nếu ở trong thành rũ bắt, động tĩnh quá lớn không nói, đưa tới Bắc Đô thành vệ quân cùng trị an tuần quản liền không tốt lắm. Chúng ta không bằng. Thành vệ quân dễ làm, nhưng trị an tuần quản là Bắc Đô thiết kế đặc biệt, chỉ vì Bắc Đô phục vụ. Tần Vân Chân nháo ra như vậy đại sự, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nhưng mà chử tử cao nắm chặt tay nàng, ngắt lời nói, vô luận như thế nào, ngươi chỉ có thể bồi ta. Chu thử hứa hẹn tiếp được chử tử cao nhân Tần Vân Chân dựng lên hết thể mặt trái cảm xúc, tự nhiên liền phải làm được. Cho nên xe đến Bắc Đô ngoài thành hoang dã phía trước, vẫn luôn không có buông ra hắn, vẫn luôn ở vớt ve những cái đó bất an xiềng xích. Không có nhắm mắt chẳng sợ một giây đồng hồ. Thẳng đến sao mai tinh buông xuống, phía trước xuất hiện răng nanh lam mắt mơ hồ quan mang, là Lâm Diệp người tới. Chu thử vô vô hàng phía trước ngồi trên Đỗ Nhược, có thể theo kế hoạch hành động. Đỗ Nhược mở che kín hồng tơ máu đôi mắt. Mở ra tiểu nhân bảo lãnh hồng thuốc, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc viên cho nàng. Ăn 3 viên, không cần cắt ra làn da tiết lộ máu, nửa giờ sau tự nhiên phát ra áp xúc tăng mạnh quá thể vị. Xem như Triệu Tùy Minh rất nhiều nghiên cứu thành quả trung hạng nhất. Chu thử đang muốn lấy ra thuốc viên, xiềng xích hoạt động lên. Nàng quay đầu, ở chử tử cao trên môi hôn thật lâu, bung ra, thời gian không thể lại kéo dài. Thần Vân chăn căng không được lâu lắm. Đầu một ngưỡng, 3 viên thuốc viên xuống bụng. Cửa xe cũng ở thời điểm này bị kéo ra, Lâm Diệp mang theo đầy người khí lạnh xuất hiện, nhưng nhìn về phía Chu thử lam mắt lại lóe cực nóng quan mang. Không chờ hắn mở miệng, chử tử cao một chân đá ra đi, thẳng đem hắn đá ra mấy chục mét xa. Sau đó là lạnh băng đến cực điểm một cái lan tự. Lâm Diệp bị giận chó đánh mèo, lại không chút nào để ý mà từ cỏ hoang trung đứng lên. Hắn phi ra một ngụm máu tươi, đối dưới chứng nói, chuẩn bị sẵn sàng, chờ Tần Vân Chăn xuất hiện. Liền đem đuổi theo hắn ra tới những cái đó ra trăng cẩu toàn ngăn cản. Sau đó hoành mặt bên môi huyết, đi đến khổng lồ xa tiền, ca, thân thể của ngươi căng không được bao lâu đi. Vừa rồi kia một chân uy lực, so với chém đầu hành động thời điểm kém nhiều. Chử Tử Cao không nói hai lời, trực tiếp duỗi tay, kìm sắt giống nhau bóp chặt Lâm Diệp cổ, nhưng giết ngươi, còn không cần phí chuyện gì. Mấy cây xiềng xích bạo liệt mà bắn ra, xuyên thấu Lâm Diệp cánh tay tứ chi. Đây là thượng vị răng nanh cùng hạ vị răng nanh ở quyền lực giao tiếp là lúc, tổng không tránh được khiêu khích cùng chấn áp. Cho nên Đỗ Nhược cùng cái khác răng nanh đều không có quấy rầy, xuống xe, bố trí hiện trường, làm như không thấy giống nhau. Nhưng Chu Thử lại không cách nào nhẫn lại. Nàng thăm dò đi ra ngoài, nghiêm khắc nói, Lâm Diệp, không cần tại đây loại thời điểm khiêu khích hắn. Lâm Diệp nghe vậy, hung tợn mà nhìn nàng, nhất định phải được ánh mắt. Đáng tiếc Chu Thử căn bản không sợ hắn, chỉ vào cách đó không xa bố trí răng nanh nhóm, ngươi qua bên kia, ly chúng ta xa một chút. Xiềng xích vung lên, Lâm Diệp thân thể bị xa xa vứt bỏ. Xiềng xích còn muốn lại động tác thời điểm, Chu Thử đôi tay phủng Chử Tử Cao mặt, dùng sức đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực kéo, ngươi bình tĩnh một chút. Chử Tử Cao huyết nha đã đột hiện ra tới, không tiếng động mà hơi hơi hé miệng. Đây là răng nanh thân bất do kỷ bản năng. Nhưng Chu Thử cúi đầu, môi ở hắn huyết nha thượng đảo qua, ta ở chỗ này, ta vẫn luôn ở chỗ này. Nàng vô pháp lý giải linh hồn ở vô vọng trong bóng đêm phiêu bạc thống khổ, nhưng nàng đã là hắn miêu, liền tuyệt không sẽ có bất luận cái gì dao động. Gió thu quét trốn vào đồng hoang nguyên, nắng sớm rơi thế giới. Lạnh lùng hương, mang theo nhẹ nhẹ mật mật ngọt, từ cao thảo chỗ sâu trong thông thả lại kiên định về phía tứ phía phát ra. Bị phong mang hướng phía dưới tường cao. Chu Thử thấy Chử Tử Cao dần dần bình tĩnh lại, cũng nghe thấy Lâm Diệp bắt đầu bất bình ổn hô hấp. Còn có phương xa truyền đến, kịch liệt lại trầm trọng nện bức thanh, cùng với hôn tạp nói binh khí chạm vào nhau thanh âm. Đỗ Nhược hô một tiếng, hắn tới. Giang nanh nhóm tứ tán mai phục khai đi. Chu Thử tưởng xuống xe, muốn nhìn rõ ràng Tần Vân Chân hiện tại bộ dáng, nhưng Chử Tử Cao ngăn cản cửa xe, gắt gao túm tay nàng. Đem hắn kéo vào hắn tinh thần thế giới. Mênh mông sao trời, giảm bất đủ 1/3 đại biểu biến dị thú đàn quang điểm. Nhưng ở trong đó, có một cái quang điểm cũng đủ lóa mắt bắt mắt. Chu Thử cảm giác khác thường quen thuộc, lao thẳng tới qua đi, nhưng chung quanh không có nhưng cung tiến vào biến dị thú, vô pháp từ đệ tam thị giác quan sát. Liền thấy không rõ quang mang chung cất giấu cái gì, chỉ có thể thấy nó nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội, không ngừng té ngã, lại vẫn như cũ kiên định mà hướng tới nàng phương hướng tới. Chu Thử nóng vội mà hô một tiếng, Chử Tử Cao. Màu xanh lam đôi mắt mở ra, lộ ra bên trong kim sắc đồng tử. Chu Thử không chút nghĩ ngợi mà nhào vào đi, lại thấy kia quang mang rút đi, hiện ra một đầu toàn thân đen nhánh lang thú tới. Nó ánh mắt tan rã, biểu tình đau thương, ngạch đỉnh lưu huyết, bốn chân cùng phía sau lưng vết thương chồng chết, lại vẫn như cũ ngoan cường mà bay nhanh. Mười mấy cao cấp năng lực giả truy đuổi, phong hỏa thủy điện tề phát, thể muốn đem nó ngăn trở chém giết. Nhưng nó đã không có quá nhiều kiên trì lực lượng, chỉ mong phương xa, phát ra hai cái mơ hồ bít. Chu Thử. Mắt thấy lang thú sắp bị xé rách, Chu Thử vô pháp nhẫn mại mà hô lên thanh âm. Thần Vân Trăn. Lang thú tựa hồ nghe thấy, nhìn phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Thần Vân Trăn, lại đây. Lang thú đống nhiên trợn mắt, kim sắc dựng đồng nháy mắt có thần thái. Nó mãnh liệt mà rít gào, suy nhược tứ chi chống đỡ khổng lồ thân thể, vô số lưỡi dao gió vần quanh, lấy bạo liệt phương thức tứ tán khai. Sau đó gấp không chờ nổi mà, quên hết tất cả mà, lao thẳng tới lại đây. Kia vô số lần muốn đụng vào Chu Thử mà không thể tay, rốt cuộc cầm. Đúng lúc này, Chu Thử nghe thấy Chử Tử Cao dùng áp lực đến cực điểm thanh âm nói, Lâm Diệp, chính là hiện tại. Mấy chục đạo màu lam lưu quang lao ra cao thảo, chặn lại những cái đó truy kích mà đến cao cấp năng lực giả. Vô số xiềng xích bệnh thành vong cái ở lang thú trên người, buộc chặt nó tứ chi cùng thủ túc. Nhưng nó một con chân trước gắt gao đáp ở cửa xe thượng, khoảng cách Chu Thử thân thể chỉ có không đến 10 cm khoảng cách, như thế nào đều kéo không ra. Chử Tử Cao tức giận nói, Đỗ Nhược. Chu Thử từ kỳ ảo tinh thần tranh cảnh trung rẽ rủa ra tới, vừa mở mắt, vừa lúc thấy Đỗ Nhược cầm tiểu nhi cánh tay dài ngắn đại ống trích, đem kim tiêm dùng sức mà chát nhập một đầu thật lớn lang thú trong thân thể. Nàng ăn đau đến co rúm lại một chút, thật sự có điểm hung tàn. Nhưng kia lang thú đã hoàn toàn mất đi ý thức, theo nước thuốc rót vào, hai mắt tan rã mà nhìn chăm chú vào Chu Thử, khổng lồ thú thể khôi phục thành một khối vết thương chồng chất nhân thể. Chu Thử không cảm giác được hắn hô hấp, kinh hãi mà duỗi tay, muốn đem hắn kéo tới. Nhưng mà Chử Tử Cao hừ lạnh một tiếng, trường áo choàng đắp lên đi. Ngay sau đó xiềng xích xôn xao vang, đem người kéo lên xe lớn trung ương đã sớm chuẩn bị tốt thiết bị giường. Cần phải không cho bọn họ đụng vào một phần. Chu Thử chỉ có thể thu hồi tay nói, hắn thế nào? Đỗ Nhược lập tức lên xe, sờ sờ Tần Vân chăn bên gáy động mạch, lắc đầu lại gật đầu nói, tình huống thật không tốt, nhưng... Lập tức mở ra thiết bị trên giường chuẩn bị tốt các loại nước thuốc cùng trang bị, vì hắn tục mệnh. Trừ tử cao lạnh giọng, còn có thể sống 2 ngày. Ngay sau đó hướng ghế điều khiển nói, Cố Trinh, lái xe. Động cơ nổ vang, bánh xe bay lên vô số cọng cỏ, ném ra Bắc Đô tường cao trung càng ngày càng nhiều đuổi theo ra tới năng lực giả, thẳng đến phương Nam mà đi. 2 ngày, tới kịp chạy về tứ huệ thụ trấn. Chu Thử Tâm an tâm một chút, thả lỏng căng chặt một suốt đêm thân thể sau này dựa. Nhưng liền này một dựa, khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn Trừ Tử Cao lấy địch thì ánh mắt nhìn chăm chú hôn mê bất tỉnh Tần Vân Trăn. Như lâm đại địch. Chương 146 hạt giống. Hoang dại động vật có tính giai cấp, cùng cái chủng quần giống được tụ ở bên nhau, tổng muốn đánh sống đánh chết mà phân ra cao thấp thắng bại. Nếu không, mặc dù tàn huyết cũng sẽ không cam lòng mà ngao ra tiếng âm. Hai đầu đã đánh quá, lại còn không có phân ra thắng bại hấp hối khuyển khoa. Một khi xử lý không tốt, chỉ biết xong diệt. Không nói tương lai sẽ như thế nào, liền trước mắt hậu quả, cũng không ai có thể gánh vác đến khởi. Bên trong xe không khí, khẩn trương áp lực đến cực điểm. Trừ tử cao hô hấp dồn dập, một nửa tinh thần lực vây bao lấy Chu Thử, một nửa tinh thần lực vờn quanh thiết bị giường xoay quanh gào thét. Tùy thời nổ lên động thủ. Cố Trinh hết sức chăm chú mà trưởng tay lái, phối hợp xe đỉnh hai cái phong hệ cao cấp răng nanh, đem xe ở hoàng dạ thượng khai đến bay nhanh. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh xuống nước. Đỗ Nhược căn bản không dám ngẩng đầu xem Trừ Tử Cao, run rẩy xuống tay vì Tần Vân Chăn thượng hô hấp khí. Lòng bàn tay mướt mồ hôi, thiết bị chạy xuống rất nhiều lần mới cố định trụ. Chu Thử đôi mắt cũng bị mồ hôi thấm vào, nàng chấp cũng không chấp mà nhìn chăm chú vào Trừ Tử Cao, đem toàn bộ tinh lực dừng ở trên người hắn, càng đem nửa cái thân thể đè ở trên người hắn. Bằng thân thiết tư thái, áp chế hắn đã nửa bạo khởi cơ bắp. Sau đó đem môi dán hắn cổ, vây quanh hắn, bàn tay nhẹ nhàng dừng ở hắn cái hót, lại chậm rãi đi xuống lạc. Không nhẹ không nặng vuốt ve. Tồn tại, nhưng tuyệt không cho hắn bất luận cái gì áp lực. Thẳng đến xe khai nhập vô ngần hoang dã, thẳng đến phía sau chém giết thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hồng nhật cao chiếu, xe lớn tiến vào một cái khác an toàn khu lãnh thổ quốc gia. Cũng thẳng đến Trừ Tử Cao hô hấp dần dần hoán lại tới, cả người cơ bắp chậm rãi thả lỏng. Chu Thử lúc này mới nói, Cố Trinh, lại khai mau một ít. Cảnh báo giải trừ một nửa. Cố Trinh bỏ thêm một chân chân ga, đồng thời mở ra đối ngoại liên lạc thông đạo. Phong chân thanh âm truyền đến. Chủ yếu binh lực vẫn như cũ đặt ở Ngọc Bình bồn địa, chỉ điều động 50 người ra tới phong bế đối ngoại thông lộ, lại ở tứ huệ thụ trấn chung quanh bỏ thêm lưỡng đạo phòng tuyến. Lục quần trông coi khổng phồn cùng chân tranh. Thực hành cấm đoán phong tỏa chính sách, sở hữu thương hộ, thuê công nhân cùng bản địa cư dân ra vào. Đây là nghiêm khắc nội khống, đề phòng Bắc Đô người lẻn vào. Ngay sau đó là tần chính thanh âm. Từ Bắc Đô đến Nam Hưng khu, từ Bắc đến Nam đi qua 10 cái an toàn khu, địa phương thành vệ quân phối hợp phòng ngự. Bọn họ sẽ vì các ngươi mở đường, nhưng không cần đại ý, phải chú ý địa phương hành chính cơ cấu. Thiên Nam 5 cái hàng năm thú triều phối hợp phòng ngự, đối tuần dạ quân cùng thành vệ quân rất có hảo cảm, đại khái suất sẽ không xuất động hành chính tuần quản cùng trị an đội chặn lại các ngươi. Mặc dù xuất động, cũng sẽ không ra chân lực. Nhưng Thiên Bắc 5 cái là Bắc Đô phụ thuộc, rất khó triển. Ta sẽ làm địa phương thành vệ quân tận lực chặn lại, thật sự ngăn không được nói. Còn có Bắc Đô trực thuộc trị an cục năng lực giả thập phần lợi hại. Bắc Đô có tin tức ra tới, bởi vì chết người quá nhiều ảnh hưởng quá xấu, đã vô pháp lấy nội bộ cân bằng phương thức xử lý. Cho nên trị an cục ở năng lực giả đuổi bắt ở ngoài, còn phái ra đặc biệt hành động đại đội cao cấp năng lực giả. Hạ tử mệnh lệnh, vô luận trả giá cái gì đại giới, cần thiết đem Tần Vân Chăn hoặc Trừ Tử Cao chung một cái chém giết ở Bắc Đô thế lực trong phạm vi. Tần Chính thanh âm thập phần đau kịch liệt, con đường phía trước hung hiểm, ta tận lực phái người tiếp ứng các ngươi. Lời còn chưa dứt, mặt đất chấn động lên, phía sau càng truyền đến cực tế mà bén nhọn thanh âm. Cùng phía trước chém giết thanh bất đồng, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu trong bỏ ra tới, âm lánh lại thấm người. Cố Trinh đệ nặng thanh âm nói, tới. Sau đó đem chân ga giẫm rốt cuộc, ngồi ổn, ta sẽ dùng thổ năng lực tăng mạnh mặt đất, xe sẽ càng mau. Cũng mặc kệ xe khai đến cỡ nào mau. Những cái đó thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn không đi, căn bản ném không xong. Chu Thử cảm giác cực không thoải mái, mang hai bị cổ động, cả người choáng váng đầu rục nôn. Đỗ Nhược so nàng càng chật vật chút, trực tiếp ngã ngồi ở xe trên sàn nhà, trong tay nước thuốc phi sái ra tới. Nếu không có Trừ Tử Cao xiềng xích căng nàng một trống, chỉ sợ rơi vỡ đầu chảy máu. Chu Thử đem vùi đầu ở Trừ Tử Cao trong lòng ngực tránh né thanh âm, đầu góc lại xoay chuyển bay nhanh. Lâm Diệp cùng những cái đó răng nanh chặn lại rất nhiều truy binh. Phân không khai thân lại chặn lại này đó đuổi theo cao cấp năng lực giả. Cố Trinh muốn lái xe, không thể chân trong chân ngoài. Trên nóc xe hai cái cao cấp răng nanh đến thay ca cấp xe gia tốc, còn muốn chỉ lộ cùng dự phòng các loại đột phát tình huống, cũng không thể phân thần. Đỗ Nhược năng lực là phụ trợ chữa bệnh hệ, công kích tính quá thấp, giữ được chính mình liền rất gian nan. Mà dư lại hai người tuy rằng chiến lược cường đại, nhưng lại một cái hôn mê, một cái đem hơn phân nửa tâm thần đặt ở khống chế thú đàn thượng. Duy nhất có thể phản kích, chỉ còn nàng. Này công kích tới năng lực, hơn phân nửa là cùng thanh âm tương quan. Chu thử đối sơ cao trung vật lý tri thức đã quên hơn phân nửa, chỉ nhớ rõ nhất cơ sở mấy thứ rời xa. Thí dụ như sóng âm truyền lại dựa vào chất môi giới. Thí dụ như ở thể rắn trung truyền bá tốc độ lớn hơn chất lỏng lại lớn hơn thủy. Cho nên vừa rồi là mặt đất trước chấn động, sau đó trong không khí mới nghe thấy. Cũng cho nên cô Trinh sẽ dùng chính mình thổ năng lực tăng mạnh mặt đất, làm xe khai đến càng ổn. Nói như vậy, lại dùng thủy tới bao vây này xe, ngăn chặn trong không khí truyền đến sóng âm, làm bên trong xe ngoại người hơi chút thoải mái chút. Chu thử lại bất chấp dấu rốt, một cái thủy hoàn lấy thân thể của nàng vì trung tâm khuyết tán khai, đem chỉnh chiếc xe bao vây lại. Liền thấy nước gợn ngoại tầng nổi lên một tầng tầng quy luật gợn sóng, là sóng âm ở co giãn thể thượng biểu hiện ra tới quy luật hoa văn. Lệnh người ghê tởm thanh âm quả nhiên thiếu rất nhiều. Đỗ Nhược hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích mà nhìn Chu thử liếc mắt một cái, thật là cứu mạng. Này hết thể nháy mắt phát sinh, Chu thử căn bản không rảnh nó cố. Bởi vì những cái đó sóng âm công kích, giống như sắc bén lưỡi dao chém vào thủy cầu thượng, cũng là trực tiếp chém vào nàng tinh thần thượng. Một lần chấn động, chính là thân thể gặp một đao. Một tiếng rít gào, chính là linh hồn xé rách một lần. Nàng vô pháp tự khống chế mà phát ra một tiếng kêu thảm, thật quá hắn cha đau. Nhưng một kêu ra tiếng âm liền lập tức nhìn xuống, lấy chữ tử cao cùng Tần Vân chăn đối nàng để ý trình độ, nàng nếu biểu hiện ra thống khổ. Nhưng đã chậm. Bị Chu thử cưỡng chế chữ tử cao động, hai tay căng ra nàng bả vai, lam trong ánh mắt băng cứng thành lưỡi dao sắc bén, ngươi đau. Không chỉ có như thế, Đỗ Nhược cũng phát ra kinh hoàng một tiếng. Nguyên bản nằm ở thiết bị trên giường Tần Vân chăn, chậm rãi mở hai mắt, đen nhánh vực sâu chuẩn xác mà dừng ở Chu thử trên người. Hắn phát ra nghẹn ngào thanh âm, Chu thử. Thẳng khởi nửa người trên, nhầm áo choàng chảy xuống, lộ ra thon dài cổ, xương quai xanh cùng với cường hãn ngực, cùng với bị chữ tử cao đánh trúng trái tim cổ xưa vết sẹo. Chu thử còn không có tới kịp nói cái gì, lam hắc nhị sắc đôi mắt liền đánh vào cùng nhau, giống như băng điện thẳng vào vực sâu, yên tĩnh đến đáng sợ. Đỗ Nhược sợ hãi mà hướng xe trên vách dán, không ngừng dùng ánh mắt cầu xin Chu thử. Cô nương, chạy nhanh làm điểm cái gì đi, hoặc là nói điểm cái gì cũng đúng, ngàn vạn đừng làm bọn họ tại đây loại thời điểm nháo lên nha. Chu thử cũng là như thế này tưởng, nàng chịu đựng tinh thần thượng thống khổ, tưởng nói đừng ở chỗ này thời điểm làm sự, nếu không nàng liền phải. Nhưng không đợi nàng mở miệng, kia hai đôi mắt phảng phất đạt thành ăn ý, cư nhiên không hẹn mà cùng mà chuyển khai. Ngay sau đó, Tần Vân chăn dứt khoát mà ngồi dậy, một tay dương khai vướng bận áo choàng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh từ cửa sổ xe nhảy ra. Như thế cao tốc dưới nhảy xe, là không muốn sống nữa sao? Lại thấy hắc ảnh ở giữa không trung kéo thành một đầu khổng lồ thần tuấn lang thú, lấy không thể địch nổi tư thái che ở đuôi xe thượng. Thú đầu hơi hơi sau chuyển, thú ngữ trầm thấp nói, "Chử tử cao, nơi này giao cho ta." Dư lại. Phó thác cho ngươi. Chu thử bản năng nhào qua đi, lại bị chữ tử cao một phen bứt trong lực chung. Hắn huyết nha tấn hiện, băng lam đôi mắt hoàn toàn mở ra, dựng đồng hiện ra hoàn toàn thú thái kim sắc, để sát vào nàng nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn ta như thế nào sử dụng hạt giống sao. Cho ngươi xem. Cho ngươi xem kia thiêu đốt sinh mệnh kỳ mỹ cảnh tượng. Lục quần vĩnh viễn nhớ do ngày đó. Hai biến 74 năm 9 tháng 15 ngày. Khoảng cách Ngọc Bình Bồn Địa lúa nước thành thục chỉ còn lại có không đến 50 thiên. Ngọc Bình Bồn Địa phong tỏa, tứ huệ thụ trấn giới nghiêm, toàn bộ Thanh Diệp huyện xuất nhập thông lộ bị đoạn tuyệt. Tuần Dạ quân phối hợp phòng ngự, yêu cầu mọi người 2 ngày nội tận khả năng lưu tại trong nhà, không cần tùy ý đi lại, không cần tùy ý tiếp đãi người xa lạ, càng không cần ý đồ xâm nhập quân sự vùng cấm. Đỗ Miện tới điện thoại, Bắc Đô phát sinh liên hoàn quyết định, đã loạn thành một đống. Cơ hồ sở hữu an toàn khu đều ở đứng thành hàng. Mà Đông Sương khu không chút do dự đứng ở Chu thử bên này, cho nên làm hắn lưu tại tứ huệ thụ trấn, chờ đợi lúa nước được mùa. Cùng lúc đó, Phong Chân giao cho hắn một cái nhiệm vụ, làm hắn cần phải xem trọng Khổng Gia đặt ở tứ huệ thụ trấn mọi người. Khổng Phôn cùng Trần Tranh biểu hiện đến thập phần phối hợp. Bọn họ nói đây là đoán trước ở ngoài biến cố, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Bọn họ nói Bắc Đô đang ở thanh tra Tần Vân Chăn mất khống chế nguyên nhân. Bọn họ nói Khổng Gia cùng Trần Gia chỉ am hiểu tiền sát, không am hiểu vũ lực sát, sẽ không tại đây loại hỗn loạn thời điểm dễ dàng động tác. Nhưng Lục Quân không có bất luận cái gì thả lỏng, không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là sinh tử tồn vong vấn đề. Lão Giang từ hắn biểu hiện đến tương đối gánh xong việc, liền biết gì nói hết. Khổng Gia cùng Trần Gia cùng Bắc Đô buộc chặt không phải mấy năm mười mấy năm, mà là vài thập niên. Quá vãng rất nhiều lần, mặc kệ là người sống sót căn cứ thành lập, vẫn là người sống sót căn cứ kiến thành an toàn khu, lại hoặc là các an toàn khu quy hoạch cùng tài nguyên phân phối, này hai nhà đều là sắm vai quan trọng nhân vật. Đao cùng nắm đao tay sắc thật rất nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm lại là nắm lấy giết người không thấy máu tiền tay. Cho nên tuyệt không có thể làm cho bọn họ tại đây hỗn loạn thời điểm sờ đi chu thử cá lớn. Lục quân tận tâm tận trách, mang theo mấy cái tuần dạ quân tiểu binh, còn có đông xương khu phái lại đây tiểu tuần phòng viên. Liên tục hai ngày, liếc mắt một cái cũng không dám hợp. Liên tại thân thể mau kiên trì không được thời điểm, ở đây năng lực giả, Khổng Phồn cùng Trần Tranh, bao gồm chính hắn, tất cả đều có sởn tóc gáy cảm giác. Bị hung thú theo dõi giống nhau, toàn thân lông tóc dựng đứng, nhịn không được mà dùng mình. Càng khoa trương chính là những cái đó răng nanh, mặc kệ hai cái lam mắt vẫn là một cái lam mắt, mặc kệ là cao cấp vẫn là cấp thấp, tất cả đều không hẹn mà cùng mà nhìn phía phương Bắc. Bọn họ trong mắt có cực nóng lam quang bùng nổ, thân thể không tự chủ được mà bán ra đi. Đám người hội tụ, phương Bắc không trung xuất hiện sao băng quần lạc. Dù cho ban ngày, nhưng tất cả mọi người thấy kia lóa mắt màu lam vẽ ra một đạo thật dài đường cong, lấy ưu nhã tốc độ lạc hướng Ngọc Bình bốn địa. Có khác hơn 30 nói sao băng, chạy về phía bốn phương tám hướng. Đường quang mang rơi xuống đất, đại địa chấn động, đàn thú rên rỉ. Chương 147 trao đổi. Giết chết hiện có biến dị thú đàn 1/2, là có thể giải phóng răng nanh 1/3 chiến lực. Như thế tới, đã nhưng bảo đảm tuần dạ quân đạt được cuối cùng thắng lợi, lại có thể điều động nhân thủ cùng Bắc Đô hòa giải. Chu thử, chớ quên chúng ta đối lẫn nhau yêu cầu. Cao thiên rộng mà, hoang dã khung khuynh. Chu thử phẫn nộ mà phóng thích sở hữu năng lực, thủy như mưa to giống nhau từ giữa không trung rơi xuống, tới một mảnh tân khai hố ra tới đồng ruộng. Không đến một giờ, máng xôi thành điền, giọt nước trừng thức thâm. Nhưng nàng không có đỉnh ý tứ, vẫn như cũ áp bức cực hạ. Ở ngày đó, ở Tần Vân Chăn cùng Chử Tử Cao không màng tất cả ngày đó. Nàng chỉ có thể nhìn truy binh bị màu đen lang thú một đám trục thoái, càng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chử Tử Cao thân thể bị nháy mắt phóng thích hạt giống lực lượng đánh sâu vào, da thịt cốt cách tức tức xé rách. Chỉ có cặp kia màu lam đôi mắt cố chấp mà nhìn chăm chú nàng, phảng phất muốn đem nàng khắc vào hồn linh bên trong. Chu thử phẫn nộ phá tan thân thể cực hạ, tinh thần lực rốt cuộc vượt qua tầng cấp hạn chế, nhảy mà đến thất cấp. Thất cấp là trung cấp năng lực giả cùng cao cấp năng lực giả đường ranh giới. Vượt qua đi, đó là một lần nữa thiên địa. Đỗ Nhược kinh hoàng mà làm nàng chạy nhanh dừng lại, nàng mới phát hiện chính mình miệng mũi cùng khỏe mắt ở đổ máu. Thăng cấp quá nhanh, thân thể theo không kịp dấu hiệu. Chu thử đầy mặt là huyết mà nhìn Đỗ Nhược, ta hối hận. Đã là huyết chủ, nên dùng huyết mạch ưu thế áp chế bọn họ, chi phối bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp vi phạm nàng ý nguyện. Liền sẽ không giống hiện tại, một cái tự cho là đúng mà phỏng đoán nàng yêu cầu cái gì mà tự mình hy sinh, một cái khác tắc tranh cường hào thắng, không muốn bị so đi xuống, càng không quan tâm mà khuynh này sở hữu. Như vậy sai, nàng tuyệt không sẽ tái phạm lần thứ hai. Mang sôi đến càng thêm mãnh liệt, từ bờ ruộng tràn ra đi, hướng thấp chỗ hồ nước hội tụ. Thẳng đến thân thể bị rút cạn, Chu thử mới dừng lại tới. Phong chân lập tức đem nàng đỡ đi bên cạnh dừng lại xe việt dã. Chu thử thất cấp thủy hệ không hiếm lạ, răng nanh liền có không ít, nhưng kỳ chính là nàng thủy năng lực mang thêm hiệu dụng. Không chỉ có thể hóa giải bệnh khuẩn, còn có thể tinh lọc bị thú huyết ô nhiễm quá thổ địa. Coi đây là cơ sở, đào tạo ra tới rau dưa cùng lương thực, đối năng lực giả cùng răng nanh là có thể so với thần tích tồn tại. Răng nanh chiến lực bị Chử Tử Cao phóng xuất ra tới sau, nhanh chóng tập kết ở Nam Bắc giao giới tuyến thượng, cùng Lâm Diệp Phương Bắc phòng tuyến cùng Ngọc Bình buồn địa phương Nam chủ chiến tràng chiếu rọi. Nay tuyệt đối phòng tuyến, không cho phép Bắc Đô vũ lực vượt rào. Trừ ngoài ra, Tần Chính tự mình ra mặt, lấy thành vệ quân quyết định danh nghĩa, cùng Bắc Đô như vậy thứ đại diện tích quyết định chính nghĩa tính mở ra đại cái cỏ. Nam Bắc tuy rằng không có tố trừ việc binh đao, nhưng khẩn trương rằng co đã thực chất tính bắt đầu. Luận đánh giặc, phương Nam tuyệt không hư phương Bắc, hơn nữa Đông Xương thành đứng thành hàng sau, càng không thiếu vũ khí cùng trang bị. Nhưng phương Nam gieo trồng nghiệp không phát đạt, đại lượng mục năng lực giả hòa bình nguyên sản lương khu đều hội tụ ở Bắc Đô hoặc đứng Bắc Đô an toàn khu nội. Có binh có chiến lực, khuyết thiếu lương thực cùng các dạng quân tư. Có tiền có lương lại nắm giữ kinh tế mạch máu, chiến lực cùng binh lực không đủ. Tức khắc rằng co lên. Chu thử cùng Chu thử năng lực, trở thành cân bằng Nam Bắc tuyệt đối quả cân. Cố Trinh cùng Khâu Sơn ở ngoài, phong chân 24 giờ hộ vệ. Mà Ngọc Bình chủ chiến giữa sân đại lượng thú đàn bị Chử Tử Cao quét sạch, còn thừa không nhiều lắm bắt đầu hướng vùng núi co rút lại sau, nhưng khai khẩn đất hoang càng nhiều. Chu thử liền đi sớm về trễ, dùng thủy năng lực rửa sạch bị thú huyết ô nhiễm quá chiến trường thổ địa. Phong chân nói, nghỉ một lát lại tiếp tục đi. Đi cốp xe dọn gấp bàn ghế tới, bày biện hảo. Lại đem Lý Mị trước tiên chuẩn bị tốt các loại cơm thực cùng chén bàn lấy ra tới. Về nhà ăn cơm quá chậm trễ thời gian, chỉ có thể như vậy chắp vá. Chu thử thật đói bụng, bất chấp khách khí, trực tiếp lấy chiếc đũa khai ăn. tinh thần lực bị hao trống không tư vị, xác thật thật không dễ chịu, cũng trách không được nàng xuất hiện phía trước, siêu thương nội cao thuần tịnh độ cùng năng lượng độ thực phẩm bán như vậy quý. Dù sao cũng là thật có thể cứu mạng. Nàng một bên ăn một bên hỏi, người tới sao? Tới liền chạy nhanh kêu lên tới. Khai hoang tịnh điền là quan trọng nhất sự, cho nên Chu thử chủ yếu tinh lực đều đặt ở cái này thượng, cái khác sự có thể phân ra đi đều phân ra đi. Thật sự quan trọng hoặc là người khác không thể quyết định, mới ở nàng ăn cơm điểm cấp xử lý. Phong chân gật đầu, trong miệng phát ra một trận hư chạm canh gác thanh âm. Hoang dã trống trải, thanh âm truyền thật sự xa. Liền thấy nơi xa cậy máy trên đường mở ra hai chiếc xe, Lục Quân mang theo Khổng Phồn cùng Trần Tranh xuống xe. Từ Nam Bắc náo phiên, Khổng Phồn cùng Trần Tranh liền trở thành con tin giống nhau tồn tại, cũng bị Chu thử trở thành cùng phía Bắc cầu thông ống dẫn. Bọn họ ba người mặt sau, còn đi theo Thanh Diệp huyện địch phó huyện trường. Chu thử xin lỗi nói, thật sự bận quá, không có biện pháp hảo hảo chiêu đãi, chỉ có thể nói như vậy lời nói. Đều vây quanh bàn ăn ngồi, hoặc là nguyện ý ăn chút cùng nhau ăn chút. Lục Quân đã là chính mình, lại có chút ăn chơi chắc táng tác phong, thực không lo người ngoài mà ngồi xuống, cầm chiếc đũa liền khai ăn. Khổng Phồn cùng Trần Tranh biết nghe lời phải, Chu thử nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào làm. Chỉ có địch phó huyện trường, có chút bất an. Không đến một năm thời gian, Chu thử đã từ lúc trước nghèo túng nông hộ, lắc mình biến hóa thành ảnh hưởng Nam Bắc thế cục nhân vật trọng yếu. Thanh Diệp huyện nông nghiệp, bởi vì nàng được đến Đông Xương khu đại đơn đặt hàng. Mà hắn cũng từ nàng khách quý trở thành có thể không người. Chu thử không tinh lực chiếu cố địch phó huyện lớn lên tâm tình biến hóa, ăn đến lửng dạ sau, đối hắn nói, địch huyện trưởng, chúng ta trước nói chuyện của ngươi. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, đương nhiên từ quan trọng nhất bắt đầu. Địch phó huyện trường gật đầu, lấy ra phồn đỡ tới, bắt đầu từng điều trần thuật. Thanh Diệp huyện nội cộng lại nhiều ít nông hộ, nhiều ít thành thục cày ruộng, lạch nước tới diện tích có bao nhiêu. Tới gần Ngọc Bình huyện thuộc điền nhiều ít, đất hoang nhiều ít, nếu toàn bộ khai khẩn, yêu cầu nhiều ít thuê công nhân, nhiều ít máy móc nông nghiệp, nhiều ít xây dựng đầu nhập. Đầu châu đập chứa nước khai áp phóng thủy nói, lại có thể tới nhiều ít diện tích. Phương Nam cùng phương Bắc nháo mâu thuẫn, vì tranh thủ dân chúng duy trì, lương thực trở thành hai bên tranh đoạt tiêu điểm. Tương lai một năm, mấy năm, thậm chí mười mấy năm, phương Nam đều có khả năng bởi vậy bị chế ước. Cương quyền dưới, đáng thương nhất chớ quá vô tội con kiến mạng nhỏ. Chu thử mặc kệ phương Bắc như thế nào làm, nàng cần thiết đem này bộ phận lương thực chỗ hổng bổ lên. Ngọc Bình buồn địa khai phá là ván đã đóng thuyền, nhưng Thanh Diệp huyện cùng phụ cận huyện cũng muốn hành động lên. Bước đầu tiên chính là thanh toán thổ địa, khai hoang, làm tốt cơ sở thủy lợi tưới phương tiện, sau đó thống nhất an bài. Nàng nói, dựa theo cái này số liệu, đầu châu đập chứa nước thủy lượng có thể thỏa mãn toàn bộ phát điện cùng tưới nhu cầu. Cho nên, tháng này ta đem Ngọc Bình buồn địa tinh lọc xong sau, liền sẽ toàn lực tinh lọc đập chứa nước cước tiền gửi vùng núi cùng kho khu tồn thủy. Cái này mùa đông sẽ không có thu chiều, thu hoạch mùa khô gian phi thường sung túc. Đại huyện nội thổ địa không chí sau, đập chứa nước liền khai áp phóng thủy, dùng tinh lọc sau lũ lụt tới tràn thổ địa, mỗi nửa tháng hoặc là 20 ngày một lần, liên tục tiến hành 5-6 lần. Thẳng đến sang năm cày bừa vụ xuân hoặc hạ cày, thổ nhuộm trung bệnh khuẩn sẽ đại biên độ giảm bớt. Đến lúc đó phối hợp Chu thử dinh dưỡng thổ, mặc kệ thuộc điền vẫn là tân khai điền, mặc dù chỉ loại khoai tây cùng khoai lang đỏ, mặc dù không có lều lớn thêm vào, thu hoạch ít nhất cũng sẽ phiên bội. Hơn nữa Ngọc Bình buồn địa khai phá sau gieo trồng gạo cùng tiểu mạch, chủ hoa màu phối hợp, tuy rằng không đến mức làm mỗi người đều cơm no áo ấm, nhưng ít nhất sẽ không có. Địch phó huyện trường nghe được kinh hãi. Nói như vậy nếu từ người khác trong miệng nói ra, hắn tất nhiên mắng vì hoang đường chê cười. Nhưng cái này Chu thử, nói sản nấm liền sản nấm, nói tạo lều lớn khoách sản liền khoách sản, nói đấu thầu tuần dạ quân tập thải là có thể trúng thầu. Nàng muốn Ngọc Bình buồn địa, phải tới rồi. Nàng muốn Ngọc Bình thiết huyện, Ngọc Bình liền thật thành nàng huyện. Tuần dạ quân cùng năng lực giả nhận chuẩn nàng sản xuất mua, không bởi vì nàng là răng nanh thống soái huyết chủ, mà bởi vì nàng đồ vật giá cả thật sự lại có thể miễn trừ năng lực giả cùng răng nanh hỏng mất. Giờ phút này, liền tại đây đồng ruộng, phía đông là rất nhiều chỗ đông lúa nước, phía tây là tưới tràn tinh lọc đồng ruộng. Trung gian có mấy chục cái thổ năng lực giả ở xới đất khai hoang, lại có mười mấy đài liên hợp máy gieo hạt ở bá khoai tây. Cho nên nàng nói có thể lợi dụng đập chứa nước tới tinh lọc trong huyện tuyệt đại bộ phận thổ địa, liền tuyệt phi hư ngôn. Nếu thật ở mấy tháng nội thực hiện, địch phó huyện trường không dám tưởng tượng. Dựa theo hiện tại khoai tây cùng khoai lang đỏ sản lượng, một mẫu bất quá 200 tới cân, khẩu vị cùng chất lượng còn một lời khó nói hết. Nhưng nếu tinh lọc lúc sau, khẩu vị cùng chất lượng tuy rằng so ra kém Chu thử lều lớn sản xuất, nhưng sẽ hảo rất nhiều, hơn nữa sản lượng. Hắn cẩn thận nghe xong một chút, ấn Chu thử ý tứ, lại là mẫu sản nhảy ra đi gấp 2 cũng không ngừng. Kia sẽ là như thế nào được mùa? Cho nên hắn không nói hai lời, cả người nhiệt huyết nói, liền ấn cái này làm. Vô luận như thế nào, liền tính tự mình ngồi xổm đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, cũng cần thiết làm trong huyện người nghiêm khắc dựa theo thời gian này biểu đi. Chu Thử gật đầu, vậy chờ địch huyện trưởng tin tức tốt. Địch phó huyện trưởng không nghĩ đợi lâu, thu hồi phồn đờ nói, liền không trì hoãn thời gian, ta đây liền trở về an bài. Càng nhanh càng tốt, thời gian tổng sẽ không đáng người. Địch phó huyện trưởng vừa đi, liền đến phiên Lục Quần. Hán tử vừa rồi liền vùi đầu khổ ăn, lúc này đã không sai biệt lắm, đánh no cách nói, ta mẹ làm ngươi chạy nhanh đem sang năm nhu cầu báo đi lên, cuối năm làm kế hoạch thời điểm mới hảo an bài. Nhà xưởng sản năng hữu hạn, nơi nào phân phối nhiều ít đều có hạn ngạch. Đỗ Miện đứng phía Nam đội, sẽ trình độ nhất định cắt giảm phương Bắc cung cấp ngạch độ, nhưng khảo đến Đông Xương khu khoảng cách phương Bắc có điểm gần, không thể làm đến quá phận. Cho nên chỉ có thể ở ưu tiên cấp thượng làm văn. Chu Thử thập phần lý giải, giống Đông Xương loại này thuần chức năng tính an toàn khu, đã không có nông nghiệp, cũng không có vũ lực, kinh tế thượng tự chủ lực cũng không quá nhiều, chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn. Sau đó liền nhìn Trần Tranh cùng Khổng Phồn, các ngươi đâu? Bác Đô nói như thế nào? Khổng Phồn buông chiếc đũa, từ Trần Tranh trong tay tiếp khăn giấy sen mồm, chậm rãi nói, Bác Đô bắt được nguyên lệnh, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể dùng Tần Vân Chăn đổi hắn. Trừ Tử Cao cùng Tần Vân Chăn đều là Bác Đô tâm phúc họa lớn, vô pháp đồng thời đánh tan nói, vậy một đám tới. Vừa lúc bắt được nguyên lệnh, vừa lúc Tần Vân Chăn quyết định chính nghĩa tính, bởi vì Nam Bắc chi tranh còn không có cuối cùng quyết ra thắng bại mà vô pháp định luận. Liên thử thăm dò, hướng Chu Thử đưa ra trao đổi nan đề. Huyết thống thượng phụ thân, lại vì Chu Di làm ra tùy ý làm bậy sự, cùng hai tiếng tình nhân Tần Vân Chăn so sánh với, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Chu Thử nghe thấy, không tiếng động mà cười một chút. Khổng Phồn không dự đoán được nàng như thế phản ứng, nguyên lệnh nằm gai nếm mật 23 năm. Cuối cùng hết thể thủ đoạn vì Chu Di báo thù, lợi dụng răng nanh cùng thành vệ quân lực lượng, giết những cái đó hắn dựa vào chính mình vĩnh viễn vô pháp giết chết người. Nếu đổi cái lập trường, nên là anh hùng. Mặc dù không thể dùng Tần Vân Chăn trao đổi, cũng không nên như vậy lạnh nhạt thái độ. Liên nghi hoặc mà nhìn nàng. Chu Thử lại nói, ta cùng nguyên lệnh tuy rằng có một nửa huyết thống quan hệ, nhưng nghĩ cách cứu viện chuyện của hắn không chiếm được ta trên người. Nguyên lệnh châm ngòi lợi dụng Tần Vân Chăn, là vì Chu Di tìm kiếm công đạo. Càng là vì Bắc Đô chính đàn rửa sạch tác nghiệt, vì hắn mở rộng chính nghĩa hẳn là tuần dạ quân cùng Bắc Đô thượng có lương tâm chính khách. Nàng chính xác, tương phản, ta nên hướng hắn đòi nợ. Nguyên lệnh thân là phụ thân, hơn 20 năm đối Chu Thử chẳng quan tâm không nói. Vì truy tung lợi dụng Chu Di làm thực nghiệm người hành tung, cố ý đem Chu Thử ném ở viện phúc lợi vì mồi. Nếu không, như thế nào đối trăm phương nghìn kế tìm tới tự mình nữ nhi, vô duyên vô cớ mà nói ra làm huyết chủ nói. Lại nếu không, Triệu Tùy Minh cùng Phản Tĩnh người như thế nào có thể dễ dàng tiếp xúc đến nàng. Nguyên lệnh đối Chu Di tâm xích thành vô cùng, nhưng đối Chu Thử lại là hung hiểm vạn phần. Như vậy phụ thân, không cần cũng thế. Làm hắn ở Bắc Đô địa lao hưởng thụ nửa đời sau, là Chu Thử đối hắn duy nhất nhân tử. Nói vậy, hắn cũng là lý giải. Phong Chân Phi thường nhận đồng lời này, chỉ vào hai mắt của mình nói, làm Bắc Đô yên tâm, Chu Di nợ, chúng ta tuần dạ quân, chúng ta răng nanh, sẽ tự mình đi thảo. Chu Thử lại buông chiếc đũa. Nhàn nhạt nói, lại hơn nữa, Tần Vân Chăn đã chết. Người chết làm không được lợi thế, cũng đừng suy nghĩ. Khổng Phồn còn chưa nói cái gì, Trần Tranh lại hơi hơi nhướng mày. Chết. Sao băng giang thế cái kia chẳng vạng, tứ mẹ thụ trấn giới nghiêm, vài đạo tuyến phong tỏa nghiêm mật khống chế, không người dám tùy ý đi lại. Lại có một chiếc xe lấy lôi điện tốc độ nhảy vào trấn nhỏ, thẳng đến viện nghiên cứu mà đi. Trên xe dọn xuống dưới một đoàn thấy không rõ hình người mơ hồ huyết đục, không chỉ có tản ra khổng lồ tinh thần lực, huyết nhục chung càng được khảm lộng lây lam mắt. Còn có một đầu màu đen khổng lồ dã thú, tuy rằng không có hô hấp cùng tim đập, nhưng hắc trong mắt thần vẫn chưa tán loạn. Chương 148 chương 148 tín nhiệm. Lục Quân nghe được bật cười, liền đối Trần Tranh nói, ca, nhân gia Chu lão bản luyện chuyển, ngươi đừng đường nghe không hiểu. Lại nói, muốn thật nghe không hiểu, ta giúp ngươi giải thích một chút. Chu lão bản ý tứ, trừ tư lệnh cùng tần đội trưởng đều là nàng người, liền tính bọn họ còn sống. Nhưng chỉ cần Chu lão bản nói bọn họ đã chết, bọn họ cũng chỉ có thể ở bệnh viện hảo hảo mà nằm giả chết. Này cách nói thú vị, Phong Chân đi theo cười, gật đầu nói, đúng vậy, chính là đạo lý này. Trần Tranh bất đắc dĩ nói, quá mức có lệ, hôn bất quá đi. Chu Thử chống cằm, ôn hòa nói, ta có thể cho cái cách nói đã thực hảo, vì cái gì còn muốn xen vào bọn họ tin hay không? Không tin nói, có thể trực tiếp tiến Ngọc Bình huyện đem người bắt đi sao? Có thể nói, liền không cần phải nói tin hay không? Trực tiếp làm chính là không thể nói, liền cất miệng, tiếp thu này lý do liền hảo. Trần Tranh cùng Khổng Phồn đối xem một cái, không có tỏ thái độ. Bọn họ chỉ phụ trách truyền lời, cũng không sẽ vì bất luận kẻ nào làm quyết định. Bọn họ phải làm, là ngầm thăm dò Chu Thử thực lực, ở trồng trọt cùng lương thực thị trường thượng so ra thắng bại tới. Kia thắng bại tuy rằng không có trực tiếp máu tươi cùng sinh mệnh, lại càng giết người Chu Tâm. Khổng Phôn ở Ngọc Bình huyện này 2 tháng, làm không ít chính sự. Khổng gia vì Chu Thử cung cấp lúa loại, một nửa vì chữa trị quan hệ, một nửa ôm may mắn tâm, liền muốn nhìn Chu Thử cầm hạt giống có thể lăn lộn ra cái gì tới. Rốt cuộc này đó khẩu vị cũng không tệ lắm, hạt thóc ở Khổng gia lều lớn nội, mẫu sản cũng bất quá thiếu 300-400 cân. Chu Thử lại có thể làm, không có lều lớn dưới tình huống làm cái mẫu sản ngang hàng, đã thực kinh người. Nhưng mà sự thật và mặt, nhìn xem những cái đó rút ra tuệ, nhìn xem những cái đó phun xi măng hạt thóc, cái nào không thể so Khổng gia lều lớn hảo. Chỉ bảo thủ phòng trừng, sản lượng cũng là Khổng gia gấp 2. Liên tính ở lều ngoại gieo trồng, khẩu vị không thể so Khổng gia hảo, nhưng chỉ cần thuần tịnh độ đạt tiêu chuẩn, là có thể sống càng nhiều người. Nhưng dù vậy, nay 10 vạn mẫu lúa nước có thể cung cấp nuôi dưỡng dân cư số hữu hạn. Mà Thanh Diệp huyện thổ địa cùng sản lượng, vừa rồi địch huyện trưởng cũng nói được thực minh bạch. Như thế tới, Ngọc Bình buồn địa hết hạn xuân tới lương thực tổng sản lượng là nhiều ít liền rõ ràng. Phương Bắc gáp chế phương Nam, lương thực đi trước, tất nhiên sẽ giảm bất cấp phương Nam xứng ngạch. Vì phối hợp, phương Bắc đại lương thực lái buôn, bao gồm Khổng gia cùng Trần gia đã tại hành động. Thu nạp tài chính, sân phương Bắc thu hoạch vụ thu cùng đông thu đại lượng trữ hàng lương thực. Chỉ chờ sang năm phương Nam thời kỳ giáp hạt, lương thực xứng ngạch lại không quá cùng được với thời điểm, đem thị trường thượng lương giới kéo lên thiên. Chu Thử toàn bộ của cải đã lượng minh, dùng để cung ứng cùng bảo đảm Nam Hưng, hy vọng cùng Đông Xương mấy cái khu cơ bản đồ ăn miễn cưỡng. Mà cái khác khu chỉ có thể ngẩng cổ chờ chém. Đến lúc đó, liền tính nàng muốn làm cái gì, trong tay không lương thực cũng là làm không được. Như thế tới, Bắc Đô không cần đánh giặc là có thể cuốn đi phương Nam tuyệt bút tài phú. Cho nên, Trần Tranh không ở cái này vấn đề thượng dây dưa, chỉ nói, Chu lão bản ý tứ, sẽ đúng sự thật truyền đạt. Lại nhàn thoại vài câu, liền cùng Khổng Phồn đứng dậy rời đi. Chu Thử nhìn bọn họ bóng dáng, thật trầm ổn hai vợ chồng. Đây là lấy định rồi chủ ý sẽ không dễ dàng giết bọn hắn, chính đại quang minh làm nổi lên truyền lời Bắc cầu sự. Đảo không cần theo chân bọn họ xé rách ra mặt, rốt cuộc đều là người làm ăn, chú ý trên mặt bàn hòa khí, mặt bàn hạ lại lẫn nhau tập đâm lê đao. Liên đối Lục Quân nói, ngươi đối bọn họ có cái gì ý tưởng? Lục Quân chỉ vào bọn họ, tiếp tục nhìn bái. Chu Thử cười, thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, vẫn là không học được thương nhân tính toán chi ly kê bộ. Liên nhắc nhở nói, ngươi cảm thấy mẹ ngươi kia khẩu khí, ra qua sao? Chỉ là làm Khổng gia ra lúa loại mà thôi, tính tiền có thể là rất lớn một bút, nhưng cùng Đông Xương khu mạng người tính lên, giá trị cái gì? Lục Quân lập tức phủ nhận, kia đương nhiên là không có. Lại đột nhiên nhanh trí mà hỏi lại, tỷ, ngươi có cái gì hảo ý tưởng? Từ Chu lão bản đến thử tỷ lại tiến giai đến tỷ, tuy rằng chỉ có không đến 2 tuổi chênh lệch, nhưng kêu đến thập phần thiệt tình thực lòng. Chu Thử lúc này mới tiếp tục ăn cơm, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không sấn cơ hội này làm điểm cái gì? Khổng gia có lương, Trần Tranh có tiền, cái gì đều không làm thật thực xin lỗi trên tay tài nguyên. Tất nhiên là chữ hàng đầu cơ tích chữ, thấp bán cao bán, làm chết một bộ phận đại trung tiểu nhân nông trường cùng lương thực lái buôn, sau đó thu mua trình hợp, ở toàn bộ gieo trồng nghiệp xích trung chiếm càng nhiều số định mức. Lục Quân phản ứng lại đây, vô vô cái bàn nói, kia khẳng định phải làm. Ấn Trần Lích cách nói, từ Trần Tranh cùng Khổng Phồn kết hôn sau, Khổng gia tiền càng ngày càng nhiều, sự nghiệp bản đồ càng ngày càng khổng lồ. Sau đó thò lại gần, tỷ, chúng ta đây như thế nào làm? Chu Thử dùng đũa đầu dính điểm nước, ở trên mặt bàn vẽ. Một vòng tròn đại biểu hiện có thổ địa cùng lương thực sản lượng, một vòng tròn đại biểu năm rồi phương Bắc hướng phương Nam cung ứng lương thực, một cái vòng nhỏ đại biểu minh năm sau phương Bắc sẽ giảm bớt hướng phương Nam cung ứng số định mức. Số định mức giảm bớt, phương Nam tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu lương thực. Lục Quân cái này nhưng thật ra đã hiểu, một khi thiếu lương thực, lương lái buôn tất nhiên làm giá cao. Tóc hối của dân chúng khẳng định phải tốn càng nhiều tiền mới có thể mua được đồ ăn, mà dùng nhiều tiền cũng không cùng lương thực sai biệt có quan hệ trực tiếp. Chu Thử nói, cử cái đơn giản ví dụ, lương thực kém 10%, cũng không phải lương giới đơn giản dâng lên 10, mà là lấy dân cư nhân nạn đói giảm bất %10 tới tính toán, lương giới ít nhất chướng 20% hoặc 30, nếu lương lái buôn lại không lương tâm chút, chướng 50% cũng không phải không có khả năng. Lục Quân phía sau lưng lạnh cả người, sẽ như vậy sao? Nhưng lại tưởng tượng, lúc trước nếu không có Chu Thử mang theo không thể ăn khoai tây cùng khoai lang đỏ tới cứu cấp, Đông Xương sẽ đói chết nhiều ít khốn cùng nhân tài có thể chờ đến cứu tế lương. Một bên là lương thực thương nhân kiếm được đầy buồn đầy chén, một bên lại là nếu mãn thành sát chết đói, sẽ là như thế nào đánh sâu vào. Ở lương thực thượng gian lận người, thật là đầy tay huyết nghiệt. Lục Quân có điểm không thể nhẫn mại, càng thành tâm nói, tỷ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Phong Trần cũng nhịn không được, thật đến cái kia nông nỗi, chúng ta đi đoạt lấy cũng không được sao. Chu Thử cười, Tuần Dạ Quân lo liệu chính nghĩa, chỉ biết vì chính nghĩa xuất đao, như thế nào có khả năng đoạt lương sự. Vô cớ xuất binh, chẳng phải thế đạo đại loạn. Tổng muốn tuần hoàn cơ bản thương nghiệp nguyên tắc. Lục Quân nóng nảy, chẳng lẽ liền ăn cái này mệt. Phong Trần lại biết Chu Thử mỗi tiếng nói cử động đều hữu dụng ý, lại hỏi, ngươi mới vừa cố ý làm địch huyện trưởng tính cái gì thổ địa, sản lượng, có phải hay không ở mông bọn họ? Chu Thử gật đầu, điểm kia mấy cái vòng nói, bọn họ muốn làm loại sự tình này, khẳng định sẽ tính năm đó đại khái tổng sản lượng, chính mình có thể khống chế lượng, nhiều ít số người còn thiếu, kéo đến cái gì giá cả yêu cầu bao nhiêu tiền. Cho nên không thể thiếu sở nàng đế. Chỉ cần thăm dò nàng đế, phán đoán nàng hướng đi, lại chuẩn bị tốt tương ứng tiền, liền ổn kiếm không bồi. Lục Quân càng nóng nảy, bọn họ cái gì đều đã biết, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ. Liền đứng lên, muốn đuổi theo người, đem bọn họ quan đến chết, hoặc là dứt khoát giết chết. Phong Trần không thể gặp này nạo loại thiếu kiên nhẫn bộ dáng, thoá nói, ngồi xuống, ngồi xong, nghe ngươi tỉ như thế nào an bài lại như thế nào làm, thiếu cấp Đông Xương khu mất mặt. Tròn tròn lam đôi mắt lộ ra sát khí. Lục Quân sợ chết nàng, bị nàng cặp mắt kia chừng cũng không dám động, ấp úng mà ngồi xuống. Chu Thử cười, không cần thiết, liền tính ta bên này bảo mật, địch huyện trưởng bên kia cũng không giữ được. Một cái huyện lương thực số liệu, khu thượng có tư cách tuyên truyền, trung gian quá rất nhiều người tay, căn bản không có khả năng không để lộ bí mật. Nàng phải làm, là đổi trắng thay đen. Liên hỏi, nếu các ngươi hai cái là Trần Tranh cùng Khổng Phồn, nghe thấy vừa rồi ta cùng địch huyện trưởng đối thoại, sẽ nghĩ như thế nào? Lục Quân nghĩ nghĩ nói, ta sẽ cho rằng, ngươi ở vì ứng đối phương Bắc lương thực khống chế làm chuẩn bị. Khai hoang, trình điền, tinh lọc thổ nhưỡng, đề cao sản lượng, muốn bảo đảm bị phương Bắc nhằm vào mấy cái phương Nam an toàn khu cơ bản đồ ăn. Phong Trần tuy rằng là quân nhân, nhưng săn thú cùng thương trường chém giết có hiệu quả như nhau chi diệu, cũng nói, ta sẽ căn cứ thị trường thượng lưu thông lương thực tổng sản lượng tới chuẩn bị độn hóa tài chính. Nếu xác nhận ngươi lương thực là vì mấy cái an toàn khu lương trữ chuẩn bị, liền sẽ không đem ngươi lương thực tính toán ở bên trong. Cũng sẽ không chuẩn bị này bộ phận tài chính. Mặc dù có thừa lượng, cũng sẽ không chuẩn bị đến cũng đủ. Chu Thử gật đầu, nàng xác thật muốn bảo đảm phương Nam cơ bản đồ ăn, nhưng không ngại ngại dùng này đó lương thực chơi cái đa dạng. Nàng nhìn về phía Lục Quân, lúc trước Khổng Thị giấu ở Lâm Thị sau lưng, là như thế nào chơi mẹ ngươi. Lương giới cao thời điểm ký hợp đồng trả tiền. Lương giới thấp thời điểm lại thực hiện hợp đồng nhập kho. Mấy tháng thời gian kém, là có thể kiếm lấy đại lượng chênh lệch giá. Nay chênh lệch giá chỉ sợ là Khổng gia Lâm gia cùng Đỗ Miện Tam gia chia đều, nhưng nguy hiểm tất cả đều là Đỗ Miện gánh chịu. Lục Quân có điểm hổ thẹn, ta mẹ nói, nàng phân đến tiền đều dùng ở khu phòng thí nghiệm. Công nghiệp nghiên cứu đầu nhập thật lớn, tân kỹ thuật tiêu tiền lại thiêu nhân tài, chỉ dựa Bắc Đô chi ngân sách cùng Đông Xương tự chủ khoản căn bản không đủ, chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Đương nhiên, trung gian có tiểu bộ phận xác thật bị lén hao phí. Nhưng, Chu Thử không có kỹ càng tỉ mỉ truy cứu ý tứ, vì chính giả phải làm chiến tích liền không thể thiếu tiền, càng không thể thiếu làm tiền bản lĩnh. Lục Quân ba ba như vậy làm, cũng là vì Đỗ Miện làm tiền, có càng cao chấp chính tự do độ. Cho nên nàng nói, làm mẹ ngươi đem ngươi ba thả ra, quan phục nguyên chức đi. Dựa theo đối Lâm gia cùng Khổng gia phương thức, cùng nàng lại đến một lần. Lục Quân mê võng mà nhìn Chu Thử, vẫn là không minh bạch. Phong Trần cũng đã hiểu, một cái tắt đánh hắn cái hót thượng, ngốc xoa, đi trước lương chữ hợp đồng cùng trả tiền lưu trình, nhưng Chu Thử không thực tế giao phó hoặc là không thực tế giao phó cũng đủ. Hoặc là giao phó, nhưng lén lút, ở Trần gia cùng Khổng gia đem lương thực giá cả kéo đến tối cao thời điểm, đưa bọn họ cho rằng sẽ không tiến vào thị trường lưu thông lương thực toàn bộ đầu hạ đi. Đã có thể đại kiếm một bút, lại có thể đem lương giới đánh tiếp. Sau đó, Chu Thử chỉ vào chung quanh đang ở tới nước tinh lọc thổ địa nói, hiện tại không đến 10 tháng, còn có thể loại khoai tây. Thanh Diệp huyện có rất nhiều khoai tây hạt giống. Khoai tây tự nhiên sinh trưởng chu kỳ ngắn thì 60 thiên, lâu là 100 thiên, nếu phối hợp Tôn Lăng, Triệu Yên cùng cái khác đóng góp sức lao động tới một năng lực giả, có thể ngắn lại đến 4-5 chục thiên. Hết hạn xuân tới hoặc là đầu hạ, năng thủ một vòng đến hai đợt chi gian. Chờ đến lúc đó, Trần gia cùng Khổng gia phục hồi tinh thần lại, có lẽ sẽ vì thắng lợi tăng lớn tài chính đầu nhập. Nhưng Chu Thử bên này đã tích cóp đủ rồi khoai tây. Nhưng như vậy thao tác mấu chốt, một là Đỗ Miện đối Chu Thử tín nhiệm, nhị là Chu Thử có thể hay không thật sự tích cóp đủ khoai tây, tam là không thể làm Trần Tranh cùng Khổng Phồn dọ thám biết buồn địa nội tân khai thổ địa tác dụng. Phong Trần sờ sơ cằm, phong tỏa buồn địa đơn giản, nhưng đến tưởng cái biện pháp đưa thần. Ở buồn địa xây dựng thuê công nhân ký túc xá, máy móc nông nghiệp sở cùng tồn lương kho hàng, sau đó phong tỏa sơn cốc, chỉ cần quản đủ thuê công nhân nhóm ăn nhậu chơi bời cùng hậu cần vật tư, làm cho bọn họ ở bên trong ngốc 1-2 năm không thành vấn đề. Khó được là, như thế nào làm kia hai vợ chồng chủ động mà, không có bất luận cái gì nghi ngờ mà rời đi trấn nhỏ đâu. Chu thử thấy bọn họ nghiêm túc lên, hiển nhiên là đồng ý, liền đi hoàn thành hôm nay kế hoạch dư lại công tác. Thẳng đến chiều hôm nổi lên bốn phía, thân thể hoàn toàn bị áp bức không còn, mới rốt cuộc kết thúc. Nàng nằm liệt xe ghế sau, đối Phong Chân nói, đi viện nghiên cứu. Nên đi nhìn xem kia hai đầu chỉ còn lại có nửa khẩu khí, không nghe lời dã thú. Chương 149 hậu quả. Thăm người bệnh có chú ý. Mang hoa mang trái cây mang sách vở hoặc là cái khác người bệnh yêu cầu lễ vật, lấy biểu đạt quan tâm. Nhưng Chu thử chú ý không phải mang lễ vật, mà là thăm trước sau trình tự. Bởi vì có hai cái người bệnh, nên trước thăm ai, lại sau thăm ai. Hoặc là dựa theo Đỗ Nhược kiến nghị, một người trước thăm một ngày tới làm cân bằng. Tuy rằng Tần Vân Chân cùng Chử Tử Cao đều không có thanh tỉnh, nhưng thân thể còn có nửa khẩu khí, ý thức cũng còn tàn lưu, sẽ so đo những chi tiết này. Nhưng Chu thử đã không phải dĩ vãng Chu thử, tuyệt đối không thể nhân nhượng bất luận cái gì một cái, hoặc là ở hai người chi gian làm cân bằng. Nàng nói cho Đỗ Nhược, không cần đối bất luận cái gì một cái có bất luận cái gì hứa hẹn, ta không có khả năng làm được. Hai người đều có bất hảo tiền khoa, Chu thử thu hồi bọn họ tự chủ ý nguyện quyền lợi. Nàng có thể tự mình vì trung tâm, thưởng tiên kiến ai liền thấy ai. Hoặc là không nghĩ xem ai, cùng ngày liền không đi. Nếu không nàng chỉ một người, chẳng lẽ chia làm hai nửa. Hoặc là cân bằng làm đến không tốt, lệnh hai người oán hận chất chứa càng sâu, đánh sống đánh chết đến không dứt. Nàng tới làm ác nhân, muốn hận liền đều hận nàng hảo. Cho nên Chu thử đi trước đại viện nghiên cứu phòng thí nghiệm, thăm Tần Vân Trăn. Đỗ Nhược chờ ở cửa, mang theo nàng đi phòng thí nghiệm cách vách quan sát thất, còn có đã chuẩn bị tốt bữa tối. Vừa ăn vừa nói chuyện. Chu thử tiếp đón Đỗ Nhược cùng Phong Chân ngồi xuống, còn có mấy cái tiểu tử, bao gồm vẫn luôn phụ trách cùng Tần Vân Trăn tiếp xúc Kim Triệt. Nàng trước mở miệng hỏi, hôm nay thế nào? Tần Vân Trăn bị lộng sau khi trở về, trên người bị thương nặng ở tiếp theo, càng nghiêm trọng chính là cơ hồ không có rõ ràng sóng điện nào phản ứng. Người xa lạ đối hắn nói, nghe, hoặc là đụng vào, đều có thể lọt vào bản năng công kích. Chỉ có đối mặt Chu thử thời điểm mới hơi chút động trong mắt, cũng chỉ có ở khi đó mới có thể ăn một chút gì. Lớn hơn nữa đa số thời điểm, dựa Kim Triệt dùng khí vị trấn an hắn bất an lại thô bạo thân thể, nếu không nó tùy ý một cái xoay người hoặc là một cái gãi, trợ giúp hắn duy trì sóng điện nao thiết bị cùng hậu cương vách tường liền sẽ bị đục lỗ. Chu thử xem không hiểu y học báo cáo, cũng không hiểu được phụ trách kiểm tra đo lường số liệu, chỉ có thể nghe kết luận. Đỗ Nhược ý tứ, dựa theo trước mắt sóng điện não suy giảm tốc độ độ, Tần Vân Chăn đại não duy trì không được thời gian rất lâu. Khi đó, cũng chỉ là một đầu có sinh vật bản năng hành thi tẩu thú. Không quen biết Chu thử, không biết bất luận kẻ nào, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, liền biến dị thú cơ bản dã thú tình cảm cũng không có. Thẳng đến trong thân thể cường đại năng lượng tiêu hao xong mới có thể đình chỉ. Kim Triệt tỏ vẻ tán đồng, khí vị trấn an không được cái loại này trạng thái dã thú, bất tận sớm xử lý nói, nó sẽ đem toàn bộ viện nghiên cứu ném đi. Chu thử biên nghe vừa ăn, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thẳng đến ăn xong, vung chén đua nói, ta đi xem hắn. Lại hỏi, hắn còn không có ăn cơm chiều đi. Đem toa ăn đẩy lại đây, ta huy hắn ăn. Sắt thép đại môn mở ra, ánh đèn lay động. Góc tường bóng ma, bò phủ một đầu thật lớn lang thú, răng nanh răng nhọn ở ánh đèn hạ lóe kim loại ánh sáng. Tuy rằng không có bất luận cái gì động tác cùng biểu tình, nhưng tồn tại bản thân liền cũng đủ nhức người. Chu thử đẩy toa ăn tới gần, không có bất luận cái gì phòng vệ trang bị, lại có thể tới gần đến người khác không thể tới gần khoảng cách. Đỗ Nhược ở thai nghe luôn mãi dặn dò, hắn tự chủ tính đã rất thấp, ngươi không cần quá nôn nóng. Chu thử đem toa ăn dừng lại, đứng ở lang thú chân trước biên. Phòng thí nghiệm nội tràn ngập mãnh liệt thú loại khí vị. Kim Triệt phóng thích hướng dẫn khí vị, hôn tạp ở bên nhau, lẫn lộn Chu thử hương vị. Nhưng nhẹ nhẹ từng đợt, lạnh lạnh ngọt ngào, là khác tiến lang thú gen ký ức. Lang thú còn không có thức tỉnh, cũng không mở mắt, nhưng thân thể bản năng bị khởi động, chân trước hướng Chu thử đứng thẳng địa phương huy qua đi. Đỗ Nhược không dám ở thai nghe phát ra tùy ý thanh âm, nhưng hô hấp dồn dập hai cái hảo. Kim Triệt càng là kề sát ở quan sát cửa sổ, lộ ra lo âu biểu tình, sợ kia thú chảo đem Chu thử thân thể cắt thành hai nửa. Nhưng Chu thử căn bản không sợ, bởi vì ở kia lợi chảo rơi xuống nháy mắt, thú mắt chậm rãi mở ra. Giống như vực sâu ưu quang. Mà thú chảo cũng từ huy biến thành vỗ, nhẹ nhàng mà dừng ở Chu thử trên vai, sợ bị thương nàng một phân một hào. Chu thử cười, đôi tay đi nắm kia khổng lồ móng vuốt. Lang thú thân thể chậm rãi di động, thật lớn đầu túi xuống tới dựa vào Chu thử bên cạnh người, vươn đầu lưỡi ở nàng mu bàn tay thượng liếm liếm. Hắn thật sâu mà chăm chú nhìn nàng, chú ý nàng mỗi một cái biểu tình, một khi nàng có sợ hãi hoặc cự tuyệt liền sẽ lập tức thối lui. Nhưng Chu Thử không chỉ có không có, ngược lại càng thêm thân cận hỏi, hôm nay hảo sao? Có hay không đói? Vì cái gì không ăn cơm? Cha mẹ trong nhà dưỡng cái kia đại cẩu, trừ bỏ đối người nhiệt tình ngoại, còn pha lê tâm cùng ái làm nũng. Nó bị Chu Thử nghiêm khắc yêu cầu không thể tùy tiện phát nàng sau, u buồn thật lâu, thương tâm đến ăn không ngon, một người tránh ở góc tường rên rỉ. Cha mẹ làm Chu Thử đi hống hống, Chu Thử không vui, liền cùng nó đấu khí, xem ai đều đến qua ai. Nhưng đều biết, cậu như vậy nhiệt tình động vật căn bản là nhịn không được. Cuối cùng lấy nó ngoan ngoãn mà ngậm cẩu mâm lại đây, làm Chu Thử cho nó phóng cẩu lương chấm dứt. Mỗi khi đó, Chu Thử liền sờ sờ đầu của nó, vỗ vỗ nó bối, sờ nữa sờ nó bụng, sau đó nói cho nó, phát giận là không có tiền đồ. Từ đây sau, nó liền ngoan vô cùng. Nhưng Tần Vân Chân căn bản không cần thuần, chỉ thuận theo mà nhìn chăm chú vào nàng. Chu Thử đem trái cây đưa cho hắn, hắn liền há mồm ăn, Chu Thử chạm vào hắn môi, hắn biết là làm hắn cự tuyệt, hắn liền động động miệng cùng hàm răng. Nếu Chu Thử nguyện ý, hắn còn sẽ dùng hai chỉ chân trước nhẹ nhàng mà vòng nàng, phảng phất nhân loại ôm. Nhưng mặc dù là như vậy hô động, đối hắn tinh thần cũng là thật lớn tiêu hao. Cho nên cơm còn không có ăn xong, nó tinh thần liền mệt mỏi, ánh mắt bắt đầu tan rã. Mỗi khi lúc này, liền ý nghĩa nguy hiểm. Bởi vì không bị tinh thần khống chế thân thể, sẽ khống chế không được đối Chu Thử huyết nhục khát vọng làm ra bạo kích. Cho nên Chu Thử vỗ vỗ lang thú cánh tay, lang thú cũng thực minh bạch mà buông ra nàng. Chu Thử đi ra phòng thí nghiệm nháy mắt, phía sau đại môn khép lại, ngay sau đó vang lên kịch liệt tiếng đánh. Là Tần Vân Chân ý thức mơ hồ, mất đi lý trí sau, thân thể bị bản năng điều khiển mà bổ nhào vào cương trên vách. Nàng không có quay đầu lại nhìn xung quanh, lướt qua Kim Triệt quan tâm ánh mắt sau, thẳng đến đi tiểu viện nghiên cứu lộ. Đỗ Nhược chạy nhanh đuổi theo đi, sợ nàng nhân Tần Vân Chân hiện trạng lo lắng khổ sở. Nhưng mà Chu Thử mặt vô biểu tình, ánh mắt kiên định, ý chí không có bất luận cái gì dao động, cũng không có toát ra chút nào yếu ớt. Thẳng đến đi vào tiểu viện nghiên cứu đại sảnh, đi ngang qua kia bị pha lê cháo lên biến dị vương thú thi hải. Chu Thử dừng lại, ngửa đầu nhìn kia dạ thú vẫn như cũ phiếm ú làm quang mang đôi mắt. Đối răng nanh mà nói, huyết chủ rốt cuộc là cái gì đâu? Răng nanh truy đuổi huyết chủ, rốt cuộc là nguyên với gen khát vọng, vẫn là tinh thần thượng ngưỡng mộ đâu? Trong không khí tràn ngập, tràn đầy đều là chữ tử cao sinh động tinh thần dao động, cùng Tần Vân Chân kia hấp hối dây rủa hoàn toàn bất đồng. Lại bởi vì Chu Thử đã đến, tinh thần sóng có vẻ thập phần vui sướng, bắt đầu có lanh chanh mùi hương từ tầng hầm ngầm cửa thông đạo lan tràn ra tới, sóng chiều giống nhau nhét đầy toàn bộ đại sảnh, đem nàng tế tế mật mật mà vần quanh. Chu Thử không có kháng cự kia khí vị thân mật, chỉ là chậm rãi thở ra một hơi, Đỗ Nhược, ta ở chỗ này chờ, liền không đi xuống. Đỗ Nhược không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, gật gật đầu, một mình hướng tầng hầm ngầm đi. Phòng thí nghiệm sáng ngời, trung ương một trương huyền phù thiết bị giường, mặt trên nằm cái cơ hồ thấy không rõ hình người huyết nhục khối. Nếu không phải hô hấp cùng tim đập còn ở, nếu không phải màu lam đôi mắt như cũ loé sáng, không ai sẽ tin tưởng đó là cá nhân. Đỗ Nhược đi vào, cặp mắt kia liền sáng lên tới. Nhưng thấy rõ chỉ nàng một người, mất mát đến tột đỉnh, lam quang đen tối chấm thấp. Rách nát thiết hầu phát ra không liên tục thanh âm, nàng vẫn là không muốn tới xem ta sao. Đỗ Nhược không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, rũ đầu nói, tư lệnh, ngươi đem nàng sợ hãi. Sao băng rơi xuống ngày đó, căn bản không tới chữ tử cao không muốn sống giai đoạn. Tần Vân Chân ra mặt ngăn trở truy binh cũng đủ, chỉ cần bảo tồn thực lực, chỉ cần phá tan phong tỏa cùng Tần Chính thành vệ quân hội hợp, tự nhiên có thể ở chung thích đáng biện pháp. Là hắn ở kia nháy mắt bị bản năng chi phối, vô pháp nhẫn mại quyết định giả vì chính mình huyết chủ trả giá càng nhiều. Vì thế muốn chứng minh, muốn tương đối, muốn phân ra thắng bại, mới đưa đến hiện tại kết quả. Đỗ Nhược đối Chu Thử ấn tượng, vẫn luôn là bình tĩnh, lý trí, tùy thời tùy chỗ bảo trì mỹ nhân phong độ cùng thể diện. Mặc dù biết chữ tử cao sống không được bao lâu, cũng không có chút nào nôn nóng. Nàng không nhanh không chậm mà an bài hết thảy, vì chữ tử cao tử vong quá độ chuẩn bị sẵn sàng. Thật giống như kia không phải tử vong, mà là sinh hoạt hàng ngày một chuyện nhỏ, căn bản không cần quan tâm. Đỗ Nhược thường thường hoài nghi, Chu Thử tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nàng không có làm nhân loại tình cảm sao. Nhưng ở khi đó, Chu Thử cư nhiên có không cam lòng cùng phẫn nộ, kia điên cuồng tăng lên tinh thần lực, hận không thể thiêu đốt sinh mệnh lực được đến thăng cấp. Đỗ Nhược minh xác Chu Thử vẫn là cá nhân. Chỉ là nàng tự hỏi phương thức càng gián sát giải quyết vấn đề, mà không phải phát tiết tình cảm. Nàng không có hiệu quả hành vi, cho nên nói, nàng không muốn ngươi vô vị hy sinh. Chử tử cao ho khan hai tiếng, khỏe miệng phun ra huyết nhục mảnh vỡ, làm đôi mắt lại lộ ra mỉm cười. Bị bản năng chi phối mà tranh cường hào thắng hắn, phá hủy đã định kế hoạch, lệnh nàng thất vọng rồi đi. Cho nên không muốn thấy hắn, cũng không có bất luận cái gì lời nói đối hắn nói. Đỗ Nhược đối mặt một bãi huyết nục, tìm không thấy thành hình mạch máu, liền tiêm vào dược tề tới cường hóa thân thể, do đó cự tuyệt hạt giống lực lượng ăn mòn tế bào cũng làm không đến. Nhưng nàng không có từ bỏ, trực tiếp đem kim đâm vào cận tồn đại mạch máu chung. Nàng nói, tư lệnh, tổng hội tốt. Nàng đối hai người cứu trị phương án đã có cơ bản tư tưởng, nhưng phải làm quyết định, cần phải có người ra mặt đánh nhịp cùng gánh vác trách nhiệm. Trừ tử cao thẳng lăng lăng mà nhìn sáng như tuyết trần nhà, đột nhiên nói, têu Lâm Diệp tới. Đỗ Nhược không có hé răng, trầm mặc mà kháng cự. Trừ tử cao tiếp tục nói, ta căng không được bao lâu, cần thiết nắm chặt thời gian cùng hắn làm giao tiếp. Tuần dạ quân sự, giang nanh vận mệnh, Ngọc Bình huyện tương lai, còn có Chu thử, hết thể đều giao phó cho hắn. Nếu không không còn kịp rồi. Đỗ Nhược lúc này mới nói, quân bộ buổi sáng cùng Lâm Diệp liên hệ qua, Bắc Tuyến đã khống chế trụ thế cục, hắn ngày mai liền sẽ xuất phát. Trừ tử cao nhắm mắt, khẽ gật đầu, như vậy thì tốt rồi, hắn hẳn là có thể chống được khi đó. Đỗ Nhược vì hắn xử lý xong, đem sở hữu giám hộ cùng duy sinh thiết bị mở ra, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Chu thử vẫn như cũ ở đại sảnh chờ đợi, liền ở vừa rồi, trừ tử cao vờn quanh nàng tinh thần lực cùng khí vị đã xảy ra vi diệu biến hóa. Từ nhiệt liệt đến yên lặng, phảng phất nháy mắt nhận mệnh. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Nhược, ngươi đối hắn nói gì đó? Hắn vì cái gì như vậy vẻ mải? Đỗ Nhược lắc đầu, đi đến bên người nàng, đồng dạng nhìn lên vương thú thi hài, nhẹ giọng nói, ta cái gì cũng chưa nói, là hắn cho rằng ngươi đối hắn mất khống chế thất vọng, cho nên. Chu thử cười, trừ tử cao này lão cẩu, đem răng nanh cao ngạo sỏ xuyên qua trước sau. Liên hỏi, ngươi đối bọn họ hai cái là thật sự bó tay không biện pháp, vẫn là lưỡng lự. Đỗ Nhược quá bình tĩnh, lấy nàng đối trừ tử cao cùng răng nanh tôn sùng, trừ tử cao trước mắt trạng thái sẽ làm nàng tâm thần đại loạn mới đúng. Tựa như trừ tử cao mới vừa cùng hạt giống hoàn toàn cộng hưởng, dùng nước mắt cầu xin tới đả động Chu thử. Nhưng lần này cái gì cũng không có làm. Có phải hay không có thể cho rằng, nàng trong lòng là hiểu rõ. Đỗ Nhược tư vị phức tạp mà nhìn Chu thử, nàng có thể không hoảng hốt đến quá mức, xác thật là trong lòng có điểm số. Nhưng Chu thử cư nhiên. Liên nói, xác thật có cuối cùng một cái biện pháp, nhưng yêu cầu người tới làm quyết định. Bối trách nhiệm, gánh vác thành công hoặc thất bại hậu quả, trong tương lai dài dòng thời gian. Tuyệt không sẽ bởi vậy mà hối hận. Chu thử nhìn nàng, ngươi có thể giống ta mở miệng, chứng minh đã có ý tưởng. Nói thẳng đi, không cần lại nhân thử mà lãng phí thời gian. Đỗ Nhược hai tay xùy ở áo bờ lật trắng trong túi, đoan trang kia vương thú sắc bén khuôn mặt, vững vàng thanh âm nói, vương thú chi cường, một là tinh thần lực cường đại, có thể hiệu lệnh đàn thú, nhị là thân thể mạnh mẽ, đã có thể chịu tải kia siêu cường tinh thần lực, cũng có thể đánh bại bất luận cái gì không phục từ nó quyền uy biến dị thú. Năm đó thực nghiệm nhân loại thân thể vô pháp thừa nhận như vậy cường đại gen đoạn ngắn, liền khai vài tiểu tổ đi bất đồng phương hướng, quyết định giả lấy thân thể mạnh mẽ lộ răng nanh đi chính là tinh thần cường hóa phương pháp. Ở nhất định chịu tải lực nội, hai loại biện pháp đều được không? Đương hai loại biện pháp đều đi hướng cực hạn, hậu quả liền hiện ra tới, người trước thân thể tiêu hao tinh thần, người sau tinh thần cắn nuốt thân thể, không bằng đem hai người thân thể cùng tinh thần xứng đôi. Đỗ Nhược có ý nghĩ như vậy, cũng dám đi nếm thử, nhưng lấy thân phận của nàng cùng có thể vô pháp gánh vác hậu quả. Chu thử lập tức minh bạch trong lời nói chưa hết chi ý. Nàng ngẩng đầu nhìn lặng im vương thú cùng vương thú trong lòng ngực tinh tế hài cốt, quả quyết nói, ngươi buông tay đi làm, vô luận cái gì hậu quả, ta tới gánh vác. Chương 150 đưa thần. Bao táp phía trước yên lặng, là nguy hiểm sắp đã đến tín hiệu. Thương nhân hành tẩu tứ phương, không đủ nhạy bén lô vốn chết mệnh, đã sớm bị đào thải ở thời gian khe hở chung. Mắt thấy muốn đi vào thu đông, vốn nên là thương nhân thu ra thảo hảo thời tiết, nhưng rất nhiều hàng gia thương nhân lại tụ tập ở Thanh Diệp huyện thành hoặc Tứ Huệ thụ trấn tiểu tiểu quán nội xà nhàn. Cũng không giống 1-2 tháng phía trước, liều mạng cũng muốn bắt được tuần dạ quân hậu cần bộ giấy thông hành, quá kia đầu châu đập chứa nước sơn cửa ải, đi trên chiến trường chọn tốt nhất ra. Không phải bọn họ kiếm đủ rồi tiền tích mệnh, mà là tình huống có biến hóa. Báo chí đưa tin, Lâm Diệp lãnh đạo Bắc Tuyến chiến trường đại hoạch toàn thắng. Tuần dạ quân quân sửa hủy bỏ dĩ vãng tuần dạ quân 31 cái đóng giữ đơn vị, chỉ thiết đông nam tây bắc chiến khu, các có quan chỉ huy tiếp thu quân tổng tư lệnh lãnh đạo. Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu bị hoa nhập phương nam chiến khu, từ nguyên bắc tuyến quan chỉ huy Lâm Diệp đảm nhiệm hiện nam khu quan chỉ huy. Phương nam là chống lại biến dị thú tiền tuyến yếu địa, Lâm Diệp lần này điều chức thoạt nhìn là bình điều, nhưng kỳ thật là thăng chức, vì hắn tiếp nhận chức vụ trừ tử cao quân tổng tư lệnh chức vị làm chuẩn bị. Kia trừ tử cao tổng tư lệnh đâu? Hắn mấy năm nay kỳ thật làm được thực không tồi. Chẳng lẽ hắn muốn đi Bắc Đô? Này không thích hợp đi. Làm đánh giặc đi làm chính trị, này sợ là làm bất quá. Đừng động nhân ra làm không làm đến quá, tóm lại, Tuần Dạ Quân muốn đổi tướng. Trước nay một đời vua một đời thần, đem đều phải thay đổi, kia nguyên bản các dạng quy củ khẳng định là muốn biến. Khác không nói nhiều, liền nói Tuần Dạ Quân trước mắt lớn nhất tiền thu, bán ra bán xương cốt bán thịt phương thức. Trước kia cầm cung ứng thương thẻ bài cùng thân phận, chỉ cần thủ quy củ, là có thể tùy ý ra vào sơn cốc khẩu, dùng nhà mình xe vận tải, thuê công nhân cùng đồ tể đi trên chiến trường nhận thầu thú đàn thi đôi. Như thế nào lấy thịt, như thế nào làm ra, như thế nào trích độc tố cùng dược phẩm, đều là nhà mình định đoạt. Nhưng từ trước chú khởi, liền không giống nhau. Đối ngoại nói là cùng trước kia không có gì biến hóa lớn, nhưng đều hướng người. Không cho tân hàng ra thương phát giấy thông hành, ra vào sơn cốc khẩu cũng không cho nhà mình mang xe, cần thiết phải dùng bọn họ vận chuyển đội. Cái này nhưng thật ra lý giải, tứ huệ thụ trấn có vận chuyển đội, chính là bọn họ xuất ngũ quân nhân làm tới kiếm tiền, làm cho bọn họ tránh cái này cũng đúng. Nhưng còn không được mang thuê công nhân cùng đồ tể đi vào, như thế nào làm? Chẳng lẽ làm hàng ra lão bản nhà mình thao đao đi lấy thịt lấy ra? Nay liên tính, còn hạn lượng. Hạn lượng là chuyện như thế nào đâu? Mỗi ngày chỉ cho phép mấy cái hàng ra thương nhân đi vào, chỉ có thể mang nhiều ít hàng ra ra tới. Nay còn làm người như thế nào kiếm tiền? Ngọc Bình buồn địa tuy rằng thiết thành huyện, sơn cốc khẩu kia một mảnh có nông trang tính an ổn, nhưng đi vào lúc sau đó là chiến trường, dám vào đi đều là không muốn sống lại gan lớn, tiền công khẳng định cao. Vì phí tổn không chế, đều là đi vào một chuyến liền tận khả năng nhiều mang hóa ra tới. Nay hạt lượng, không phải ý định làm người chết sao. Hàng gia thương nhân cũng chưa biện pháp sinh tồn, còn như thế nào? Chẳng lẽ Tuần Dạ Quân chuẩn bị đem hàng gia sinh ý toàn bao? Cũng không phải, nghe nói Ngọc Bình nhà mình ở kiến chăn nuôi chàng, có mang thêm hàng gia xưởng cùng lò sát sinh, không biết có phải hay không bên kia. Thí, mới không phải. Ta nghe nói, là Lâm Diệp quan chỉ huy, hắn ở phía Bắc có chính mình dùng quán người. Nhân gia phải dùng người một nhà. Không phải đâu. Còn không có chân chính tiền nhiệm, tay liền vói vào tới. Cũng quá không cho Chử Tư lệnh mặt mũi sao. A, Chử Tư lệnh. Khả năng quá không lâu, tên liền phải khắc bia đá đi. Ngươi có ý tứ gì? Chú người chết đâu? Chú. Ta cũng không phải là nói bậy, Chử Tư lệnh bao lâu không thượng tin tức. Từ trước đầu mùa hạ thú chiều thời điểm, liền chưa thấy qua đi. Tháng trước lại sao băng rơi xuống đất, càng đã không có đi. Làm quân sửa. Thiết Đông Nam Tây Bắc chiến khu không thành vấn đề, thuận theo thú đàn biến hóa sao. Nhưng vô duyên vô cớ, điều Lâm Diệp tới phía Nam làm cái gì quan chỉ huy. Ta nhưng lặng lẽ nghe nói, Lâm Diệp là điều động nội bộ, người nối nghiệp, từ phía trước liền. Lâm Diệp sao lại thế này, nói một chút đi. Hắn này thủ đoạn, thoạt nhìn không giống như là hào phóng người. Phía trước hắn là người phát ngôn, thoạt nhìn thực tuổi trẻ nha. Không chỉ có tuổi trẻ, còn tâm nhãn tiểu. Hắn là răng nanh cá nhân chủ nghĩa giả. Đối nhân loại không bằng Chử Tư lệnh hảo. Nói như thế nào? Nghe nói hắn phía trước phạm sai lầm, bị thành vệ quân, biết thành vệ quân đi. Chính là giám sát răng nanh cái kia thành vệ quân, bị bắt được, bị trừng phạt. Cho nên bị xung quân đi phía Bắc, tương đương với lưu đày. Vốn dĩ liền không phải đại khí người, lại ở phía Bắc bị khổ, càng lòng dạ hẹp hòi, cho nên mới làm này chung vơ vét của cải sự. Cho nên không dám a, cũng không dám, trước nhìn xem tình huống, lại hỏi thăm đi. Trần Tranh tiến tử quán, đã nghe đến các chung hỗn hợp rượu thịt cùng hương liệu khí vị. Tứ Huệ Thụ trấn nguyên bản chỉ có một nhà lữ quán cùng một nhà tiệm cơm, nhưng theo thương nhân cùng thuê công nhân càng ngày càng nhiều, các chung nhu cầu tăng nhiều, liền lục tục có tiểu tử quán cùng tiệm cơm nhỏ. Dần dần trở thành giao tế trường hợp. Hắn mỗi 2-3 thiên sẽ đến uống mấy chén nhỏ, đều không phải là rượu ngon, chỉ là cho hết thời gian, thuận tiện trông thấy các lộ lao bằng hữu. Mặc kệ hàng gia thương vẫn là lương thực thương, đều là Tuần Dạ Quân cung ứng thương. Quen biết là khó tránh khỏi. Cho nên mới vừa ở quầy ba ngồi xuống, liền có người tìm tới. Không vì cái gì khác, là có cái làm hàng ra, cũng là lòng tham, cũng là mệnh không dậy nổi, cũng là tâm tồn may mắn, tiến buồn điệu thời điểm, ở trong xe làm tường kép, mang đi vào mấy cái đồ tể. Ra tới thời điểm, lại ở tường kép thêm tắc không ít hàng ra. Nhưng răng nanh kêu bang nhân hỏa nhãn kim tinh, đều không dùng tới sưng, trực tiếp từ bánh xe thai bẹp bộ dáng phán đoán siêu trọng. Hàng hiện có bị toàn tịch thu không nói. Đấu thầu thời điểm tiền ký quỹ cũng không lùi, càng liền người đều bị bắt lên. Không khác, liền tưởng kéo Trần Tranh tìm Khổng Phồn, dùng Khổng ra mặt mũi đi thăm tìm được đế là tình huống như thế nào. Nên ai phạt, nên giao phạt tiền. Đều là ở trong xã hội phiêu linh người làm ăn, thọ tử hobby, có thể cứu giúp một phen vẫn là cứu giúp một phen nha. Về sau không chừng cũng gặp gỡ khó xử, liền dựa trước kia thi đi ra ngoài ân được đến sinh cơ đâu. Trần Tranh cùng bọn họ uống lên mấy chén. Liêu đến nhiều. Vẫn là Chử Tử cao hiện trạng, hắn rốt cuộc tình huống như thế nào, không ai có thể sờ đến thanh. Tưởng Trần Tranh nhiều ít thấu vài câu ra tới. Trần Tranh liền cười, ta và các ngươi cũng giống nhau, tuy rằng ở chỗ này ngây người hơn 2 tháng, nhưng rất nhiều địa phương vẫn là không thể đi. Đặc biệt là viện nghiên cứu, Chu thử ra, cùng với mặt khác mấy cái tương đối quan trọng địa phương. Nhưng người khác đều đương hắn khách khí, nói hắn cùng hảo chút răng nanh đều nói chuyện được, sao có thể không biết. Khiêm tốn thôi. Hung hăng mà rót hắn rượu. Trần Tranh hơi say trở về, đem sự tình cùng Khổng Phồn nói. Này trung tiểu nhân tình, tự nhiên là làm. Ngay kế sáng sớm, hai người tìm được Phong Trần. Toàn bộ Ngọc Bình huyện trong ngoài, bao gồm Thanh Diệp huyện chủ yếu phòng vệ công tác, đều là Phong Trần ở phụ trách. Cho nên người là quan là phóng, như thế nào quan, khi nào phóng, nàng định đoạt số. Phong Trần vừa nghe việc này liền nhíu mày, gõ cái bàn nói, không tuân thủ quy củ, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, như thế nào đều không tuân thủ quy củ. Nhưng vẫn là làm cho bọn họ nhận trước một bút phạt tiền, đem người phóng ra. Đóng 3-4 thiên tiểu thương nhân, thân thể không như thế nào chịu khổ, nhưng tinh thần toàn héo. Khác bất luận, nhưng thật thật tại tại muốn phá sản. Trong miệng lặp lại niệm một câu, không đúng, thực không đúng. Những cái đó biến dị thú, thật sự quá không đúng rồi. Trần Tranh cùng Khổng Phồn đối xem một cái, hai người bọn họ là bị Chu thử đề phòng tồn tại, tuy rằng quan hệ cùng tài nguyên đều đúng chỗ, nhưng không có cơ hội thâm nhập chiến trường. Chỉ có này đó hàng gia thương nhân, mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều tin tức. Hậu cần cung ứng chính sách biến hóa, xác thật cùng đổi tướng tương quan, nhưng sẽ không như thế gấp không chờ nổi. Suy xét đến Trử Tử Cao cùng Tần Vân chăn chẳng hướng, đổi cái tư duy phương hướng, có phải hay không trên chiến trường có cái gì biến hóa, Tuần Dạ Quân tưởng giấu người thái mắt đâu. Trần Tranh liền hỏi, bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào, vì cái gì muốn dần dần đem người đều đuổi đi. Kia tiểu thương nhân đánh cái dùng mình, đồng tử bởi vì sợ hãi mà co chặt lên, lắp bắp nói, phía trước biến dị thú đàn, tuy rằng sẽ động sẽ đánh, nhưng không đủ linh hoạt, thực dễ dàng đã bị Tuần Dạ Quân giết chết. Hiện tại lại không giống nhau, càng hung ác hơn càng không muốn sống. So sánh với tới, trước kia giống như bị khống chế con rối giống nhau. Thật là đáng sợ, so dĩ vạng thú triều đều phải đáng sợ. Không dám nói cái gì nữa, vài lần nói lời cảm tạ, tìm chính mình người cùng nhau, phải rời khỏi tứ huệ thụ trấn. Khổng Phồn thấy Trần Tranh như suy tư gì, cùng ngươi chắc ra tới số liệu, có phải hay không tương hợp. Trần Tranh năng lực tương đối độc đáo, có thể cảm giác các sóng trung đoạn, không chỉ có sóng điện, ánh sáng hòa thanh sóng, còn có sóng điện từ. Đương nhiên cũng bao gồm tinh thần lực cùng sóng điện não hoạt động mạnh yếu. Trừ Tử Cao sử dụng nơ tròn hoàn toàn chi phối thú đàn sau, Bác Đô thiết lập tại các nơi máy đo lường, có thể chân thật kiểm tra đo lường ra hắn cường đại tinh thần dao động. Đây cũng là hoạt quỳ đến thập phần nhanh chóng nguyên nhân, bởi vì thật sự quá mức cường đại. Trần Tranh tiến vào tứ huệ thụ trấn lúc sau, cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Trừ Tử Cao cả người phảng phất một cái mãnh liệt tín hiệu thu phát tháp, tùy thời có cao tần tinh thần lực cùng sóng điện não hoạt động. Nhưng từ sao băng truy ngày đó bắt đầu, Trừ Tử Cao tinh thần lực cùng sóng điện não liền bắt đầu yếu bớt. Nói cách khác, cùng với hắn thân thể suy nhược, hắn đối thu đàn lực khống chế bắt đầu giảm xuống. Trách không được sốt ruột làm Lâm Diệp trở về giao tiếp, là lo lắng Trừ Tử Cao ở thú đàn không có quét sạch hoàn thành phía trước liền chết đi. Ấn này yếu bớt trình độ tính toán, chỉ sợ hội tụ ở bồn địa nội thú đàn đã không quá chịu hắn chi phối, bắt đầu tự chủ hoạt động lên, cho nên mới càng khó sát. Cũng cho nên Tuần Dạ Quân ý thức được tình huống không ổn, bắt đầu phong tỏa chân thật tình huống. Hắn liền nói, ta sấn đêm đi xem. Đang nói, bên ngoài truyền đến lảnh lót thú tiếng hô. Khổng Phồn trái tim căng thẳng, thân cận quá, tuy rằng tứ huệ thụ chấn thường có thể nghe thấy thú loại gầm rú, nhưng chưa từng như vậy gần quá. Tựa như ở bên hai. Trần Tranh đem nàng an trí ở trong phòng, làm Khổng Lương cùng mấy cái quản gia bảo vệ tốt, chính mình biến mất ở trong đêm đen. Tuần Thanh âm phương hướng, có Tuần Dạ Quân răng nanh cùng mắt đen nhóm tại hành động, kia hoảng sợ cùng dáng vẻ khẩn trương, hoàn toàn không có ban ngày thong dong. Trần Tranh không có truy ở bọn họ phía sau, ngược lại dung nhập trong đêm đen, từ tương phản phương hướng lên núi. Hoang dã không có giới hạn, chỉ cần chịu đường vòng, cảnh giới tuyến tác dụng kỳ thật không lớn. Cho nên hắn thuận lợi mà leo lên cửa ải chỗ cao vách núi, có thể vừa nhìn mà thấy toàn bộ Ngọc Bình bốn địa. Ánh trăng sáng ngời, đầy sao viên viên, tuy rằng không đủ thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng có thể thấy bốn địa chung vô số lửa trại, vô số hắc ảnh, có người ở dãy rua, có người ở chém giết, còn có khổng lồ thú ảnh bồi hồi. Cửa ải cùng trong sơn cốc che kín các gan mặc tiểu Trung Quốc bị cùng phòng cụ. Từ nay khoảng cách tính toán, đã tới gần lúa nước điền khu, khoảng cách cửa ải cùng tứ huệ thụ trấn đã gần gũi quá mức. Trần Tranh thẳng nhìn đến sắc trời dần sáng, mơ hồ thấy rất nhiều biến dị thú thi hài bị kéo đi, càng thấy tảng lớn ruộng lúa bị ném đi. Xem ra này một quý lúa nước mặc dù được mùa, cũng sẽ tổn hại không ít. Xác nhận sự thật, hắn mới thừa dịp Phong Chân người còn không có hồi phòng phản hồi chỗ ở. Khổng Phồn một đêm không ngủ, nghe thấy hắn trở về, xoay người rời giường hỏi, thế nào? Có phải hay không thật sự mất khống chế? Trần Tranh gật đầu, thoạt nhìn là. Nhưng còn muốn xác nhận. Xác nhận nói liền đơn giản, xem Chu Thử phản ứng chính là. Chu Thử trong khoảng thời gian này đều ở Ngọc Bình buồn địa xử lý khai hoang, lúa nước điền tạm sống là Trần Tranh cùng Tôn Lăng mấy người ở làm. Liền xem còn có để bọn họ đi vào. Kết quả cùng ngày sáng sớm, hai người còn không có xuất phát đi buồn địa, Lý Mỹ cô nương liền tới đây truyền lời, nói tuần dạ quân bên kia phòng vệ điều động, dễ dàng không cho người tiến cửa ải. Lúa nước ngoài ruộng sống, liền không nhọc phiền hai người đi hỗ trợ, Tôn Lăng cùng Triệu Yên nhìn làm xong là được. Trần Tranh muốn phối hợp Bắc Đô thu hoạch thực chiến, lớn nhất biến số chính là Chu Thử Ngọc Bình buồn địa. Những cái đó tân khai ra tới đất hoang, nếu cũng trúng lương thực, hơn nữa thuận lợi được mùa, đối hắn sẽ là thật lớn đánh sâu vào. Nếu thú đàn mất khống chế, Ngọc Bình buồn địa chiến tranh trở nên càng thêm nôn nóng, khai hoang có thể hay không gắt lại. Cứ như vậy, Khổng Phồn thâm một hơi, ngươi về trước Bắc Đô chủ trì đại cục, ta cùng Á Lương lưu lại nơi này thăm tin tức. Nhưng mà còn không có thương lượng xong, Khổng Lương từ bên ngoài vọt tiến vào. Hắn thần sắc hoảng sợ mà đối Trần Tranh nói, thỉ phu, không hảo. Trần Tranh nhíu mày, Khổng Lương thật sự thiếu kiên nhẫn, liền nói, làm sao vậy? Khổng Lương kinh hoàng nói, Lâm Diệp hôm nay rạng sáng liền đến Tứ Huệ Thụ Trấn, tới liền đã phát rất nhiều mệnh lệnh, trong đó một cái chính là phong tỏa Tứ Huệ Thụ Trấn này một mảnh biên khu. Hắn thật sự quá ngang ngược, yêu cầu sở hữu cung ứng thương, đại lý thương, thuê công nhân, cùng với không bị Chu Thử sử dụng bản địa cư dân, toàn bộ lui lại tiến Thanh Diệp huyện thành. Từ giờ trở đi, trong vòng 3 ngày hoàn thành, nếu có không phục, toàn bộ bắt lại. Thật sự quá mức đến cực điểm. Nhưng mà Trần Tranh cùng Khổng Phồn lại không hẹn mà cùng mà cười, xem ra trừ tử cao mất khống chế là thật, biến dị thú đàn càng sinh động hung tàn là thật, mà Ngọc Bình buồn địa lại lần nữa lâm vào chiến hỏa cũng là thật. Như thế tới, Chu Thử phương Nam đồ an bảo đảm kế hoạch chỉ sợ khó khăn. Vì thế Khổng Phồn nói, như vậy xem ra, chúng ta có thể cùng nhau hồi Bắc Đô. Từ từ sơn đạo, gió mạnh quá dã, ruộng lúa nổi lên sóng gió. Sóng gió chung thật lớn chỗ hổng, đúng là đêm qua bị biến dị thú đạp hư hơn 1.000 mẫu ruộng lúa. Mặc dù cứu lại trở về, thu hoạch cũng muốn giảm hơn phân nửa. Chu Thử đáng tiếc mà than ra tiếng âm, nếu không phải muốn đưa thần đi, thật không nghĩ thỉnh tuần dạ quân phối hợp làm trận này. Nhưng, nàng chuyên thần, nhìn cả người bao vây ở thâm hắc sắc quân trang trung Lâm Diệp, như vậy trạng thái thú đàn, ngươi tin tưởng khiêng được. Lâm Diệp dưới vành nón lam đôi mắt chuyên chú mà nhìn nàng, gật đầu một cái nói, ta sẽ không làm thân thể của nàng gặp phải nguy hiểm. Chương 151 đuổi đi. Lâm Diệp phong cách cùng Trử Tử Cao bất đồng. Càng tuổi trẻ, càng trực tiếp, càng không nói cái gọi là mưu lược cùng nhẫn mại. Cùng nhân loại chung sống hòa bình chuyện này, ở hắn trong đầu chỉ là một câu, hành động lên liền căn bản quản không thượng. Chỗ tốt là sấm rền do cuốn, hiệu suất cực cao. Chỗ hỏng là có lẽ có di họa. Nhưng hắn đối chính mình nhận chi rất rõ ràng, chỉ là một cái quá độ tính chất răng nanh thông soái, cho nên căn bản không cần thiết cố kỵ quá nhiều, đem tương quan làm chính là. Cho nên hắn vừa tới, nghe Phong Chân nói Chu Thử nhu cầu, không nói hai lời liền làm lên. Ở Chu Thử xem ra, này thao tác có rất nhiều sơ hở, nhưng kỳ dị mà phối hợp hắn khí chất. Cư nhiên không ai nghi ngờ, cũng không dám nghi ngờ. Trong vòng 3 ngày, trừ bỏ bảo đảm sinh sản cần thiết lưu lại hộ gia đình, thuê công nhân cùng kỹ thuật nhân viên ngoại, còn lại người, mặc kệ thân phận địa vị như thế nào, đều cần thiết lùi bước hồi Thanh Diệp huyện trong vòng. Bao gồm Trần Tranh cùng Khổng Phồn, rời đi khi cũng mang đi nhà mình đại bộ phận người. Chỉ để lại Trần Ích cùng hai cái người hầu phụ trách chăm sóc liên lạc. Chu Thử cùng Lâm Diệp vài lần gặp mặt đều chưa nói tới vui sướng, trung gian còn cách nguyên chủ một cái mạng người. Nhưng hắn hư hao cá nhân thanh danh, vì nàng làm ra như vậy sự. Tuy rằng truy cứu căn bản, là vì giúp cái này thể xác, nhưng Chu Thử không thể không có tỏ vẻ. Lâm Diệp đề nghị nói, ra tiền tuyến phía trước, mời ta ăn một bữa cơm đi. Chiêu đại ăn cơm mà thôi, Chu Thử sảng khoái mà đồng ý, đem hắn thỉnh đi chính mình tân gia. Vì biểu đạt thành ý, an bài hảo thực đơn sau tự mình xuống bếp. Khoảng cách nàng lần trước nấu cơm chiêu đãi khách nhân, vẫn là vật tư phi thường thiếu thốn thời điểm, vắt hết óc mà làm nấm nùng canh tới lung lạc kim triệt, lại bị Tần Vân chăn nhặt cái tiện nghi. Không khỏi có chút hoài niệm, liền lại làm như vậy một đạo đồ ăn. Trịnh Chi Hành cùng Phương Viện buồn muốn hỗ trợ trợ thủ, Lâm Diệp lại đi vào phòng bếp, làm các nàng rời đi. Giang Nanh nói không thể không nghe, nhưng hai người đều bản năng đi xem Chu Thử. Chu Thử chính mình cũng có thể hành, huống chi còn có Lâm Diệp cái này đại người sống. Liền phất tay, làm các nàng rời đi, đi Lý Mị ra cọ hoặc là tưởng biện pháp khác cọ cơm đi. Sau đó đem nấm rổ đưa cho Lâm Diệp, ngươi đem ta người lộng đi rồi, đến hỗ trợ làm điểm sống đi. Không lao động giả không được thực là nàng quy tắc, có lẽ về sau muốn trở thành Chu cái này gia tộc tín điều. Nếu Chử Tử cao cao ngạo ở trong xương cốt, kia Lâm Diệp kiêu ngạo tắc nổi tại da thịt phía trên. Hắn hơi có chút ghét bỏ nói, ta sao có thể sẽ nấu cơm? Giang nanh tay, trời sinh không phải nấu cơm, mà là dùng để sát biến dị thú. Nói xong lời này, càng nghiêm túc nhìn Chu Thử, phảng phất đang chờ đợi nàng phản ứng. Là lạnh lùng trừng mắt. Vẫn là kiều thanh phá mạ. Lại hoặc là kêu hắn lăn. Nhưng đều không phải, Chu Thử chỉ là đem rổ đặt ở hắn trước người trên bệ bếp, làm mẫu tính mà đem cái nấm nhỏ xé mở sau, dùng dao cắt thành mảnh vỡ. Sau đó nhìn hắn, có chút khiêu khích nói, học xong sao? Lâm Diệp nói không nên lời thất vọng vẫn là khác cái gì, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, thẳng đến nàng xoay người đi chuẩn bị bơ, mới cầm lấy dao. Đoàn nhận mỏng tấm ván gỗ, liên tục thiết rậm trong tiếng, từng đóa nấm trở thành lớn nhỏ đều tiểu hạt. Chu Thử liếc mắt một cái, tư thế tuy rằng có điểm cứng đờ, nhưng răng nanh dùng dao thực hảo, đến ra tới thành quả thập phần không tồi. Chỉ là phân lượng có điểm đại, liền nói, này đó vậy là đủ rồi. Lâm Diệp buông dao, lại đứng bất động. Chu Thử đôi mắt không sống cũng không chủ động làm việc răng nanh thập phần khoan dung, cũng không hề cho hắn phái sống, chính mình vội đến vui vẻ vô cùng. Suy xét đến răng nanh sức ăn thật lớn, thịt nướng phân lượng phi thường đủ. Có thịt, có nùng canh, lại phối hợp mấy cái nhiệt xào nhanh tay đồ ăn cùng bạch diện bánh món chính, liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới chính là, Lâm Diệp ở làm đứng không sai biệt lắm nửa giờ sau, cư nhiên bắt đầu giúp nàng thu thập chén đũa. Chờ đến toàn bộ đồ ăn thượng bàn, hai người đều ngồi xuống sau, Lâm Diệp cầm lấy cái muỗng thịnh một ngụm canh nói, ta lần đầu tiên ước nàng đi ra ngoài ăn cơm, ở một nhà không phải thực tốt tiệm cơm. Khi đó mới vừa phạm vào cái sai, bị Chử Tử cao khấu tiền lương, hơn nữa chuẩn bị rất nhiều huyết thực, cho nên túi tiền trống trơn. Đi không dậy nổi cái gì hảo tiệm cơm, cho nên tìm gian tính giới so không tồi. Đã có thể liền đi kia tiệm cơm tiền, cũng là tìm phong chân lấy. Lâm Diệp tự cho là an bài đến còn tính thỏa đáng, nhưng Chu Thử vừa thấy cửa hàng chiêu liền lộ ra không vui biểu tình, hiển nhiên không nghĩ đi vào đi. Bởi vì khuyết thiếu xử lý kinh nghiệm, cũng hiện ra không vui bộ dáng. Có thể là sơ quen biết, Chu Thử không hảo lập tức hiện ra bản tính, liền rất miễn cưỡng mà đi vào, nhưng ở nếm đến đệ nhất khẩu đồ ăn canh hương vị sau, lập tức không hề che lấp mà phun ra. Khó ăn, thật sự quá khó ăn. Chu Thử ăn thơm nồng canh nấm, liếc liếc mắt một cái vẻ mặt hoài niệm Lâm Diệp, cảm giác về tới đại học thời đại. Anh em thất tình, ước thượng mấy cái bằng hữu, mua que nướng sách địa, vừa uống một suốt đêm. Sau đó kẻ điên cùng bệnh tâm thần giống nhau, lại khóc lại cười, trong chốc lát nói cỡ nào ái nàng, trong chốc lát nói hận nàng, trong chốc lát nói cuộc đời này không còn có thuần khiết tình yêu. Như vậy thời điểm, bọn họ cũng không cần an ủi, chỉ cần lắng nghe liền hảo. Cho nên Chu Thử không hề răng, yên lặng cho hắn chia thức ăn. Suy xét đến hắn so với kia chút thất tình anh em thảm hại hơn chút, cho nên phân cho hắn thịt nướng lớn hơn nước khối, còn rải rất nhiều nước chấm đi lên. Răng nanh bi thương xác thật gây trở ngại không đến sức ăn. Lâm Diệp thực mau ăn xong nùng canh, xử lý tam trương đại bạch diện bánh, hơn nữa ăn xong một khối 1 kg trọng thịt nướng. Chu Thử thấy hắn có chút không đủ bộ dáng, lại đem chính mình mâm thịt nướng, không nhúc nhích quá một nửa thiết cho hắn. Hắn bắt được này nửa phiến thịt, làm đôi mắt hóa thành say lòng người xuân thủy, xem nàng biểu tình đặc biệt ôn nhu. Chu Thử không thể không nói, tuy rằng dùng cùng cái túi ra, nhưng ngươi thấy rõ ràng chút, ta cùng nàng thật sự bất đồng. Nói tương từ tâm sinh, mặc dù là ngũ quan hoàn toàn tương đồng cùng chứng song bào thai, bởi vì ngôn ngữ, thần thái, động tác cùng khí chất bất đồng, cho người ta quan cảm cũng là bất đồng. Lâm Diệp đối nguyên chủ cảm tình chân thật đáng tin, nên phân biệt đến ra tới. Nhưng hắn lại có chút cầu xin nói, ngươi có thể đừng nói chuyện sao. Chu Thử không nói, an tính mà, nhàn nhã thiết thịt, ăn canh, ăn bánh bột chiên. Nay anh em là đối với nguyên chủ tối ra, ở làm cùng nguyên chủ ở chung mộng đẹp, thành toàn hắn một hồi đi. Kế tiếp quả nhiên thập phần hài hòa. Từ Lâm Diệp lời nói chung, nguyên chủ là cái hoạt bát, đa tình lại không hề che lấp mỹ nhân. Dã tâm cùng dục, vọng đều viết ở trên mặt, không phải chuyện gì đều có thể làm tốt, nhưng cố tình ái cậy mạnh. Đối người khác đều tính không tồi, đối Lâm Diệp đặc biệt hư. Bởi vì lần đầu tiên hẹn hò đồ ăn không thể ăn, trực tiếp chạy lấy người. Lại ở Lâm Diệp cho rằng tình yêu ngâm nước nóng thời điểm, lại chủ động ước hắn đi vũ hội, bồi hắn nhảy một suốt đêm vũ. Sau đó dẫn hắn đi ăn chân chính ăn ngon ăn khuya, cười nhạo hắn không có phẩm vị. Giang Nanh hiếu thắng tâm làm Lâm Diệp không chịu thua, trăm phương nghìn kế tích có tiền, định rồi tốt nhất khách sạn tốt nhất phần ăn, một lần nữa thỉnh nàng ăn cơm. Rồi lại bị phê bình không phẩm vị, chỉ biết tiêu tiền. Có qua có lại, mỗi lần gặp mặt, Lâm Diệp tâm đều bị nàng điếu cao lại đè thấp, phảng phất xiếc đi dây giống nhau. Cuối cùng Lâm Diệp không biết nên như thế nào đối nàng mới hảo, chỉ có thể phóng túng nàng, hết thảy đều tùy nàng ý tứ đi làm. Lâm Diệp nhìn Chu Thử, chúng ta chưa từng có an tĩnh ở chung vượt qua một giờ. Luôn là ầm ĩ, luôn là tranh chấp, tóm lại có rất nhiều không hài lòng. Chu Thử không có phương tiện đối người khác tình yêu phát biểu ý kiến, nhưng thực rõ ràng, Lâm Diệp chính là cái bị ngược em mở, thích chính là này một khoảng. Nàng chỉ có thể cẩn thận nói, người hẳn là đi phía trước xem. Tử vong không thể tránh né, người sống còn muốn tiếp tục. Quá vãng tốt đẹp cảm tình có thể hoài niệm, nhưng không cần thiết vì thế đem nửa người sau lãng phí. Nhưng nàng đối răng nanh cố chấp quá mức lạc quan, bởi vì Lâm Diệp lập tức khôi phục dị vãng oán hận bộ dáng, thực nghiêm túc nói, thân thể của nàng còn sống, chỉ là linh hồn lạc đường, có lẽ còn có. Lại trở về ngày đó đâu? Người tổng muốn ôm có hy vọng mới có thể sống sót. Chu Thử liền không hề nói cái gì, nhưng Lâm Diệp lại nói một sự kiện. Nguyên Lệnh bị bắt sau, bị giam giữ ở Bắc Đô thủ vệ nhất nghiêm ngặt giam trong phòng. Bởi vì Chu Thử từ bỏ trao đổi, đối phương đang ở thuyết phục hắn trở thành vết nhơ chứng nhân, làm hắn chỉ ra và xác nhận hết thảy đều là Tuần Dạ Quân sai xử. Từ trước mắt được đến tin tức xem, Nguyên Lệnh còn không có khuất phục, cũng không sửa miệng, nhưng tương lai khó liệu, cho nên đến mau chóng nghĩ cách cứu viện. Nhưng Lâm Diệp phi thường mâu thuẫn, bởi vì từ nguyên chủ cảm tình cùng lựa chọn tới luận, là ước gì Nguyên Lệnh đi tìm chết. Nhưng làm răng nanh tương lai thống soái, muốn suy xét chỉnh thể răng nanh tình cảm, Nguyên Lệnh sở làm hết thảy đều vì Chu Di. Nếu không nghĩ cách cứu viện hắn, tất nhiên sẽ lệnh bộ phận răng nanh thất vọng. Chu Thử đối này trả lời, cùng nàng không quan hệ, Tuần Dạ Quân nhìn làm là được, đây là trở thành thống soái cần thiết phải làm lựa chọn. Mà nàng muốn nhọc lòng việc nhiều đi. Chứ bỏ muốn cùng Trần Tranh bẻ một bẻ lương thực chiến thủ đoạn, còn muốn nhìn chằm chằm Đỗ Nhược cứu trị trừ tử cao cùng Tần Vân Trăn, không như vậy đa tâm lực vì người khác vận mệnh phiền não. Ăn xong này bữa cơm sau, liền đem Lâm Diệp đưa ra gia môn. Lâm Diệp rời đi Chu Thử ra, cũng không có lập tức tiến vào Ngọc Bình bồn địa, mà là đi viện nghiên cứu. Nhưng lại ở cửa bị Đỗ Nhược ngăn cản. Lâm Diệp nói, hắn ở video còn có thể nói chuyện, hiện tại liền không thể thăm hỏi. Rất nhiều sự yêu cầu giáp mặt giao tiếp. Đỗ Nhược lắc đầu, ngươi có thể thăm hỏi hắn, nhưng ta hy vọng ngươi ở công vụ ở ngoài, còn có thể đối hắn lại làm nhiều một ít. Chu Thử nguyện ý gánh vác tân trị liệu phương án hết thể hậu quả, Tần Vân Chăn bên kia cơ hồ không có tự chủ ý thức, tự nhiên Đỗ Nhược tưởng như thế nào làm đều có thể. Nhưng tạp ở trừ tử cao nơi này, thân thể hắn tuy rằng rách nát bất ham, sinh mệnh cũng duy trì không được bao lâu, nhưng tinh thần lại xưa nay chưa từng có cường đại, ý thức cũng tương đương rõ ràng. Đối với tân trị liệu phương án, hắn chỉ tiếp thu đem chính mình gen tiếp nhập Tần Vân Chăn, hoặc là Tần Vân Chăn gen tiếp nhập thân thể hắn, nhưng cự tuyệt càng tiến thêm một bước tinh thần cùng ý thức nối tiếp. Lưu giữ tự mình là răng nanh thống xoáy thâm nhập cốt tủy kiêu ngạo. Nhân vị như thế nào người? Là ngoại hiện thân thể, vẫn là quyết định thân thể cùng ý thức gen, lại hoặc là quá vãng trải qua ký ức, không có người định luận. Lâm Diệp vừa nghe liền minh bạch, trừ tử cao cũng không phải cự tuyệt cùng Tần Vân Chăn tinh thần cùng ý thức nối tiếp, mà là không nghĩ quên chính mình cùng Chu Thử ký ức. Hắn tử sinh ra khởi đã bị bồi dưỡng trở thành nhân loại mà sống răng nanh. Hắn lấy được công huân cùng vinh quang cũng không thuộc về hắn cá nhân, mà là thuộc về răng nanh cùng Tuần Dạ Quân cái này chỉnh thể. Chỉ có cùng Chu Thử ở chung ngắn ngủi thời gian, những cái đó hơi chút phóng túng cùng mất khống chế, mới là chân chính thuộc về đồ vật của hắn. Là nắm chặt chỉ có đồ vật, lấy trừ tử cao, lấy Chu Thử răng nanh thân phận chết đi, vẫn là trở thành một cái khả năng quên hết thể quá vãng túi ra mà sống đâu. Hắn hiển nhiên lựa chọn người trước. Nhưng Đỗ Nhược nôn nóng nói, ta không thể 100% bảo đảm, nhưng nhất định sẽ nỗ lực làm cho bọn họ. Đây là vấn đề nơi. Không xác định liền có nguy hiểm, mà trừ tử cao liền 0.1% nguy hiểm cũng không muốn có. Nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Diệp kéo kéo khoe miệng, cười nói, ca cũng có hôm nay nha. Cũng có cố chấp tự mình thời điểm. Đỗ Nhược có điểm tức giận, đều khi nào, hắn cư nhiên còn có thể trào phúng đến cười ra tới. Lâm Diệp lại nói, ta biết như thế nào đối phó hắn. Một khi trừ tử cao cùng Tần Vân Chăn đều không còn nữa, hoặc là mặc dù Tần Vân Chăn ở, cũng vô pháp ngăn cản Lâm Diệp đối Chu Thử làm ra một ít việc. Thí dụ như giữ lại nàng tối ra, đuổi đi linh hồn của nàng, nên đón hắn chân chính ái người kia trở về. Chương 152 tháng bại. Tứ Huệ Thụ Trấn đuổi đi thương hộ cùng ngoại lai dân cư sau, khôi phục ngày xưa yên lặng. Chu Thử đem nhà mình thuê công nhân chia làm hai bộ phận. Một bộ phận liền ở lều lớn trong đất, bảo đảm đối từ Nam cùng Tuần Dạ Quân ngày thường sở cần sinh sản công tác. Một bộ phận ký kết bảo mật hợp đồng cùng đặc thù ngành nghề trợ cấp, phóng đi bồn địa bên trong, yêu cầu ít nhất 8 tháng không cho phép xuất nhập, tốt nhất liền người nhà cùng tiểu hài tử cũng mang lên. Vì kỹ thuật duy trì, chuyên môn đi Kim gia đi rồi một chuyến, làm ơn Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị cũng chú đi vào. Đối ngoại cách nói, này hai vợ chồng lo lắng hai đứa nhỏ ở trong quân an nguy, cho nên gia nhập tuần dạ quân hậu cần cung ứng khoa. Kim Phượng Hoàng thực sảng khoái mà đồng ý, đem nhà mình thổ địa ủy thác cấp thuê công nhân A Võ trông nom. Diễn trò phải làm thật. Chu Thử lại đem Lục Quân đuổi đi, làm hắn mang theo Trần Ích cùng Khổng Gia lưu lại người hầu đi Thanh Diệp huyện ốc. Nàng đưa ra thư Trần Gia cùng Khổng Gia sau, Lục Quân không có lập tức đáp ứng quyết đoán, nhưng Đỗ Miện biết sau lập tức gọi điện thoại tới. Hai người ở trong điện thoại câu thông một hai cái giờ, đem sở hữu chi tiết đều nói thấu sau, quyết định làm. Lục Quân nếu là Đỗ Miện nhi tử, liền không thể không để bụng. Cho nên làm hắn đi huyện thành, hoặc là chạy khắc khu, nhiều công tác không làm, liền ở trong thành ăn nhậu chơi bời nhận thức người, cùng lương thực giao dịch trung tâm Lư Tĩnh cùng địch huyện trưởng Phàn giao tình, tùy thời chú ý lương thực giá cả biến hóa. Này đó đều an bài thỏa đáng sau, Chu Thử sinh hoạt mới tính có trật tự xuống dưới. Nàng sáng sớm 6 giờ rời giường, thừa dịp đám xương hướng cửa Hải Phương hướng đi, qua cửa cốc sau, trước xem trong chốc lát Tôn Lăng cùng Triệu Yên chữa trị ruộng lúa. Ngàn nhiều mốc mà, dựa theo dự tính sản lượng, tổn thất chính là gần 10 vạn cân hạt thóc. Tôn Lăng cùng Triệu Yên đặc biệt liên tiếp, có thể cứu lên tới đều cứu, thật sự cứu không được, liền sửa lại loại khoai tây. Mà hướng buồn địa phương hướng đi đất hoang, bị bỏ vào tới biến dị thú đạp hư một lần, nơi nơi đều là hố động cùng vết máu, cần thiết đại diện tích phóng hỏa thiêu. Liền thấy không ít phong năng lực giả, thao tác lưỡi dao gió hoặc đại khảm đao, đem bụi cây cùng bụi cỏ từng mảnh dán mà chém qua đi. Thôi Tấn là giúp Chu Thử làm quán đủ phân sống, không cần đặc biệt công đạo, tự nhiên mang theo người thu thập điểu thú phân cùng hủ thổ, cùng những cái đó bụi cây hỗn hợp ở bên nhau. Dùng nấu thiêu phương thức bực phì hôi, lại dùng điện năng lực tới tiêu sát một lần. Vì thế cách 1-2 km chính là một cái thật lớn đống lửa hoặc là phi đôi, rất là đồ sộ, dẫn tới qua lại khuân vác vật tư tuần dạ quân người ghé mắt. Nếu không có trước tiên thanh đi rồi ngoại lai người, căn bản là giấu không được. Hoặc là gặp được bị biến dị thú va chạm quá thật lớn hố động, khiến cho thổ năng lực giả tới khuân vác bùn đất bình hố. Phong Chân mang theo răng nanh nhóm tuần tra thời điểm, thấy Chu Thử người vội bất quá sống, cũng sẽ rút ra tay tới rút một phen. Hơn nữa Đông Xương phía trước đưa lại đây máy móc nông nghiệp thập phần cấp lực, khai hoang tốc độ lấy mỗi ngày vài km tốc độ hướng nam đẩy mạnh. Không đến 7-8 thiên, cơ hồ có thể thấy tuần dạ quân chiến trường. Chu Thử tính ra thanh ra tới thổ địa, nam bắc hướng có 30 km, đồ vật hướng chừng 60 km. Này ngàn nhiều km vuông, gần 270 vạn mẫu thổ địa, chừng Nam Hưng an toàn khu lớn nhỏ, thực có thể lay động Khổng Gia cùng Trần Gia khống chế lương thực tổng sản lượng. Vấn đề là thổ địa hảo khai, tinh lọc cùng thấu đủ khoai tây hạt giống khó khăn. Chu Thử thất cấp thủy năng lực, mỗi ngày sinh ra thủy lượng có thể tới ngàn mẫu tả hữu thổ địa. Nhưng chỉ là tưới, muốn đạt tới tưới thấu hơn nữa tinh lọc mục đích, đến lặp lại rất nhiều lần. Không có biện pháp, chỉ có thể đem thủy tinh lọc cùng dinh dưỡng thổ hỗn hợp sử dụng. Vì thế mỗi ngày, Chu Thử bên này ở dùng thủy năng lực tưới thổ nhưỡng, bên kia điện cùng thổ năng lực giả thì tại hỗ trợ ủ phân làm dinh dưỡng thổ. Chờ năng điện cùng thổ năng lực đi sinh sản càng nhiều cơ chứ. Làm xong này đó, còn muốn đi đầu châu đập chứa nước. Bởi vì hứa hẹn muốn lợi dụng đập chứa nước nguồn nước tinh lọc cùng tưới phía dưới thổ nhưỡng, toàn bộ Thanh Diệp huyện đều chờ đâu, địch huyện trưởng bên kia cũng ở thúc giục. Chu Thử mỗi ngày vội đến hôn đầu trứng não, chỉ có đi viện nghiên cứu thăm trừ tử cao cùng Tần Vân chăn thời điểm mới có thể hơi chút xuyến khẩu khí. Tốt là, Đỗ Nhược Tân trị liệu phương án thập phần thuận lợi. Này có điểm ra ngoài Chu Thử đoán trước, ở nàng xem ra Tần Vân chăn cơ hồ chỉ còn lại có khổng lồ lang thú thân thể, tự chủ tinh thần suy yếu đến gần như với vô trạng thái, chỉ có thể tùy ý người khác quyết định vận mệnh. Trừ tử cao tắc bất đồng, thân thể tuy rằng suy bại, nhưng tự mình ý thức tràn đầy, căn bản sẽ không đơn giản đáp ứng. Là Đỗ Nhược lén làm cái gì? Vẫn là. Đỗ Nhược cười, là Lâm Diệp. Lâm Diệp ngày đó tiếp nhận rồi Đỗ Nhược ủy thác sau, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trừ tử cao phòng thí nghiệm. Hắn kêu một tiếng ca, sau đó cúi người. Ở trừ tử cao bên thai nói thực đoạn một câu. Sau đó ngồi dậy, trên cao nhìn xuống đối hắn nói, ta sẽ vẫn luôn chờ nàng trở lại. Từ ngày đó sau, trừ tử cao đột nhiên thay đổi cá nhân, đối tân trị liệu phương án tích cực lên. Đỗ Nhược hỏi qua hắn vì cái gì, hắn không kỹ càng tỉ mỉ nói, nhưng ngẫu nhiên lộ ra một câu, Lâm Diệp hôn trướng, không có khả năng làm hắn thực hiện được. Chu Thử cười, tuy rằng không biết Lâm Diệp cụ thể nói gì đó, nhưng có thể đại khái suy luận. Mặc kệ hắn nói chính là thật là giả. Nhưng lấy hắn tính nết, có thể làm được ra liền có cái kia khả năng tính, trừ tử cao liền không khả năng không thèm để ý. Cho nên ác nhân phải có ác nhân ma, Lâm Diệp đích xác thật hôn trướng, nhưng đối phó trừ tử cao vừa vặn tốt. Nàng cười xong, đi trừ tử cao phòng thí nghiệm bên ngoài nhìn một lát. Trừ tử cao tinh thần phát hiện nàng, mặc dù thân thể bị các loại dò xét tuyến cùng dược vật quấn quanh, cũng quay đầu tới xem nàng. Kia xanh thẳm đôi mắt, rốt cuộc lộ ra vui mừng quang. Kia lúc sau. Chu Thử liền bắt đầu vội khoai tây loại sự. Vừa lúc đến tháng 11, Thanh Diệp huyện cùng quanh thân mấy cái huyện lúa nước, khoai lang đỏ cùng khoai tây đại diện tích thành thục. Nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ đồng ruộng. Không có mùa đông thú chiều sau, không bao giờ dùng trước tiên hoặc là hoán lại gặt gấp, cho nên người đều không nhanh không chậm mà tán ở đồng ruộng chung, dựa theo địch huyện trưởng cùng hướng Đông Sương cung lương chữ thời gian tiến hành. Lục quân bên kia cũng truyền đến tin tức, phía Bắc lương giới trướng. Tuy rằng là thu hoạch quý, nhưng lương thực khác thường mà dâng lên. Một là nào đó bị thú đàn thai họa quá biên khu thiếu thu, nhị là phía Bắc cấp phía Nam cung ứng số định mức giảm xuống, tam là phía Bắc lương nghe nói cũng trình độ nhất định thiếu thu. Lục quân ở trong điện thoại phì nhổ, tiểu gia liên hệ Khổng Phồn, hỏi nàng sao lại thế này, nàng cư nhiên cùng gia nói không biết. Như thế nào sẽ không biết? Còn không phải là phối hợp phía Bắc dùng thế lực bắt ép phía Nam, tưởng Tuần Dạ quân cùng thành vệ quân túi đầu nhận sai sao? Không có biện pháp, nàng nếu cùng hắn tới này bộ, hắn liền thừa cơ đã phát thiếu gia tính tình, mắng to nàng không nói đạo nghĩa từ từ. Tuy rằng có điểm buồn cười, nhưng xây dựng thiếu lương không khí thực không tồi. Chu Thử dặn dò hắn, diễn liền hảo, đừng tự tiện thêm diễn, bằng không diễn lại đây ngược lại không tốt. Mà nàng bên này, lập tức liên hệ địch huyện trưởng, khai trong huyện đại thương, đem những cái đó ký kết hảo cùng nhau làm lương chữ nông gia thu tới các loại lương thực, có thể vào kho tất cả đều nhập kho. Gióng trống thua chiêng, e sợ cho người không biết, tin tức cùng báo chí dài dòng mà đưa tin. Thậm chí đưa đi Đông Sương khu ngày đó, còn thỉnh Nam Hương khu hành chính trưởng quan tham gia nghi thức. Pháo thanh, dài đến mấy trăm mễ xe vận tải lớn đội ngũ sử thượng đi Đông Sương khu cao tốc lộ. Nhưng đồng thời, lại có bị chọn lựa ra tới, lớn nhỏ không quá đủ tư cách bộ phận khoai lang đỏ cùng khoai tây, bị lặng lẽ kéo vào Ngọc Bình buồn địa nội. Tôn Lăng cùng Triệu Yên ghét bỏ mà nhìn này đó ngón cái lớn nhỏ hạt giống, nếu không bọn họ này mấy cái một năng lực giả, Chu Thử nên làm cái gì bây giờ? Chu Thử có điểm chơi xấu, có thể làm sao bây giờ? Không phải có sao? Đã có, vậy sử dụng tới bái, nên dùng một năng lực ưu hóa, nên thôi phát chạy nhanh thôi phát, nắm chặt thời gian loại đứng lên đi. Nay một vội, liền vội tới rồi bồn địa nội kia gần 10 vạn mẫu lúa nước nên thu hoạch lúc. Bởi vì trước tiên sửa được rồi kho thóc cùng phơi tràng, cũng an bài cũng đủ nhiều nhân thủ tới khai máy gặt đập liên hợp, thu hoạch không có đại vấn đề. Vấn đề là, nay phê lúa nước khẩu vị tuy rằng so ra kém Triệu Yên lều lớn sản hương gạo nếp, nhưng mẫu sản lượng cơ hồ đạt tới ngàn cân, là lều nội cùng bên ngoài phóng loại mẫu sản 2-3 lần nhiều. Có thể thỏa mãn Đông Sương khu toàn khu người gần 2-3 tháng tiêu hao lượng. Nhưng không thể lập tức tất cả đều đưa qua đi, bởi vì muốn phối hợp Trần Tranh cùng Khổng Phồn cho rằng buồn địa lâm vào chiến hỏa mà ruộng lúa bị hủy ấn tượng. Chu Thử nói, đưa nhiều, khiến cho đối phương hoài nghi. Rốt cuộc dã thú thai hỏa hung mãnh, tuy tiện vừa vỡ hư chính là mấy trăm hơn 1.000 mẫu đất. Nhưng nếu đưa đến quá ít, lại không quá có thể thỏa mãn Đông Sương tiêu hao. Chính lúc này, Lục Quân lại tới nữa tin tức, lương giới lại trướng, cơ hồ phải có 30. Lần này không chỉ có phía Bắc trướng, phía Nam cũng trướng. Trừ bỏ cùng Đông Sương khu ký lương chữ hợp đồng mấy cái huyện, cái khác huyện đều ở trướng. Lương giới thứ này, tuy rằng cũng là thương phẩm, cũng tuần hoàn thị trường kinh tế nguyên lý, nhưng bởi vì là bảo đảm dân sinh sở cần, trứng ngã đều ở nhất định trong phạm vi. Trừ phi giống phía trước Đông Sương khu như vậy, tiểu phạm vi thả gặp gỡ đặc thù thời kỳ. Hiện tại sao, thuần túy là Khổng gia cùng Trần gia ở phía sau vận tác. Chu Thử liền nói, như vậy xem ra, là phía Bắc lương bị bọn họ mua đến không sai biệt lắm. Bắt đầu thu phía Nam kho hàng đế. Vì làm diễn càng thật chút, Chu Thử làm Lục Quần thông chi Đỗ Miện, làm Lục Quần phụ thân, cũng chính là Đông Sương khu lương chữ cục trưởng, tự mình tới Nam Hương khu. Không làm khác, liền áp Chu Thử ra này một quý lúa nhập Đông Sương lương chữ kho. Làm ra thần hồn nát thần tính tư thái tới. Lục Quần đáp ứng rồi, hiệu suất rất cao, không đến 3 ngày, phụ thân hắn liền mang theo mười mấy nhận lấy, bao gồm một chi khổng lồ vận chuyển đội đến tứ huệ thụ trấn. Dựa theo địch huyện trưởng bên kia truyền lưu đi ra ngoài cách nói, từ Lục cục trưởng tự mình khai Chu ra thương, kiểm tra thực hư, nhìn chằm chằm thuê công nhân thượng mỗi một chiếc xe vận tải lớn. Rốt cuộc cấp Đông Sương khu làm trở về 2.5 vạn tấn hạt thóc. Con số chi thật lớn, không chỉ có chấn động Đông Sương khu, liền Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu cũng đi theo sôi trào lên, liên tiếp phái nhà mình lương chữ người đi dò hỏi còn có thể hay không phân ra chút tới. Nhưng Khổng Phồn cầm báo chi đăng báo nói con số, lặp lại hạch toán sau nói: Này con số khẳng định có hơi nước. Bồn địa nội lúa nước gieo trồng khu được xưng 10 vạn mẫu, nhưng nàng cùng Trần Tranh bước chắc quá, khấu trừ con đường, lạch nước, hồ nước, kho hàng từ từ công kiến, chân chính có thể kiến thành ruộng nước chỉ không đến 8 vạn mẫu. Thú đàn liên tục mất khống chế, Tuần Dạ quân phương Bắc cùng phương Đông đều ở hướng phía Nam tăng binh, chứng minh nơi đó tình hình chiến đấu vẫn như cũ không khống chế được. Nói như vậy, ruộng lúa tổn hại chậm thì vạn mẫu, nhiều thì 3-4 vạn mẫu. Mặc dù Chu Thử có bản lĩnh, nhưng căn cứ đoán trước mẫu sản tới tính toán, cũng không có 5 vạn mẫu được mùa nhiều như vậy tấn mấy đạo lý. Là ở hư trương thanh thế sao? Trần Tranh kéo cao lương giới, đã hoa đi ra ngoài không ít tiền, đang ở thời điểm mấu chốt, không thể không thận trọng. Hắn nói, suy đoán vô dụng, Trần Ích bên kia có thể sờ đến cũng là da lông, không bằng tự mình đi một chuyến. Nhưng phái mấy nhóm người, cũng bao hàm cao cấp năng lực giả, tưởng tiến buồn địa thăm, đều ở tứ huệ thụ trấn quanh thân chết kích. Cái khác khu vực trở về tin tức cũng cùng dự tính kém không xa. Nhưng Trần Tranh cẩn thận, quyết định chính mình lại đi một chuyến. Hắn quần áo nhẹ giản hành, dịch dung sau, lấy lương lái buôn thân phận xuyên qua Nam Bắc chi gian tuyến phong tỏa, lại về tới Nam Hưng khu. Không phải đi Thanh Diệp huyện hoặc là tứ huệ thụ trấn, mà là thẳng đến Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu được mùa rau quả chuyên bán cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng vẫn là thực bắt mắt, nhưng trong tiệm cơ hồ không khách nhân, bởi vì kệ để hàng đều không. Trần Tranh hỏi chán đến chết người phục vụ cô nương, khi nào có thể có hóa? Có thể hay không dự định? Người phục vụ cô nương nói không hàng hiện có thể dự định, nhưng muốn đầu tiên trở thành hội viên, giao nộp nhiều ít tiền đặt cọc từ từ. Trần Tranh lấy Nam Hưng khu nào đó công nhân thân phận làm hội viên, dự định vượt qua thiên kim lượng, lại ở phó tiền đặt cọc thời điểm bị cự tuyệt. Người phục vụ cô nương lời lẽ chính đáng, nói trước mắt lương thực giá cả không xong, đặt hàng lương thực quá nhiều nói, thực hiện kỳ sẽ tương đối trưởng, đến lúc đó lương giới cao nói sẽ lô vốn. Cho nên chỉ tiếp thu trong vòng nửa tháng, 100 cân dưới dự định. Trần Tranh không vô nghĩa, trực tiếp hạ định rồi nửa tháng sau 100 cân rau dưa cùng trái cây. Hắn còn không có cuối cùng yên tâm, lại đi Thanh Diệp huyện cách vách Nam An huyện, cái này huyện cũng gia nhập Thanh Diệp huyện chủ đạo hướng Đông Sương khu lương trữ cung hóa hợp đồng kế hoạch. Nhưng không phải Chu Thử đại bản doanh, quản lý thượng không như vậy nghiêm khắc. Hắn vừa đi, liền nghe thấy không ít tin tức. Không ngoài Đông Sương lương trữ hợp đồng thu mua giới không cao, cho nên có nông hộ lén tránh đi cung lương công ty giám thị, trộm đem lương thực giá cao bán chợ đen. Tình huống như vậy không ít, cung lương công ty vì giết gà dọa khỉ, đem không ít vi ước nông hộ bắt lên thị chúng. Hơn nữa các điều trên đường thiết trạm kiểm soát, chỉ cần mang theo vượt qua 100 cân lương thực, đều sẽ bị đề ra nghi vấn. Có thể thấy được lương thực khống chế chi khẩn trương. Trần Tranh hoàn toàn không có nghi ngờ, đối Khổng Phôn nói, Chu Thử mau chịu đựng không nổi, lại kéo một đợt giá cả đi. Thu hoạch vụ thu này một đợt sau, nơi nơi đều phải chuẩn bị qua mùa đông, cũng không có gì đại lượng lương sản xuất. Mặc dù có số ít địa phương nhiệt độ không khí tương đối cao, có thể loại điểm nhi đông khoai tây, cũng là số ít, ảnh hưởng không được đại cục. Chờ tiếp theo đại lượng thu hoạch chủ hoa màu, ít nhất là 5-6 tháng hoặc 7-8 tháng lúc sau. Mà này mấy tháng, chính là Nam Bắc quyết thắng mấu chốt kỳ. Trần Tranh vội hơn nửa năm, đem Trần gia cùng Khổng gia của cải đều phải hoa đi ra ngoài, cũng rốt cuộc có thể nghỉ một hơi. Chỉ là không biết cuối cùng khai manh hộp, sẽ khai ra tới cái gì kết quả. Nếu thắng, tự nhiên vì vương. Nếu bại, hắn cười khổ, lúc trước Chu Thử do hỏi, hắn trả lời đến nhẹ nhàng, nói chính mình là cho đường. Nhưng kỳ thật nếu là bại, phương Bắc tích lũy nhiều năm kim khố tất nhiên bị thị trường cướp sạch không còn, sẽ không có nữa cái gì thắng bại, chỉ có cường đạo mà thôi. Chương 153 chết tuyến. Trận đầu đông tuyết buông xuống khi, Nam Bắc phương cơ hồ sở hữu nông gia đều đình chỉ sinh sản tính công tác. Chỉ có an toàn khu trong ngoài số ít lều lớn cùng xưởng thực phẩm còn ở khởi công. Mà Chu Thử một năm bốn mùa đều vội, mặc dù Hạ Tuyết Thiên cũng muốn định kỳ đi đầu châu đập chứa nước, sấn kho khu còn không có hoàn toàn đóng băng thời điểm, nhất biến đem khí hậu hoàn toàn tinh lọc. Tinh lọc sau thủy từ tối cao chỗ xuống phía dưới, trải qua bốn phương thông suốt lạch nước, chạy khắp này huyện nhỏ cơ hồ mỗi khối thổ địa. Vì sang năm cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị. Nhưng mặc dù có Chu Thử cái này hy vọng ở, sáng sớm phía trước hắc ám vẫn là khó nhất mại. Phương Nam khu vực nháo thiếu lương thực tin tức, không thể tránh né mà truyền ra tới. Các an toàn khu chính phủ ra hưởng ứng thi thố, khai dự trữ kho lúa, vận dụng khẩn cấp nguồn năng lượng dự trữ, yêu cầu an toàn khu nội sinh sản lều lớn tiến hành sinh sản cũng không hề bủn xỉn nguồn năng lượng. Nhưng dù vậy, mặc kệ nhiều ít lương thực đưa ra thị trường, vẫn như cũng bị ăn đến không còn một mảnh. Lương giới càng ngày càng cao, càng ngày càng không thể ngăn chặn. Vì thế phá lệ, vài thập niên tới lần đầu tiên, an toàn khu người chủ động đi ra tường cao. Bọn họ nhiều là làm lao động cơ sở nhân dân. Tích tụ không nhiều lắm, tồn lương hao hết, cũng không có phương pháp mua được có thể uy no người nhà giá thấp lương. Kết bè kết đội mà đi vào hoang dã, hoặc là đến cậy nhờ thân thích, hoặc là đến cậy nhờ nông gia, hoặc là nhận thầu thu hoạch quá thổ địa. Bọn họ dựa nhân lực hoặc đơn giản công cụ, lay cứng rắn bùn đất khối, hy vọng từ giữa nhặt được bị để sót khoai tây hoặc khoai lang đỏ. Mặc dù đôi tay đông cứng, trên mặt nổi lên nứt ra, nhưng chỉ cần có thể có nắm tay lớn nhỏ thu hoạch, lập tức giơ lên đại đại cười. Này đủ loại không ngừng thấy chư trên báo. Bác Đô nhiều lần kêu gọi khống chế lương thực giá cả, ra sân khấu nhiều loại thi thố bảo lương giới, nhưng hiện thực lại là kêu to đến càng lợi hại, trên thị trường lương thực càng ít, lương giới tự nhiên liền càng cao. Đến 12 tháng, mặt sông cùng kho khu mặt nước đóng băng thời điểm, lương giới phiên 2-3 lần. Có rau dưa trái cây thậm chí bay ra đi 4-5 lần. Có mỉm cười nói, này ăn không phải lương thực, là hoàng kim, là người mệnh. Chu thử đọc báo chí, đọc được nơi này ngạnh một chút. Kim Triệt cho rằng nàng miệng khô, lập tức đem chuẩn bị tốt nước gấm đưa qua. Chu thử bên trái bàn thật lớn lang thú giật giật mí mắt, lang chảo ở nàng trên đầu chạm chạm, lấy kỳ an ủi. Mà nàng bên tay phải bịt kín thiết bị giường, đen kịt cách ly mặt nội vang lên chữ tử cao thanh âm, còn chưa tới đỉnh điểm thời điểm. Các khu khẩn cấp dự trữ còn có thể căng gần tháng, cho nên thị trường lương giới cũng còn chưa tới đỉnh điểm. Chờ khi đó, cũng chính là ăn Tết, mới là nhất gian nan thời điểm. Chữ tử cao đồng ý tiếp thu thí nghiệm sau, Đỗ Nhược bắt đầu rồi giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Hắn cùng Tần Vân Chăn đầu tiên muốn khắc phục bản năng kháng cự, thói quen lẫn nhau tồn tại sau, mới có thể bắt đầu đệ nhất kỳ nối tiếp. Cho nên Chu thử mỗi ngày đều sẽ vì bọn họ đọc báo chí. Từ ban đầu, hai người đều thực bất an, đến bây giờ, hai người có thể ở Chu thử trong thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, hao phí ước chừng hơn một tháng thời gian. Nhưng lời nói là như thế này nói, tồn lương không đủ một tháng đã chạm được các khu hành chính trưởng quan tâm lý điểm mấu chốt. Tần Chính trực tiếp gọi điện thoại tới, ta hiện tại áp lực rất lớn. Đương nhiên áp lực đại. Nam Bắc rằng co, có thể đứng phía Nam an toàn khu, hoặc là tuần dạ quân cùng thành vệ quân nâng dậy tới, hoặc là nhớ này hai quân ngày cũ ân tình. Nhưng ân tình triển khai, đấu lại là người thường mệnh. Tần Chính đem thành vệ quân nay mình 2 năm quân phí chi tiêu toàn phân đi ra ngoài, cũng phải người đi chợ đen đi phía Bắc mua lương, nhưng xa thủy phân không được gần hỏa. Không có lương thực nuôi sống người, cái gì hứa hẹn đều là trống không. Nhưng việc đã đến nước này, phía Nam đã không có khả năng đơn giản mà cúi đầu. Mặc dù cúi đầu, Bắc Đô cũng không có khả năng nhẹ nhàng buông tha, tất yếu đem hai quân hoàn toàn đánh tan mới bằng lòng bỏ qua. Hiện tại đua chính là ai càng có kiên nhẫn cùng tính dai. Cho nên hắn căn bản chưa nói đàm phán hoặc là bàn bạc vấn đề, trực tiếp hỏi, ngươi còn có thể làm đến lương thực sao? Còn chưa tới thời gian, Chu thử trả lời đương nhiên là không thể. Nhưng nàng nói, ta có thể hỗ trợ, tìm Đông Xương khu phối hợp một chút. So sánh với Đông Xương khu thay đổi Chu thử làm lương chữ cung ứng thương, tuy rằng phẩm chất chẳng ra gì, nhưng lượng cơ bản là đủ, cho nên bị ảnh hưởng đến tương đối tiểu. Nhưng phương Nam đại bộ phận an toàn khu lương chữ cung ứng thương, đều là phía Bắc, hoặc là cùng Khổng Gia thoát không ra quan hệ đại nông trường. Tần Chính cười khổ, Đông Xương kia điểm đồ vật, nơi nào có thể giải quyết căn bản vấn đề. Khá vậy đành phải vậy, có thể nhiều một cân lương thực cũng là thiên đại công đức. Bởi vì Chu thử phối hợp, Đông Xương khu quả nhiên khẳng khái giúp tiền. Xe vận tải lớn chở khách mãn xe khoai tây cùng khoai lang đỏ, mấy cái phía Nam an toàn khu, mỗi cái đều tặng mấy ngàn tấn qua đi. Tổng sản lượng không nhiều lắm, gánh vác đến mỗi người trên đầu cũng liền mấy cân phân lượng, nhưng tiết kiệm ăn, có thể điếu 7-8 thiên mệnh. Mà này đại động tĩnh động tác, Khổng Phồn tự nhiên được biết. Nàng điểm báo chí thượng Tứ Hải huynh đệ tin tức tiêu đề nói, giống nhau an toàn khu lương chữ là 3 tháng đến 6 tháng, mà nay năm, bởi vì chúng ta đại lượng thu lương, cho nên rất nhiều an toàn khu lương chữ cũng chưa thu đủ. Đông Xương khu đưa ra đi số định mức, chỉ là như muối bỏ biển, đỉnh không được bao lâu. Nhưng cũng mặt bên phản ánh, Chu thử xác thật thấy đấy, phương Nam kho lúa cơ hồ đều phải không. Có thể lại kéo một đợt giới. Vừa lúc phía dưới người tới nói, thành vệ quân Tần Tư lệnh thác chợ đen người rất nhiều mua lương. Khổng Phồn tưởng không nhiều không ít mà bán chút đi ra ngoài, đã có thể kéo một đợt giới, lại có thể đem phía trước giá cao thu mua lương thực thiếu hụt bổ một bộ phận. Trần Tranh lại nói, không cần thiết. Tần Chính này lao đông tây, xương cốt ngạnh thật sự, đến này trình độ cũng không câu mềm lời nói. Tuy rằng báo chí thượng nói ra hiện sát chết đói, nhưng không đem phía Nam bước đến tuyệt lộ, phương Bắc liền không khả năng có đường sống. Khổng Phồn có điểm lo lắng, đem lao đông tây bước điên rồi, hắn nếu không quản không màng mà.